Đối với chăn lửa tới nói, trước mắt võ giả chính là từng đạo đồ ăn, chỉ cần nuốt chửng đầy đủ đồ ăn, vê đút nó đem có thể xung kích tôn vũ cảnh. Mà lúc này, theo chăn lửa giết chóc để trong này hỗn loạn tương bừng. Từ cuồng ngươi dám. Nhìn thấy từ cuồng đem chăn lửa đưa tới, mọi người sắc mặt đại biến. Hừ hừ, nếu như các vị muốn nhìn tại hạ cùng với chăn lửa đánh nhau chết sống, ở làm thu ngư ông thủ lợi vậy thì 10 phần sai. Từ cuồng hừ lạnh nói. Động thủ. Không lo được cùng từ cuồng động miệng lưỡi, nguyên bản quan sát mọi người bởi vì con này chăn lửa công kích không xuất thủ không được, cuồng bạo chân nguyên liên tục lướt tầm ầm ra, bao phủ lại chăn lửa. Hỗn loạn công kích vào đúng lúc này khai hỏa, tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng dù sao khốn với này hồ dung nham bên trong không gian, có chút không triển khai được, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết này điều chăn lửa. Trong lúc này, ánh mắt của bọn họ đều là nhìn chằm chằm khối này to lớn nhất địa huyền phá linh thủy. Lục Phong ánh mắt khẽ động, nhìn về phía chăn lửa, cũng là quyết định không lưu tay nữa. Chương 601, hỗn loạn. Chủ ý kết thúc, Lục Phong quả đoán cực kỳ, thân hình hơi động, long tượng quyết bạo, sức mạnh kinh khủng bao phủ nóng rực dung nham hóa thành một quyền mạnh mẽ đánh vào chăn lửa trên thân thể. Nhưng mà bực này hung hãn quyền phong đối với chăn lửa thân thể to lớn tới nói cũng không tính là gì, vẹn vẹn đánh nát một khối huyết nhục mà thôi. Lúc này cái đuôi to dài quét về phía Lục Phong. Ác liệt kình phong bên trong, Lục Phong thoăn thoắt cực kỳ, tấn chui qua lại. Rầm rầm rầm. Toàn bộ hồ dung nham bên trong hỗn loạn cực kỳ, mấy trăm tên cường giả tất cả đều gia nhập chiến đoàn bên trong, khắp nơi đều là bóng người, như thế tiến công giống như mưa to gió lớn chút xuống hạ xuống. Có điều đối mặt loại này vây công, chăn lửa tuy rằng thương tích khắp người, nhưng cường hãn sức sống cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết nó. Theo giao thủ rũ kịch liệt, từng đạo bóng người không ngừng bị chăn lửa nuốt chửng, có ở hỗn chiến bên trong rơi hổ dung nham bên trong. Bạch. Một lần ra tay sau, Lục Phong không có tiếp tục ở động thủ, dưới chân bước tiến thoăn thoắt cực kỳ, vây quanh chăn lửa thân thể to lớn mà động. Hắn giờ phút này dường như săn bắn giống như tìm kiếm tùy thời cướp đoạt cơ hội. Ầm ầm. Từ cuồng chờ một đám thiên võ tám cảnh cường giả lại là ác liệt thế tiến công rơi vào chăn lửa, sau đó mạnh mẽ đem vây vào hổ dung nham bên trong. Có thể chăn lửa nhưng sẽ không dễ dàng như thế buông tha trước mắt đồ ăn, cơ cơ đầu sau lại từ hồ dung nham bên trong lướt tầm ẩm ra. Đối mặt chăn lửa hung uy, tất cả mọi người là lộ ra không thể làm gì vẻ mặt. Bây giờ tất cả mọi người tuy đều ở vây công chăn lửa, nhưng lực chú ý của bọn họ đều ở địa huyền phá linh tùy trên, muốn cướp đoạt còn phải tìm tốt nhất cơ hội. Lục Phong ngắn ngủi trầm ngâm lại. Chăn lửa thực lực tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng không phải uy hiếp, đáng sợ nhất vẫn là bên cạnh mắt nhìn chằm chằm từ cuồng chờ người. Muốn từ bọn họ trong miệng cướp đồ ăn cũng không phải chuyện dễ dàng. Thật là giảo hoạt chăn lửa, nó muốn đem chúng ta toàn bộ nuốt, liền xoay quanh ở địa huyền phá linh tủy bên cạnh, để chúng ta không thể không hướng nó động thủ. Từ cuồng chờ người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Người nơi này có thể tất cả đều là từng người mang ý xấu riêng. Cũng không có cam nguyện làm bọn họ bia đỡ đạn, do đó dẫn ra chăn lửa, ngược lại sẽ ở chí mạng nhất thời điểm đột nhiên cắn ngươi một cái. Chăn lửa cũng là tính chính xác điểm này. Giết. Mọi người ở đây ngắn ngủi suy nghĩ, hỗn loạn chiến đấu lần thứ hai mở ra, từ cuồng cũng không chịu được loại này không chừng mực dây dưa, tuôn ra mạnh nhất thực lực. Động thủ. Mười mấy vị thiên võ tám cảnh cường giả làm trùng, đón nhận chăn lửa. Loại này chiến đấu, cũng là để bọn họ đánh nhau thật tình. Xoạt xoạt xoạt. Các loại cuồng bạo chân nguyên không ngừng oanh kích ở chăn lửa trên người, đánh cho chăn lửa liên tục ra đau nhức tiếng gầm gừ. Một lát sau, con kia chăn lửa cũng học ngoan. Ở mỗi khi khó có thể kiên trì thời điểm liền xông vào dung nham bên trong, sau đó ở mạnh mẽ lao ra cắn ngươi một cái. Lúc này hồ dung nham đã loạn tung tung phèo, vô số người nhìn cái kia gần ngay trước mắt địa huyền phá linh tủy mê tít mắt cực kỳ, lúc này liền là có người thừa dịp khoảng cách đột nhiên hướng bên kia bạo xẹt qua đi. Nhưng mà, phàm là có dám to gan cướp giật địa huyền phá linh tủy đều sẽ ngay đầu tiên bị vô số đạo công kích nhấn chìm. Đến cuối cùng, các phe nhân mã đơn giản không để ý tới cự mãng. Hóa thành một đạo đạo tàn ảnh điên cuồng nhắm ngay địa huyền phá linh tủy bạo vút đi. Nhưng mà làm mưu tính hồi lâu từ cuồng, đương nhiên sẽ không ngồi xem người khác động thủ cấp giật, vội vã ném chăn lửa, bắt chuyện thủ hạ của chính mình quay về đám người kia triển khai ác liệt thủ đoạn. Mà theo loại cục diện này sinh, lúc trước tạo thành quan hệ hợp tác, cũng là vào thời khắc này triệt để phá nát. Tất cả mọi người đều là liều mạng, sau đó bỏ xuống chăn lửa, hôn chiến một đoàn. Cơ hội tốt. Lục Phong trong mắt dị thải lấp lóe. Hán độ cực nhanh, né tránh những kia hỗn loạn công kích, lấy nhanh nhất độ bắn mạnh hướng về địa huyền phá linh thủy. Cút ngay cho ta. Có mấy cường giả nhìn thấy có người muốn cướp giật địa huyền phá linh thủy, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên trong lúc đó mấy đạo đáng sợ công kích hướng chạm đất phong oanh đến. Mạnh mẽ kình phong bắn lên đầy trời dung nham, Lục Phong hướng sau lùi lại, mũi chân điểm ở một khối to bằng móng tay địa huyền phá linh tùy trên, đem tấn thu lấy. Trước mắt tình huống quá mức hỗn loạn, trước đem những kia khá nhỏ thu lấy. Một niệm đến đây, Lục Phong không do dự nữa, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn quét, thoáng qua nhìn chằm chằm một khối, chính là tấn bạo xẹt qua đi. Những này khá nhỏ địa huyền phá linh tùy tuy rằng không sánh được khối này to lớn nhất, nhưng có chút ít còn hơn không. Lục Phong động tác cực khối, hồ dung nham trên có chừng hơn 100 khối loại này to bằng móng tay địa huyền phá linh tùy, lúc này liền là trong khoảng thời gian ngắn đoạt 10 mấy khối. Nhưng vào đúng lúc này, phía sau hắn có mấy đạo sắc bén công kích đột nhiên lướt tới. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, chính là nhìn thấy phía sau có 10 mấy người nhìn chằm chằm hắn, trở tay một quyền, trực tiếp đem sắc bén công kích đánh nổ. Giao ra địa huyền phá linh tùy, chúng ta có thể tha ngươi. 10 mấy người này hiển nhiên là đồng nhất cái thế lực, bọn họ tự biết khối này to lớn nhất không có cơ hội tranh cướp, cũng đưa mắt đánh về phía những này khá nhỏ. Có bản lĩnh chính mình đi cướp. Lục Phong ánh mắt hờ hững nhìn về phía bọn họ. Muốn chết. 10 mấy người này thấy thế, không nghĩ tới Lục Phong như vậy không nể mặt mũi, lúc này hùng hồn chân nguyên điên cuồng phun trào, gào thét trong lúc đó trong không gian hình như có hồng thủy manh thú điên cuồng phun trào. Ầm. Bóng ánh bạch quang từ trong cơ thể nổ tung đến, một long nhất tượng thôi thúc đến mức tận cùng, hình như có nhị long hai tượng bóng mở hiện lên. Trong không gian nước toát ra, hóa thành một đạo chú ý nắm đấm trong giây lát nổ ra. Sức mạnh to lớn trong nháy mắt đánh nổ 10 mấy người này liên thủ, mà 10 mấy người này bên trong mạnh nhất có điều là thiên võ bảy cảnh, cũng chưa gặp qua Lục Phong ngày đó ở bên trong tòa thành cổ động thủ, lúc này sắc mặt đại biến, ác liệt ánh sáng lần thứ hai đánh tới. Bất quá bọn hắn liên thủ ở Lục Phong trước mặt nhưng là cực kỳ yếu đuối, còn như báo táp giống như bao phủ, hướng về bốn phía rút lui ra. Liên thủ lại, một quyền oanh lùi. Bọn họ sắc mặt trắng bệch xem chạm đất Phong, cũng không dám nữa tiến lên một bước. Lục Phong cũng không có thời gian để ý tới bọn họ, trước mắt hắn siêu tập khá nhỏ địa huyền phá linh tùy thì, ánh mắt cũng thỉnh thoảng hướng về bên kia nhìn lại. Loại này chiến đấu, chăn lửa cũng không thèm quan tâm những kia tranh cướp địa huyền phá linh tùy người mạnh nhất, trái lại là mở ra cái miệng lớn như chậu máu nuốt chửng cái kia một ít yếu kém người. Từ cuồng mấy người cũng không để ý tới, chỉ cần chăn lửa không đến quấy rầy bọn họ, chết nhiều hơn nữa người cũng không muốn khẩn. Bên kia, Từ cuồng đã bất chấp hậu quả, vận dụng một loại bí thuật, mạnh mẽ tăng cao thực lực, đem đám người kia cản chi ở mặt đất huyền phá linh tùy ở ngoài. Hiện tại, hình thành một loại giằng co. Từ cuồng, ngươi cút ngay cho ta, đến thời điểm có thể phân cho ngươi 1/3. Hồ dung nhăm trên, có người hai con mắt đỏ như máu quát. Khẩu vị của ta nhưng là toàn bộ, các ngươi tốt nhất vẫn là không nên cùng ta tranh đoạt. Từ cuồng cười lạnh nói, vê đút trên gương mặt đạo kia vết tích nhảy lên. Khẩu vị quá to lớn, chúng ta liều sống liều chết cũng sẽ không để ngươi mang đi nhiều như vậy. Đám người kia cau mày nói, kha kha, ta nhưng là cái thứ nhất biết được địa huyền phá linh tủy tin tức, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ chưa hề hoàn toàn chuẩn bị. Từ cuồng đạo kêu ý cười nhất thời để mọi người lòng sinh không ổn, sau đó bọn họ chính là nhìn thấy ở hắn trong tay háo một đạo hỏa hồng tàn ảnh nhanh lướt về phía địa huyền phá linh tủy. Đó là địa viêm thử, có thể ở dung nham bên trong ngang qua. Không được, ngăn cản hắn, tuyệt không thể để cho hắn toàn nguyện. Nhìn thấy địa viêm thử trước mắt, mọi người giận dữ hét lên. Nhưng mà, địa viêm thử độ quá nhanh, ở từ cuồng ngăn cản dưới khoảng cách địa huyền phá linh tủy có điều mấy mét xa. Mà lúc này từ cuồng, đã là nhấc lên một vệt đắc ý cười gằn. Với hắn đấu, đám người kia vẫn là quá non một chút. Chương 602, từ cuồng lửa giận, Giáng sinh vui sướng. Mắt thấy địa viêm thử địa huyền phá linh tủy sắp rơi vào từ cuồng trong tay, trong lòng mọi người lo lắng không ngớt, nhưng này địa viêm thử độ lại làm cho bọn họ không thể làm gì. Tiểu nói, xèo, vạn cân một. Cũng ngay vào lúc này, hồ dung nham đột nhiên nổ tung, một đạo quỷ mị bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ngón tay cũng khúc đem con kia địa viêm thử xóa bỏ. Đột nhiên xuất hiện đạo nhân ảnh này khiến cho mọi người sắc mặt ngẩn ra, chợt mọi ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, lộ ra hơi kinh ngạc. Mà người này tự nhiên chính là Lục Phong, hắn đã sớm nhìn kỹ bên này, nhìn thấy địa viêm thử điều động chớp mắt lập tức làm ra phản ứng. Một bên từ cuồng, giờ khác này cũng là ngưng mắt mà đi, ánh mắt âm u cực kỳ, thao thiên sát cơ phun trào đi ra. Lại là ngươi ở đối phó với ta. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Lúc này từ cuồng nổi giận cực kỳ. Lẽ ra nên tới tay địa huyền phá linh tủy bởi vì Lục Phong đột nhiên xuất hiện hoàn toàn bị đánh vỡ. Mà hắn cũng không có con thứ hai địa viêm thử, huống hồ cái khắc cường giả cũng sẽ không ở cho hắn cơ hội. Bảo vật người có tài chiếm được. Lục Phong lạnh nhạt nói. Nói thật hay, ta liền không tin lấy ngươi ngày này vũ ngũ cảnh thực lực có thể ở trước mặt ta hung hăng. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Từ cuồng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, bàn tay đột nhiên nắm chặt, kim quang kia đột nhiên dâng trào, cuồng bạo chân nguyên hóa thành một quyền đột nhiên hướng Lục Phong đánh tới. như thanh long giống như long văn tấn quấn quanh ở Lục Phong cánh tay, trực tiếp lấy gắng chống đỡ phương thức bạo hoành mà đi. Đối mặt khó gặp địa huyền phá linh thủy, Lục Phong sẽ không bỏ qua. Đột nhiên, từ cuồng chân nguyên phun đỉnh đầu có một con như hoàng kim đổ bê tông kim sư, lấy chạy trồm chi đạp lên hướng về Lục Phong. Long tượng quyết. Một long nhất tượng chớp mắt chính là ngưng tụ thành hình, Lục Phong đem chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, hầu như trời long đất lở sông tới hùng hồn đánh tới. Nổ tung trong nháy mắt, phía dưới hồ dung nham bắn lên bảng bạc giọt nước mưa, cấp độ kia đáng sợ uy thế khiến cho bốn phía nhân mã đều không thể không hướng lùi về sau tránh. Mà vào lúc này, Lục Phong nghiêng đầu nhìn về phía địa huyền phá linh thủy, thân thể loáng một cái, tự như tàn ảnh giống như vọt tới. Ở tình huống như vậy, hắn cũng không có cùng từ cuồng phân cái một mất một còn dự định, chỉ có đoạt được bảo vật mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vô liêm sỉ. Làm từ cuồng ngoanh diệt trước mắt tàn ảnh thì, đột nhiên nhìn thấy Lục Phong, sắc mặt kịch biến, một đạo cực kỳ sắc bén thế tiến công đống nhiên bao phủ tới. Kim quang dường như dòng lũ giống như, thẳng tắp lướt ra khỏi, mà ở loại sức mạnh này dưới, Lục Phong cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Cút ngay cho ta. Từ cuồng từ trên trời giáng xuống, chợt gầm lên một tiếng, bàn tay đập ngang, áp lực cực lớn bức ép tới, trong khoảnh khắc đã rơi vào Lục Phong đỉnh đầu. Đột nhiên trong lúc đó, Lục Phong sắc mặt cũng là biến đổi, hùng hồn khí huyết biểu lộ ra đỏ ửng, mạnh mẽ một quyền đã ngưng tụ mà ra. Giữa hai người va chạm lần thứ hai nhấc lên một phen sóng to gió lớn, ở này dung nham quấy rầy dưới, từ cuồng cũng là nộ không thể kiệt. Trong giây lát đó, từ cuồng hai tay tấn kết ấn, từng đạo như đầu tia giống như kim tuyến, cắt ra không gian, quấn quanh hướng về Lục Phong. Lục Phong vừa muốn chống đối, vẻ mặt nhưng là đột nhiên hơi động. Phía dưới hồ dung nham, chăn lượt nhưng là chẳng biết lúc nào từ Lục Phong dưới chân thoát ra, mạnh mẽ thân thể va về phía người sau, ở sức mạnh đáng sợ đó dưới mặc dù là Lục Phong đều một con chồng vào dung nham bên trong. Dung nham bên trong cuồn cuộn sôi trào, dần dần Lục Phong thân thể phảng phất biến mất rồi giống như vậy, cũng lại không nhìn thấy. Theo ta đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Từ cuồng âm lãnh nở nụ cười. Rơi vào hồ dung nham, hắn cũng không nhận ra Lục Phong còn sống khả năng. Dù sao thủ đoạn của hắn nhiều hơn nữa, chân nguyên lực lượng cũng không thể ở hồ dung nham trung kiên nắm quá lâu. Không còn Lục Phong trở ngại, từ cuồng ánh mắt hơi động, bàn tay lớn bỗng nhiên tìm kiếm, muốn cướp giật địa huyền phá linh thủy. Có điều, hắn tay vừa duỗi ra, đám kia cường giả chính là lập tức thoáng hiện mà đến, khủng bố công kích toàn bộ rơi vào từ cuồng. Từ cuồng cắn răng, trên người có kim quang ngưng vì là áo giáp, càng là đánh gãy mạnh mẽ chống đỡ này quần cường giả công kích. Nhìn thấy nhóm người mình công kích tuy rằng cho từ cuồng tạo thành trọng thương, nhưng đối với mới đã cách địa huyền phá linh thủy có điều một tay xa, dồn dập thở dài. Hôm nay cuối cùng doanh ra là cái này từ cuồng. Nhưng mà, ngay ở từ cuồng tự nhận là được địa huyền phá linh thủy thì, từ cái kia hồ dung nham bên trong nhưng là nổi lên một luồng gợn sóng, lặng yên lược lại đây. Dung nham nổ tung. Một bóng người ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong giây lát thoát ra mặt nước, bàn tay lớn hướng về phía trước một bao phủ, càng là đem địa huyền phá linh thủy bao vây lấy, sau đó đột nhiên kéo xuống. Cuối cùng, mọi người chỉ thấy, bóng người kia lần thứ hai lẻn vào tiến vào hồ dung nham bên trong. Tất cả những thứ này có điều là điện quang hỏa thạch mà thôi, liền khoảng cách gần nhất từ cuồng đều chưa kịp phản ứng. Mà đợi được hắn phản ứng lại sau, bóng người kia đã sớm tiềm hành hướng về mặt khác động đá bên trong. Vô liêm sỉ! Là ai đoạt ta địa huyền phá linh thủy, ta phải đem ngươi lấy ra đến chém thành muôn mảnh. Từ cuồng ánh mắt phẫn nộ nhìn cái kia một đường tiềm hành ở dung nham bên trong bóng người, như con dạ thú giống như điên cuồng gào thét. Kha kha, không phải là vừa mới cái kia rơi vào dung nham tiểu tử, lần này ngươi có thể tính sai. Đám người kia cười lạnh nói. Cái này không thể nào, rơi vào hồ dung nham bên trong chắc chắn phải chết, hắn làm sao có thể đoạt được địa huyền phá linh thủy. Từ cuồng gầm hét lên. Từ cuồng ngoại trừ tiểu tử kia liền không người khác, cái gì chắc chắn phải chết, cái kia chỉ có điều là sự bất lực của ngươi mà thôi. Loại bảo vật này người có tài chiếm được, ngươi tử cuồng không chiếm được liền không muốn giết đạo, muốn trách thì trách ngươi quá mức vô dụng. Đám người kia bị tử cuồng ngăn cản hồi lâu, cũng có một đám lửa khí, không chút khách khí chảo phung nói. Nếu không là tử cuồng liều mạng ngăn cản, cuối cùng sao lại bị người khác đục nước béo cỏ. Nhưng so với tử cuồng sự phẫn nộ tới nói, bọn họ đúng là hờ hững hơn nhiều. Dám cướp đồ vật của ta tử cuồng nhất định phải để hắn trả giá khốc liệt đánh đổi. Tử cuồng hai mắt màu đỏ tươi, tàn nhẫn cực kỳ nói. Vì lần này địa huyền phá linh thủy hắn chuẩn bị hồi lâu, đến cuối cùng không tiếc thả ra tin tức đưa tới một đám cường giả là hắn ngăn cản chất lửa, nhưng vẫn bị người hái được trái cây. Không muốn cùng cái người điên này cãi vã, nếu địa huyền phá linh thủy đã bị cướp, lưu lại nữa cũng không có bất kỳ ý tứ. Không sai, liền để hắn một thân một mình rít gào đi. Thoáng qua trong lúc đó, hồ dung nham bên trong nguyên bản chen chúc đám người giờ khắc này cũng là dần dần tàn đi. Đối với Lục Phong cướp giật địa huyền phá linh thủy, vê đút bọn họ ngoại trừ đáng tiếc ở ngoài cũng không có cái khác tâm tư. Dù sao Lục Phong lúc trước cũng không có cùng bọn họ từng có thù hận, hơn nữa bảo vật có người có tải. Rất nhanh, Hồ Dung Nham bên trong chỉ còn dư lại Từ Cồn một người, ánh mắt của hắn âm tình bất định, cuối cùng hai hàng uy nghiêm đáng sợ răng trắng mạnh mẽ một cắn. Ngươi nếu dám cướp ta Từ Cồn đồ vật, vậy ta định sẽ không dễ dàng tha ngươi, ta cũng không tin ngươi có thể ở đây rủa rụt cổ cả đời. Chỉ cần ngươi dám bước ra Hồ Dung Nham một bước, ta liền muốn để ngươi rõ ràng cái gì gọi là sống không bằng chết. Từ Cồn sắc mặt dữ tợn vặn mèo, trong ánh mắt có một vẻ tâm lãnh hàn mang, rời đi Hồ Dung Nham, đi tới miệng núi lửa, khoanh chân ngồi xuống. Nơi này cách mở con đường chỉ có một cái, hắn như muốn rời khỏi chỉ có thông qua miệng núi lửa. Từ Cuồng có đầy đủ kiên trì, cái kia dung nham bên trong đâu đâu cũng có chăn lửa, cũng không thích hợp tu luyện, nhất định sẽ đi ra. Hiện tại, mà hắn cần làm được chính là ôm cây lợi thỏ. Chương 603, ai mới là con mồi? Hồ dung nham bên trong, một bóng người qua lại ở mỗi cái động đá bên trong, cuối cùng ở một khối lộ ra trên nham thạch ngồi khoanh chân. Này bóng người, chính là Lục Phong. Dung nham tuy rằng cực kỳ tiêu hao chân nguyên lực lượng, nhưng ở thanh long giáp cùng hắc thạch nuốt chửng luyện hóa dung nham tình huống hình thành một vi diệu cân bằng. Nói đến, Lục Phong còn phải cảm tạ chăn lửa, nếu không hắn cũng không sẽ nghĩ tới lẻn vào dung nham bên trong, tùy thời đoạt được địa huyền phá linh thủy. Hắn bây giờ, vọng trong tay mảnh đất kia huyền phá linh thủy, trên khỏe môi có một vẻ sắc mặt vui mừng. Tuy rằng ta đoạt được địa huyền phá linh thủy, nhưng cũng đem từ cuồng vị này địa hung bảng trên cường nhân cho đắc tội chết rồi. Dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần lan tràn, Lục Phong tự nhiên có thể hiện từ cuồng chính canh giữ ở miệng núi lửa trên. Chỉ cần hắn vừa ra đi, từ cuồng nhất định sẽ cùng hắn không chết không thôi. Mà hiện tại, Lục Phong thì lại nhất định phải suy nghĩ ra một phá vỡ cục diện bế tắc biện pháp. Lục Phong hai mắt híp lại, mặc dù này từ cuồng không thể canh giữ ở miệng núi lửa cả đời, có thể thiên võ cảnh ngàn năm tuổi thọ đến thủ cái mười mấy năm vẫn là không thành vấn đề. Hắn không thể đem hy vọng đặt ở từ cuồng có thể thủ bao lâu trên. Thời gian của hắn đồng dạng gấp gáp, nếu như hắn thủ cái 10 năm chính mình làm sao đi Tử Băng Hoàng hướng phó 10 năm này ước hẹn, hơn nữa ở đây không phải là tu luyện địa phương tốt. Cùng từ cùng tha, hắn không kéo nổi. Xem ra chỉ có để thực lực của chính mình lại lớn mạnh một chút, đến thời điểm nhìn đến tột cùng là ngươi tàn nhẫn vẫn là ta tàn nhẫn. Lục Phong lạnh lẽo trong con ngươi có sát cơ né qua. Vừa vặn hiện tại hắn đoạt được địa huyền phá linh thủy, đánh vỡ thiên võ 6 cảnh bình cảnh. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ có đầy đủ sức lực cùng này từ cuồng đấu đấu. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chần chừ nữa, đem long ngâm kiếm thả ở bên cạnh, long hồn sức mạnh vang vọng đi ra ngoài, kinh sợ dung nham dưới từng cái dục già dục dịch chăn lửa. Cùng lúc đó, hắn trước tiên lấy ra những kia mảnh vỡ trạng địa huyền phá linh thủy, trước đem chân nguyên trong cơ thể tăng lên tới mức cực hạn. Trên người chân nguyên không ngừng phun trào, bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng. Từ xa nhìn lại, cả người như một vầng mặt trời, cực nóng sức mạnh bá đạo khuyết tán ra đến. Như vậy lẳng lặng tu luyện đầy đủ kéo dài nửa tháng lâu dài, Lục Phong sức mạnh tăng lên tới một đỉnh cao. Hiện tại, nên là mượn địa huyền phá linh tủy làm cuối cùng đột phá. Lục Phong trong mắt bắn ra hai đạo khủng bố đồng quang, chợt đem khối này to bằng lòng bàn tay địa huyền phá linh tủy nắm chặt bóp nát, sau đó một luồng hỏa hồng sức mạnh tràn vào bên trong kinh mạch. Tiến vào kinh mạch sau, dường như dung nham giống như lăn, dù là lấy Lục Phong tính dai đều là cảm giác được đau đớn kịch liệt. Có điều so với tăng cao thực lực, điểm ấy thống khổ hắn vẫn có thể nhịn xuống. Nguyên bản ở tổng tông bên trong, cảnh giới của hắn liền đạt đến thiên võ ngũ cảnh đỉnh điểm. Bây giờ, lại rèn luyện lâu như vậy, đã sớm đạt đến một loại báo hòa, chỉ kém cái kia cuối cùng tới cửa một cước. Không thể nghi ngờ, địa huyền phá linh tủy sức mạnh đem cái kia tới cửa một cước cho đá văng ra. Trên người ánh sáng đang không ngừng lấp lóe, mi tâm nguyên thần đạo thứ 6 quang văn cực lực ngưng tụ, đã từ hư huyễn dần dần hóa thành thực chất. Ầm. Đột nhiên, Lục Phong nắm chặt nắm đấm, sức mạnh kinh khủng chút xuống mà ra. Đột phá, thiên võ 6 cảnh, so với thiên võ ngũ cảnh trước chân nguyên mạnh mẽ thật nhiều, hơn nữa lục đạo quang văn có thể tuôn ra thực lực xa lúc trước gấp 10 lần. Cảm thụ trong cơ thể hùng hồn phun trào sức mạnh, Lục Phong trên mặt tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Tuy rằng hắn mỗi đột phá một bước so với thường nhân phải gian nan gấp 10 gấp trăm lần, nhưng mang đến thực lực tăng cường cũng không phải người khác có thể so với. Đây chính là vì hà mỗi người đều theo đuổi phẩm chất cao công pháp nguyên nhân. Công pháp càng cao, càng khó đột phá, nhưng thực lực cũng xa cùng cấp. Vậy thì như đều là hà càng thế lực cường đại đi ra thiên tài so với thế lực nhỏ thiên tài phải cường đại trước kia, trước tiên công pháp của bọn họ liền chạm ở một cái cao điểm bên trên. Nếu như nói thiên võ ngũ cảnh thì Lục Phong vận chuyển long tượng quyết chỉ có thể ngưng tụ ra một long nhất tượng, như vậy hiện tại hắn có đầy đủ tự tin sử dụng tới song long song tượng. Có điều địa huyền phá linh tủy sức mạnh vẫn không có tiêu hao hết, Lục Phong lấy ra thánh dịch, tiếp tục tu luyện. Cùng lúc đó, chân nguyên trong cơ thể không ngừng gồ lên, nguyên thần rũ no đủ. Lần thứ hai tu luyện có chừng nửa tháng khoảng chừng, trái phải, địa huyền phá linh tủy sức mạnh triệt để tiêu hao hết, mà Lục Phong cảnh giới lại tinh tiến mấy phần. Đương nhiên, khoảng cách thiên võ bảy cảnh vẫn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Dù sao, thiên võ bảy cảnh đã thuộc về thiên võ sau tám cảnh, khoảng cách tôn vũ cảnh cũng rút ngắn, muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là vẫn là như Lục Phong, đột phá độ khó đem ra tăng thật lớn. Nhưng là, một khi đột phá, thực lực tăng cường đem sẽ đạt tới một mức độ đáng sợ. Mà lúc này, Lục Phong cũng không muốn lại ở lại hồ dung nham bên trong. Hiện tại cảnh giới của hắn muốn phải tiếp tục làm ra đột phá trong khoảng thời gian ngắn là không thể, mà này hồ dung nham bên trong cũng không có khối thứ hai địa huyền phá linh tủy tồn tại. Tư Quân đúng không, nếu ngươi muốn bảo vệ ta liền tới gặp gỡ ngươi, vừa vặn thử xem ta thực lực hôm nay đạt đến mức độ cỡ nào. Lục Phong ngẩng đầu nhìn hướng về miệng núi lửa, hàn mang ở trong mắt chợt lóe lên, cả người xương cốt nhúc nhích ra đùng đùng âm thanh, hầu như thực chất hóa sát ý tràn ngập ra. Nếu Tử Quân muốn đấu, muốn đánh nhau chết sống, vậy hắn liền cùng hắn đấu một trận. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Xèo. Một đạo tàn ảnh đột nhiên xẹt qua, cấp độ kia mau đem dung nham đều đánh nổ ra, sau đó ở chăn lửa bạo động bên trong chính là nhìn thấy hắn đã hướng về miệng núi lửa phóng đi. Vẫn thủ ở bên ngoài Từ Cuồng hai mắt đột một trợn, màu vàng trưởng ấn đột nhiên đánh về bóng người kia. Đồng thời khỏe miệng nhếch ra một đạo dữ tợn ý cười, dù gì nói, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Tia sáng kia ảnh một trận, dâng trào chân nguyên cuồn cuộn, vung trưởng trong lúc đó đem trực tiếp nổ nát thành một vệt ánh sáng điểm, sau đó xa xa đứng Từ Cuồng trước mặt. Từ Cuồng ngươi quả nhiên còn thủ tại chỗ này, xem ra ngươi kiên trì có đủ. Lục Phong tầm mắt rời đi hướng về Từ Cuồng, lạnh lẽo nở nụ cười. Đối xử con mồi, sự kiên trì của ta xưa nay đều rất đủ, lần này mặc dù ngươi xin tha, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Cuồng mắt lộ ra trào phúng, ra ngoài hắn dự liệu chính là Lục Phong dĩ nhiên vội vã muốn chết, mới đã qua một tháng liền vội vã rời đi. Địa huyền phá linh tủy ta đã tương kỳ luyện hóa, ngươi lại bảo vệ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong khi nói chuyện, thuộc về thiên võ sáu cảnh hùng hồn chân nguyên dường như ngọn lửa màu trắng giống như tràn ngập ra, vê đút liền hư không đều bị thiêu đốt hoàn toàn mông lung. Ngươi dám từ trong tay của ta cướp đi địa huyền phá linh tủy, phải làm tốt chịu đựng đánh đổi chuẩn bị, mặc dù ngươi đột phá một cấp thì lại làm sao? Con mồi vĩnh viễn là con mồi, sẽ không thay đổi thành thợ săn. Từ Cuồng trong mắt lửa giận phun trào, nắm chặt bàn tay, hận không thể lập tức đem Lục Phong ngàn đao bầm thây, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Con mồi. Lục Phong nở nụ cười một tiếng, nói, ta có thể không có quá nhiều hứng thú tranh với ngươi đấu, ngươi không lăn cái kia liền chỉ có chết. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu xuất sinh, thật sự cho rằng ở trong tay ta quá hai chiêu là có thể ngâm cuồng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở ta Từ Cuồng trước mặt hung hăng mà không trả giá thật lớn. Từ Cuồng cười lạnh nói. Trong lòng hắn cực kỳ hối hận, ngày đó nếu là liều mạng bất kể đánh đổi xóa bỏ người này, cũng sẽ không có cục diện bây giờ. Hiện tại, chỉ có giết người này tiết mối hận trong lòng. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút trong miệng ngươi con mồi là làm sao biến thành thợ săn. Chương 604, triển lộ cao chót vót. Cùng phong tự bốn phía thổi qua, hai bóng người xa xa đối lập, bầu không khí ngột ngạt hóa thành ô vân hội tụ đến. Một tu võ có điều hơn 20 năm tiểu bối, cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả. Lẽ nào không ai dạy ngươi trời cao đất rộng bốn chữ viết như thế nào sao? Nghe được Lục Phong nói như vậy, Từ Cuồng ngửa mặt lên trời cười to, muốn đem hắn xem là con mồi, có thể không phải chỉ là nói xuông. Bàng bạc mãnh liệt kim quang tự trong cơ thể hắn bạo mà ra, Từ Cuồng đầu đều thành màu vàng, hai con ngươi ánh sáng kim quang còn như lưỡi đao giống như cắt chém mà ra. Loại kia hung tàn vẻ mặt, liếc mắt nhìn liền vì đó sợ hãi. Vẫy tay một cái, bàn tay màu vàng nóng đem trước người hư không đều chấn động thành mảnh vỡ. Đã thật lâu không ai để ta tức giận như thế, hôm nay ta muốn lấy ra nguyên thần của ngươi để ngươi thường được dưới sống không bằng chết cảm giác. Từ Cuồng sắc mặt tàn nhẫn, chợt đột nhiên bước ra, nắm đấm màu vàng nóng nổ ra không gian chấn động ra đến, chói hai tiếng nổ nương theo nắm đấm trực tiếp đối với chạm đất phong khi hắn đập xuống. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Long Văn không ngừng nuốt chửng, ra chỉ sức mạnh sụp ra hư không, sau đó một đạo bệ nghệ quyền quang, gào thét mà ra, nhất thời cùng cái kia Từ Cuồng triển khai kinh thiên va chạm. Giữa không trung, hai bóng người đang không ngừng giao thủ, dập dờn mà ra gợn sóng hầu như đập vỡ tan dưới chân miệng núi lửa. Lục Phong thân hình lấp lóe, quỷ mị vút qua đi tới Từ Cuồng phía sau, song chỉ đột nhiên cũng khúc, một đạo to lớn chỉ quang đột nhiên đánh tới. Thuấn tức, hai bóng người như lôi đình đàn sen vào nhau, ngắn ngủi giao thủ đem bốn phía không khí đều cho đánh nổ. Chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn sao? Từ Cuồng cười lạnh một tiếng, cánh tay run lên, kim quang càng là hóa thành một đạo trường mâu, trực tiếp xuyên thủng chỉ quang, lấy một loại dị thường hung hãn độ đánh về Lục Phong đầu lâu. Ầm. Dường như sấm sét tiếng vang nổ tung, Lục Phong bàn tay vỗ một cái, chính là hóa giải từ cuồng ác liệt thế tiến công. Cái này từ cuồng sát thực so với bình thường thiên võ tám cảnh mạnh hơn một đoạn dài, nếu như đang không có đột phá tình huống, Lục Phong thực sự còn khó có thể cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ. Lại cường đại hơn rất nhiều. Từ cuồng ánh mắt có chút âm trầm. Trước giao thủ người này hết mức rơi vào hạ phong, mà bây giờ nhưng có cùng hắn lực lượng ngang nhau cục diện. Không thể ở đây sao tiếp tục nữa. Hào quang màu vàng nóng không ngừng bao phủ, dường như báo táp giống như gào thét ra, từ cuồng nắm chặt nắm đấm, đột nhiên phủ đầu nổ ra. Cùng với nương theo giống như còn có cái kia như dòng lũ giống như chân nguyên. Nắm đấm như cầu vồng giống như nối liền trời đất, Lục Phong vẻ mặt dần dần nghiêm nghị. Diệu bạch chân nguyên điên cuồng phun trào, long văn lực lượng hầu như là ra chỉ đến thân thể cực hạn. Sau đó chính là nhìn thấy một đạo quét ngang tất cả nắm đấm quay về từ cuồng mạnh mẽ lao đi. Vành! Cự tiếng vang triệt, phía dưới đại địa liên miên sụp đổ, như hủy thiên diệt địa giống như. Hai người mạnh mẽ chạm vào nhau, một luồng sức mạnh đáng sợ chút xuống ra. Cái kia toàn lực thôi thúc chân nguyên từ cuồng càng là không cách nào áp chế Lục Phong, trái lại là ở loại này cuồng bạo xung kích không ngừng lùi về sau. Thiếp thân gắng chống đỡ, từ trước đến giờ là Lục Phong không e ngại. Đùng. Từ cuồng lại nổ ra một quyền, ở trong chớp nhoáng này, hai người thân hình đồng thời hướng sau chợt lui bách bộ phương tài, lúc nãy, ổn định. Khá lắm, thực lực đúng là đáng sợ, nhưng càng như vậy càng làm cho ta nghĩ giết ngươi mà yên tâm. Từ cuồng vẻ mặt nhất thời tối tăm lên. Thanh niên trước mắt có điều thiên võ sáu cảnh, liền có thể đạt đến loại này thực lực đáng sợ. Hôm nay hai người thù hận đã là triệt để kết làm, nếu như không thể đem kỳ giải quyết, chẳng phải là sẽ lưu một họa lớn. Nghĩ đến đây, từ cuồng ánh mắt nhất thời âm lãnh, ngón tay hướng phía trước một điểm, nồng nặc kim quang xuyên qua phía chân trời, đâm xuyên tới. Tinh la, toái không chỉ. Làm cái kia một đạo toái không chỉ quang lướt ra khỏi sau khi, trước mắt hư không dường như mặt kính giống như đang không ngừng mở tung. Sau đó chính là tầng tầng tương đụng vào nhau. Sức mạnh nổ tung, hóa thành đầy trời gọn sóng, từ cuồng càng là thoáng hiện mà đến, 10 ngón rôi ra, 10 đạo kim sắc phong mang vút qua mà ra, đánh về phía Lục Phong yếu ớt nhất tiết hầu. Nhận ra được sát cơ đến gần, Lục Phong ánh mắt lấm liệt, giơ tay che ở trước người của chính mình. Bàn tay nhất thời bị vỡ ra 10 đạo vết thương, tươi đẹp máu tươi ròng ròng. Nhưng Lục Phong phảng phất không có ý thức đến đau xót như thế, trong ánh mắt có 2 đạo thủy tinh dòng lũ quán xạ mà đi. Từ cuồng vẻ mặt nhất thời bừng tỉnh lại, mà Lục Phong nắm lấy cơ hội, một cước đá vào ngực, làm đá ra ngàn mét khoảng cách. Sức mạnh tinh thần. Từ cuồng nhìn chăm chú chạm đất Phong, che ngực cái kia trận đau nhức, kiên kỵ nói rằng. Không nghĩ đến người này còn chưa ra hết thực lực, lợi dụng lực lượng tinh thần làm hắn rơi vào ngắn ngủi mê man bên trong. Có điều ở trong chớp nhoáng này, từ cuồng lại là bạo lao ra, bàn tay liên tục đập động, cái kia 10 đạo ngưng tụ ra ánh vàng sắc bén cực kỳ. Nhưng Lục Phong nhưng liên tục lợi dụng lực lượng tinh thần chế tạo một loại đến từ linh hồn bao táp. Mà mỗi khi từ cuồng rơi vào hoảng hốt sau, Lục Phong đều sẽ rất nhanh động ác liệt bá đạo công kích. Đã như thế, để từ cuồng trên mặt vẻ mặt càng ngày càng phẫn nộ. Thợ săn cũng sẽ không mãi mãi cũng là thợ săn, có lúc ngược lại sẽ trở thành trong tay người khác con mồi. Lục Phong lãnh đạm liếc nhìn từ cuồng, thân hình bỗng nhiên lao ra, song long song tượng trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, không gian ở này đạp lên đều là run run không thôi. Ta tử cuồng có thể trở thành là địa hung bảng cường giả, thủ đoạn há lại là ngươi cho thấy trên nhìn thấy đơn giản như vậy. Tư cuồng xuề bàn tay ra, vô số đạo lớn bằng cánh tay màu vàng xiềng xích đan dệt lên, sau đó che ngập bầu trời giống như đem cặp kia long song tượng bao bao ở trong đó, lấy nhanh nhất độ đem nuốt chửng. Như vậy biến cố, Lục Phong cũng giật mình lại. Sau đó, hắn nhằm phía tư cuồng, cánh tay vung lên, hai cỗ xoắn ốc khí lưu dây dưa mà lên. Một đạo kim sắc xiềng xích xuyên thủng hư không, nhưng bị Lục Phong vung quyền đem triệt để đánh nát. Kim tỏa tù thiên trận. Thời khắc này, từ tung vô số đạo xiềng xích, có điều chớp mắt thời gian, liền đem Lục Phong triệt để phong tỏa ở trung tâm. Đồng nhiên, xiềng xích hướng Lục Phong động công kích, như mưa xối xả giống như mãi mãi không kết thúc dâng trào mà tới. Từ cuồng thực lực xác thực đáng sợ, nhưng Lục Phong cũng không phải bùn nắm. Hay là đang không có đột phá thiên võ sáu cảnh trước, hắn sẽ rơi vào tuyệt đối dưới trong gió, nhưng hiện tại có thể sẽ không có như vậy dễ dàng. Lục Phong chân đạp hư không, mỗi đấm ra một quyền trước mắt xiềng xích đều bị nổ nát thành quang điểm, mà từ cuồng bất kể như thế nào thao túng, đều không thể đem đối phương một đòn giết chết. Đối mặt loại này cục diện giằng co, từ cuồng trong lòng sinh ra lo lắng. Như ở đây sao giằng co nữa, hôm nay e sợ thật đến không cách nào đem chém giết. Hắn sắc mặt hung ác, xiềng xích không ngừng đan dệt, hình thành một đạo to lớn kim quang bàn tay, nuốt chửng khai thiên địa, cái kia trưởng ấn dưới thân hình giờ khắc này có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Giang giác. Lục Phong quanh người không gian đang không ngừng phá nát, vê đút áp lực mạnh mẽ đến gần mà tới. Mà ở cái kia phương xa, Lục Phong đã thấy Tử Cùng giữ tợn cười tàn nhẫn ý. Ánh mắt ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bên trong hạ xuống trường ấn, hắn càng là thân hình đột nhiên vọt ra ngoài, chân nguyên trong cơ thể thôi thúc đến mức tận cùng, như chói mắt giống như một quyền đột nhiên oanh kích đi ra ngoài. Muốn chết đồ vật, cho rằng như vậy là có thể phá võ học của ta sao? Tư Cuồng ánh mắt âm hàn liếc nhìn Lục Phong, chợt lạnh nở nụ cười. Nhưng mà để hắn giật nảy cả mình chính là đạo kia trưởng ấn trung gian phá tan một đạo cửa hang lớn, tọa nhiên trong lúc đó, hắn liền nhìn thấy đạo kia trưởng ấn ầm ầm phá nát. Một đạo vô cùng khí thế lượn lờ ở Lục Phong trước người, trong ánh mắt của hắn tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc. Lúc này, liền ngay cả Tư Cuồng loại này hung nhân đều cảm giác được từng trận e ngại. Người cái này thứ hôn trướng, xem lão tử ngày hôm nay không đem ngươi lột ra rút gân. Chương 605 xóa bỏ. Tư Cuồng vọng chạm đất phong, chợt cắn dưới đầu lưỡi, đem trong lòng sản sinh cái kia cố mơ hồ sợ hãi hết mức đè xuống. Hắn nhưng là địa hung bảng cường giả, hôm nay làm sao có thể sẽ bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu bị dọa cho phát sợ, đây cũng quá buồn cười. Mà ngày hôm nay lần này cục diện có thể nói đã tiến hành đến sắp phân cái thắng bại mức độ, nếu không thể đem hắn lôi đình chém giết, như vậy chết sẽ là chính mình. Hiện tại, chỉ có vận dụng thực lực mạnh mẽ nhất mới có thể cứu vãn cục diện này. Sư Hoàng Hám Thiên Trượng. Tư Cuồng hai mắt đột nhiên bị đỏ như máu chiếm cứ, thao thiên giống như chân nguyên không ngừng bao phủ, bên trong đất trời báo táp đột nhiên nổi lên. Chỉ thấy Tư Cuồng phía sau có một con to lớn kim sư tái hiện ra, mở ra lạnh lùng cực kỳ hai con mắt, khóa chặt Lục Phong. Có người nói Tư Cuồng tổ tiên cũng không phải thuần túy nhân tộc, mà là một con tôn vũ cảnh kim sư hóa thành hình người song cùng nhân tộc mở ra gia tộc, sau đó sa sút, có điều hắn cũng kế thừa tổ tiên một tia kim sư huyết mạch. Nhưng này sức mạnh huyết thống quá mức mỏng manh, này sư Hoàng Hám Thiên Trượng lại cần sức mạnh huyết thống dẫn dắt, có điều vạn bất đắc dĩ tình huống hắn sẽ không vận dụng. Mà lúc này, ở sư Hoàng cự trong miệng, có một đạo trăm trượng to nhỏ quyền trượng vàng nóng ngưng tụ mà ra, vung lên trong lúc đó không gian như đổ nát giống như vậy, quả thực là mạnh đến nỗi đáng sợ. Hiện tại, ta xem ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Uy nghiêm đáng sợ âm thanh hạ xuống, từ cuồng trên mặt một mảnh che lấp, đạo kia to lớn sư Hoàng Hám Thiên Trượng gào thét mà đến. Phảng phất trước mắt thiên địa đều tối sầm lại. Mà nhìn thấy sư Hoàng Hám Thiên Trượng trước mắt, Lục Phong sắc cũng là vô cùng lo lắng, đột nhiên trong lúc đó, Đại La Phong Thiên Trưởng đột nhiên vô ra. Nhưng ở cái kia sư Hoàng Hám Thiên Trượng trước mặt, vẹn vẹn kiên trì mấy hơi thở chính là tuyên cáo phá nát. Ầm. Lục Phong hai tay đẩy một cái, cùng cái kia sư Hoàng Hám Thiên Trượng tiếp xúc dưới đồng thời, thân thể nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt của hắn có trắng xám hiện lên, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều thoáng lệch vị trí. Đạo kia thần thông xác thực là cực kỳ mạnh mẽ. Thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, có điều lần này, doanh gia chúng quy sẽ là ta. Tư Cuồng ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó cái kia sư Hoàng Hám Thiên Trượng mang theo màu vàng dòng lũ, một khắc trong lúc đó, chính là đi tới Lục Phong trước mắt. Mỗi một chỗ hung bảng trên cường giả quả nhiên đều không thể khinh thường, nhưng ngươi cũng đến thử xem ta. Lục Phong đông dưng lấy ra Long Ngâm kiếm, ánh kiếm màu vàng nóng gào thét, sau đó vung ra chớp mắt một đạo kim sắc long hồn chớp mắt phi vút đi. Cùng cái kia sư Hoàng Hám Thiên Trượng điên cuồng liều mạng. Bao táp tàn phá, ánh kiếm ở rằng co một lát sau, chính là nổ lớn mở tung. Ha ha, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Liền sự công kích của ta đều ngăn cản không được. Tư Cuồng càn rỡ cười to. Rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy thủ đoạn của ta. Long Ngâm kiếm trên, theo chạm đất phong chân nguyên rót vào, đạo kia long chi hoa văn rũ hong ánh lên, tự có thể nhìn thấy một cái kim long nuốt chửng thiên địa. Có điều trong phút chốc, trong cơ thể chân nguyên liền bị thôn vệ thất thất bát bát, Lục Phong cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong tình huống bình thường, hắn đều là lợi dụng Long Ngâm kiếm bản thân sắc bén tới đối phó kẻ địch, mà bây giờ Tử Cuồng mạnh mẽ để hắn không thể không xúc động bên trong Minh Văn trận pháp. Có thể này dù sao cũng là cổ thánh cấp thần binh, tuy có long hồn với hắn tâm ý tương thông, nhưng dù sao không phải hắn thôi thúc khởi. Bởi vì một khi vận dụng, trong cơ thể hắn chân nguyên sẽ bị toàn bộ trá làm. Đó là Tử Cuồng vẻ mặt cứng lại, nói: Này dĩ nhiên là một thanh thanh kiếm, ngươi dĩ nhiên sẽ nắm giữ một thanh thanh kiếm. Tư Cuồng trên khuôn mặt kinh hãi giờ khắc này tái hiện ra, có khó có thể che giấu sợ hãi. Hắn tuy rằng không nhận ra đây là thập đại thánh binh bên trong Long Ngâm kiếm, nhưng này cỗ thánh kiếm phong mang hắn nhưng là cảm nhận được. Một thanh thanh kiếm đại diện cho cái gì, Tư Cuồng rất rõ ràng. Vào giờ khắc này trong mắt hắn có một đạo tham lam hỏa hứng bính, đó là một loại tham lam cùng thèm nhỏ dãi, có thể mang trong lòng hoảng sợ thiêu đốt. Đừng nói thanh kiếm. Hắn liền chuẩn thánh vật đều không có tư cách thu được một cái, mà bây giờ loại này mê hoặc nhưng đặt tại trước mắt, đã trùng phá hủy trong lòng hắn cuối cùng một đạo thần trí. Tiểu tử, ngươi thật là một tên ngu xuẩn, hôm nay xem ra Tử Cuồng coi như binh cái ngươi vì ta hoạt, đều muốn đoạt trong tay ngươi cái kia một thanh thanh kiếm. Từ Cuồng tham lam mà lại giữ tợn nói rằng, sư hoàng hám thiên trượng đã là tuân ra sức mạnh đáng sợ nhất hướng chạm đất phong vào tới. Lục Phong hờ hững liếc nhìn Từ Cuồng, xoa xoa rơi xuống thân kiếm, nói, yên tâm đi, hôm nay ta lại ở chỗ này đưa ngươi xóa bỏ. Ở hắn dứt tiếng trong nháy mắt, ánh kiếm màu vàng nóng tự long ngâm kiếm bên trong lướt tầm ầm ra, chốc lát đem hư không chém thành hai khúc. Khủng bố dòng lũ chút xuống, tầng tầng đón lấy sư hoàng hám thiên trượng. Mà ở ánh kiếm màu vàng nóng kia bên trong, nhưng có long hồn gia trì, nhất thời giấy lên hừng hực kim diễm. Từ Cuồng ngược lại cũng mạnh mẽ, ở sự công kích này dưới cũng không hề tưởng tượng bên trong một xúc thất bại. Sư hoàng hám thiên trượng không ngừng khuấy lên thiên địa, nhưng Lục Phong ánh kiếm nhưng là thẳng tắp lướt ra khỏi, sắc bén sức mạnh không ngừng từ ở ngoài đến bên trong tan rã. Hôm nay ta liều mạng với ngươi. Từ Cuồng cũng rõ ràng như đang dây dưa xuống, chờ trong cơ thể hắn cái kia tia bạc nhược huyết mạch tiêu hao sau, bị chết nhất định là hắn. Đột nhiên trong lúc đó, Từ Cuồng thân thể mang theo sư hoàng hám thiên trượng đột nhiên xông ra ngoài, vung lên trong lúc đó, không gian vỡ thành bột mịn, đối với chạm đất phong phủ đầu hạ xuống. Chém. Lục Phong nắm thật chặt khẩn long ngâm kiếm, có ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt, đột nhiên bổ về phía đạo kia to lớn cực kỳ sư hoàng hám thiên trượng. Ở chân nguyên thôi thúc giới, long ngâm kiếm rũ sắc bén. Dưới một chốc, Lục Phong ánh mắt băng hàn, trong cơ thể cuối cùng một tia chân nguyên rót vào, chính là nghe được một trận âm thanh lanh lảnh vang vọng ra. Mà ngay ở âm thanh kia truyền ra sau, to lớn sư hoàng hám thiên trượng lại cũng không chịu nổi này cố áp lực, ầm ầm trong lúc đó hóa thành đầy trời điểm sáng phá nát, tràn ngập ra một đại dương màu vàng nóng. Sao lại thế? Tử Cuồng sợ hãi nói. Sờn cả tóc gáy cảm giác nhất thời tràn ngập toàn thân, nhìn cái kia nắm thánh kiếm thiếu niên, Tử Cuồng cũng không còn cách nào áp chế trong lòng hoảng sợ, không hoài nghi chút nào dưới một chốc sẽ đem chính mình chém thành hai khúc. Trong lòng hắn cực kỳ, hôm nay hắn thất bại cái triệt triệt để, đã đến một thiết bản. Liền ngay cả hắn, trước đó cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Mà làm địa hung bảng trên cường nhân, hắn rất nhanh làm ra phản ứng, cái kia chính là chạy ra nơi này. Hiện đang còn muốn chạy, có phải là chậm một điểm? Lục Phong nhìn cái kia muốn chạy trốn Từ Cuồng, ra một tiếng cười gằn, đối với loại này hậu hoạn, hắn có thể bỏ mặc không quan tâm đạo lý. Đầu ngón tay một đạo thủy tinh giống như ánh sáng hóa thành sắc bén lợi kiếm nhất thời bắn mạnh mà ra. Vê đút vê đút. Ngươi không nên ép người quá mức, hôm nay ta Từ Cuồng nhận tài. Lẽ nào ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Từ Cuồng điên cuồng gào thét rít gào, điều động cả người sức mạnh cuối cùng đem vệt hào quang kia đánh nát. Có một số việc làm liền muốn có dũng khí gánh chịu, lúc trước ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không quý trọng mà thôi. Nương theo Lục Phong âm thanh hạ xuống, vô số đạo ác liệt thủy tinh ánh sáng che ngập bầu trời dâng trào mà đi. Tuy rằng Lục Phong chân nguyên đã tiêu hao hết, nhưng lực lượng tinh thần vẫn còn no đủ trạng thái. Nếu như ở trước đó, sức mạnh tinh thần cũng còn khó có thể bức bách Từ Cuồng. Có thể trước mắt không thể nghi ngờ là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Phúc! Một vệ huyết hoa, nổ lớn nổ tung. Từ Cuồng trên mặt kinh hoàng triệt để hình ảnh ngắt quãng. Chương 606, Tinh Lạc Cổ Thành. Máu tươi xẹt qua phía chân trời, Từ Cuồng trong mi tâm có một đạo lỗ máu, triệt để giết chết nguyên thần, sinh cơ điên cuồng trôi qua, tầng tầng ngã xuống xuống. Tiểu nói, vị này địa hung bảng trên cường nhân, cuối cùng bị Lục Phong chém giết. Nếu không là đột phá thiên võ sáu cảnh, thực lực rất là tăng cường, hôm nay e sợ vẫn đúng là đến không cách nào giải quyết Từ Cuồng. Lục Phong sắc mặt trắng bệnh, hai tay bên trong có mười mấy giọt thánh dịch, bổ sung thiếu hụt chân nguyên. Quá khứ mấy chục phút sau, Lục Phong mới cảm thấy sức mạnh khôi phục rất nhiều. Bằng vào ta thực lực bây giờ mặc dù là thiên võ chín cảnh có đánh bại sức mạnh của ta, nhưng nếu muốn đi ai cũng không ngăn được. Lục Phong trầm ngâm, có cỗ tử nồng đậm tự tin. Chủ yếu là thiên võ cảnh sau tam cảnh, mỗi một cảnh thực lực chênh lệch đều rất lớn cực kỳ. Hôm nay nếu như không có long ngâm thân kiếm đối với này Từ Cuồng cũng rất khó đem chém giết. Nếu để cho hắn bước vào thiên võ sau tam cảnh, tình huống sẽ biến đến hoàn toàn khác nhau. Có điều hắn có thể ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi trưởng thành đến mức độ này đã là làm người đầy đủ kinh ngạc. Lắc đầu lắc đi những này tâm tư, Lục Phong hừng hực ánh mắt nhìn về phía Từ Cuồng thi. Làm thiên hung bảng cường giả, trên người hắn có lẽ có không ít thánh dịch đi. Đừng xem Lục Phong trên người có mấy ngàn nhỏ thánh dịch. Ở đường trong mắt người đây là một bút khó có thể tưởng tượng con số, nhưng đối với hắn loại này giống như cái động không đáy công pháp tới nói nhưng là rất xa không đủ dùng. Quả nhiên, Từ Cuồng không có để Lục Phong thất vọng, hắn bên trong nhẫn chữ vật có hơn 3.000 nhỏ thánh dịch, đầy đủ Lục Phong tu luyện một quãng thời gian. Mà ở bên trong nhẫn chữ vật còn có một chút vì xung kích thiên võ chín cảnh mà chuẩn bị bảo vật, bây giờ cũng đã tất cả đều quy về Lục Phong. Có thể nói, Từ Cuồng một phen nỗ lực quay đầu lại có điều là vì Lục Phong làm gả y mà thôi. Sau đó, Lục Phong tìm một nơi, đem khôi phục thực lực đến đỉnh cao sau khi, thay đổi một thân quần áo sạch liền trở về cổ thành. Hắn bây giờ, tuy rằng xung kích đến thiên võ sáu cảnh, nhưng mục đích của hắn nhưng không chỉ dừng lại tại đây. Hắn muốn ở thời gian ngắn nhất để cho mình trở nên cường đại hơn, mới có thể trục xuất trong lòng cái kia mơ hồ bất an. Mà bên trong tòa thành cổ, ngư long hỗn tạp, có lẽ sẽ có một ít hắn muốn tin tức. Lần thứ hai trở về cổ thành, Lục Phong xem tới đây bởi địa huyền phá linh tùy hấp dẫn quá rất mạnh giả sau, nơi đây cũng phồn vinh rất nhiều. Có mấy người, đem nơi này coi như trung chuyển trạm. Đi ở bên trong tòa thành cổ, nghe được tin tức đại đều là ngày đó địa huyền phá linh tùy tranh cướp. Rất nhiều người đều ở hứng thú hừng hực nói từ cuồng canh giữ ở miệng núi lửa phải đem cái kia đoạt bảo vật tiểu tử chém thành muôn mảnh sự tình. Chỉ tiếc, bọn họ đều còn không biết, từ cuồng đã bị xóa bỏ. Bởi người nơi này quá nhiều là địa huyền phá linh tùy tranh cướp xong sau mới vội vã tới rồi, bởi vậy cũng không có người nhận ra Lục Phong. Cũng không biết nơi nào còn có ta muốn tình báo. Lục Phong lung tung không có mục đích đi tới, nhìn thấy bên trong tòa thành cổ đã có một ít thế lực chiếm cứ. Mà ngay ở lần này lung tung không có mục đích dưới, Lục Phong bị ở giữa tòa thành cổ một chỗ cực kỳ náo nhiệt phương hướng hấp dẫn, liền đi tới. Nơi này là một chỗ tự hình thành tự do giao dịch điểm, do mấy cái thế lực cường đại cộng đồng duy trì trật tự. Ở đây có không ít người bày quầy hàng, nhưng rất đáng tiếc, không có một cái Lục Phong muốn bảo vật. Liền ở đây nơi, ánh mắt của hắn bị một con khổng lồ đoàn xe hấp dẫn, nhất thời chính là mang theo hiếu kỳ đi tới. Này con đoàn xe, dùng để kéo xe chính là một loại ẩn chứa long dòng máu rất long, mỗi một con đều đạt đến thiên võ cảnh thực lực. Hắn nhìn thấy mấy mặt cờ xí, mặt trên có một từ ít dùng, hiển nhiên là thế lực đó tên gọi. Những kia đoàn xe bên trong tự nhiên trang không phải hàng hóa, bởi vì võ giả đều sẽ đem bảo vật bỏ vào bên trong chiếc nhận chữ vật. Lấy hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần điều tra, hiện bên trong là từng cái che giấu hơi thở cường giả. Mỗi một nhân khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ, người yếu nhất đều đạt đến thiên võ bốn cảnh, trong đó còn có mấy cố làm hắn đều kiêng kỵ khí tức. Ở cái kia đoàn xe phía trước, còn có không ít người tụ tập ở nơi đó. Đội buôn nhận người, chỉ cần đạt đến thiên võ bảy cảnh cũng có thể báo danh, đến địa phương sau cũng có thể lĩnh đến một bút thánh dịch. Một đạo nhu hòa thanh âm cô gái tự cái kia đoàn xe bên trong vang vọng mà lên, nhất thời đưa tới không ít người ánh mắt. Cô gái kia, khuôn mặt tinh xảo, nhìn qua cũng có điều 25, 26 tuổi khoảng chừng, một thân tu vi cũng đã đạt đến thiên võ ngũ cảnh. Loại này thành tựu, tuy không thể xem như là hàng đầu, nhưng đầy đủ có thể xưng tụng ưu tú hai chữ. Nàng ăn mặc một thân như nguyệt quang giống như cung sa mỹ quần, đặc biệt là ở cái kia trong mi tâm còn tô điểm một vòng trăng tròn, như thu thủy giống như con mắt ôn hòa nhìn đi tới này mọi người. Ở bên người nàng, còn có một ít thực lực không phải rất mạnh, nhưng rất người khôn khéo, hiển nhiên người như thế không phải hộ vệ, mà là phái đi làm ăn. Rất nhiều người tụ lại mà đến mục đích đều là xem cô gái này, nhất thời nuốt nước miếng âm thanh liên miên không dứt. Lục Phong cũng là liếc mắt nhìn, có chút kinh diễm cảm giác. Có điều cũng không có người dám gây sự, đội buôn bên trong nhưng là có tuyệt đối cường giả tọa chấn. Lúc trước thì có mấy cái kẻ xui xẻo bị vô tình đánh giết. Chỉ chiêu thu thiên võ bảy cảnh sao. Yêu cầu này có phải là quá hà khắc rồi. Có người nhữ mày nói, thiên võ bảy cảnh trở lên cường giả ở tòa thành cổ này bên trong đều không có mấy người. Xin lỗi, đội buôn phải xuyên qua một đoạn rất dài khoảng cách, trên đường chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, vì lẽ đó ta lãnh ra thương hội mới sẽ chỉ chiêu thu thiên võ bảy cảnh trở lên cường giả. Cô gái kia mang theo hầy náy, huyển chuyển nói rằng, thiên võ sau tam cảnh đã là một phương ngang ngược, tỉ như một phổ thông thiên võ bảy cảnh có thể dễ dàng đối phó 10 cái thiên võ sáu cảnh. Mà bọn họ lúc trước từng tao ngộ một làn sóng chống cướp, cường giả tổn thất một chút, mới không thể không trước tiên ở bên trong tòa thành cổ lần thứ 2 chiêu thu nhân mã. Vậy cũng tiếc, vốn còn muốn cùng tiên tử cùng thừa trước xe hướng về. Những người kia dồn dập thở dài nói. Mà lúc này theo đội buôn nhận người, đã có mười mấy cái thiên võ bảy cảnh bên trên cường giả báo danh. Có điều Lục Phong không có nhìn thấy thiên võ chín cảnh cường giả báo danh, cái kia nhóm cường giả hiện ra nhưng đã không để ý đội buôn đưa ra điểm ấy thù lao, mà đi mạo này giao du với kẻ xấu. Đội buôn nếu ở chỗ này nhận người, vậy thì cho thấy bọn họ chuyến này sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió. Nhìn thấy chiêu thu cường giả cũng không phải rất nhiều, nữ tử cũng có chút lo lắng, nói, lần này đi tới Tinh Lạc Cổ Thành, chỉ cần phù hợp yêu cầu ta lãnh ra thương hội cũng có thể trước tiên thanh toán 100 nhỏ thánh dịch, đợi được sau, ở thanh toán 100 nhỏ thánh dịch. Tổng cộng 200 nhỏ thánh dịch thù lao, đối với thiên võ cảnh tới nói đã là một bút rất lớn con số, trong nháy mắt hấp dẫn đến một nhóm cường giả. Tinh Lạc Cổ Thành sao? Nguyên lai này con đội buôn là đi Tinh Lạc Cổ Thành. Vê đút vê đút. Lục Phong vẻ mặt hơi động, trong lòng nổi lên dị dạng tâm tư. Tinh Lạc Cổ Thành là đại sư huynh Sở Vân Tùng gia tộc vị trí. Năm đó Thanh Hư Thánh Sư đệ tử thân truyền tuy rằng vẹn vẹn lục phong một, nhưng đệ tử ký danh nhưng vẫn là thu rồi vài cái. Sở Vân Tùng chính là năm đó đông đảo đệ tử ký danh trung niên linh to lớn nhất, Lục Phong khi đó cũng thân thiết gọi hắn một tiếng đại sư huynh. Ở Thiên Tinh đại biến trước một tháng, đại sư huynh Sở Vân Tùng nhân vì gia tộc đột nhiên có việc mà sớm rời đi Thiên Tinh hoàng triều, cũng vừa hay né qua một tai nạn. Lục Phong nhớ tới chỗ đó liền gọi Tinh Lạc cổ thành, cũng là ở Thiên Phủ Châu. Nhớ tới đến đại sư huynh Sở Vân Tùng, Lục Phong liền lộ ra từng trận hồi ức. Không biết ngàn năm trôi qua, đại sư huynh Sở Vân Tùng còn ở nhân thế, bây giờ lại là đạt đến cảnh giới cỡ nào. Hắn quyết định, lần này trước hết đi Tinh Lạc cổ thành, nhìn nơi đó tình huống. Chương 607, Lãnh Gia Thương Hội. Lục Phong nhìn nhận người Lãnh Gia Thương Hội, chợt đẩy ra chen chúc đám người, cười nói, lần này có thể không mang tại hạ đi tới Tinh Lạc cổ thành. Bởi Lục Phong cũng không biết Tinh Lạc cổ thành cụ thể con đường, bởi vậy lần này cần mượn Lãnh Gia Thương Hội sức mạnh. Xinh đẹp nữ tử ấy náy nở nụ cười, nói, công tử thật không tiện, chúng ta chỉ chiêu thu thiên võ bảy cảnh trở lên cường giả, vì lẽ đó. Nữ tử nói tới rất uyển chuyển, lý do chính là Lục Phong không có đạt đến yêu cầu của bọn họ. Lần này ta chỉ là muốn đi Tinh Lạc cổ thành. Lục Phong hơi nhướng mày, biết được nữ tử là hiểu lầm hắn trong lời nói ý tứ, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy Lục Phong cặp kia trong suốt hai con mắt, cũng không có bất kỳ tạp chất, nữ tử gật gật đầu. Lúc này vị này xinh đẹp nữ tử nhẹ nhàng ôn nhu thanh âm nói, được rồi, nhưng công tử theo ta Lãnh Gia Thương Hội cùng đi tới Tinh Lạc cổ thành, thù lao không thể không cho. Nghe nói sau khi, Lục Phong không khỏi xem thêm nữ tử một chút, trong lòng sản sinh một phần hảo cảm. Lãnh Nguyệt Nhi, ngươi tâm lại mềm nhũn, chiêu một thiên võ sáu cảnh người là hưởng phí hết chúng ta thánh dịch, thật sự coi ta Lãnh Gia Thương Hội là mở từ thiện được không? Mà sẽ ở đó cái gọi Lãnh Nguyệt Nhi nữ tử vừa hạ xuống, từ trong xe ngựa đi ra một nam tử mặc áo trắng. Trong tay có một cái quản giấy, xem thường ánh mắt phóng mà tới. Lục Phong ánh mắt hơi ngưng lại, nam tử mặc áo trắng này tuổi cũng có điều so với Lãnh Nguyệt Nhi lớn hơn 1-2 tuổi, cũng đã là thiên võ bảy cảnh thực lực. Lãnh Nguyệt Nhi nhìn nam tử mặc áo trắng kia, mặt cười trên cũng là có vài tia ý lạnh, nói, Lãnh Phong, vị công tử này chỉ có điều là muốn đi tới Tinh Lạc cổ thành, huống hồ bằng vào ta Lãnh ra thực lực nhiều mang một người cũng không bất kỳ vấn đề gì. Lãnh Nguyệt Nhi ngươi nhớ kỹ chúng ta chuyến này không phải đến du ngoạn. Trên đường sẽ có không ít nguy hiểm, nhiều mang cá nhân sẽ chỉ là phiền toái mà thôi. Lãnh Phong cười lạnh nói. Hắn liếc mắt nhìn Lục Phong, bởi người sau vẫn chưa phóng thích bất kỳ khí tức, vì lẽ đó quyền làm Lục Phong chỉ có thiên võ 3-4 cảnh thực lực. Vị công tử này thù lao không cần gia tộc đến cho, ta sẽ tự bỏ ra, còn phiền ngươi không muốn lao tâm. Lãnh Nguyệt Nhi âm thanh lạnh xuống. Như vậy tùy ngươi đi. Ai bảo gia tộc đưa ngươi xem là người nắm quyền đến bồi dưỡng. Lãnh Phong trong lời nói có không nhỏ oán khí. Xoay người phất tay háo rời đi. Lúc này, Lục Phong cũng nghe được, Lãnh Phong cũng không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào Lãnh Nguyệt Nhi, giữa hai người còn giống như có mâu thuẫn không nhỏ. Có điều Lục Phong cũng lười hiểu thêm Lãnh Gia Thương Hội bên trong mâu thuẫn, chờ đi tới Tinh Lạc cổ thành, thì sẽ mỗi người đi một ngả. Thật không tiện, để công tử chế dễ ước. Lãnh Nguyệt Nhi khinh nu nở nụ cười, như hắc thủy tinh giống như trong con ngươi lấp loe quang. Ta tên Lục Phong, còn có cái kia thánh dịch thù lao ta không cần. Lục Phong than buông tay, hướng về phía hắn cười cợt. Lãnh Nguyệt Nhi gật gật đầu, chợt tiếp tục ở cổ thành chiêu thu đồng hành nhân mã. Ánh nắng sáng sớm xé ra tối tăm bầu trời, màu vàng vết lốm đốm một chút chít thành mảnh vỡ giống như chiếu rọi xuống đến. Ở ngày thứ hai sáng sớm Lãnh Gia đội buôn chiêu mộ đến đầy đủ nhân mã, khổng lồ đoàn xe chính là lên đường, do to lớn rắc long lôi kéo đoàn xe ở rậm rạp núi rừng bên trong hành tẩu. Mỗi một chiếc xe ngựa đều vô cùng to lớn, Lãnh Nguyệt Nhi đem Lục Phong sắp xếp ở một chỗ căn phòng độc lập. Tuy rằng gian phòng hơi nhỏ, Lục Phong ngược lại cũng không thèm để ý, khép hai mắt lẳng lặng ngồi ở xe ngựa bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phong cảnh dọc đường. Đi tới Tinh Lạc cổ thành cần thời gian nửa tháng, trên đường Lục Phong cũng rõ ràng liên quan với Lãnh Gia Thương Hội một ít tin tức. Lãnh Gia là một chuyên môn làm ăn gia tộc, đem hàng hóa vận chuyển về Thiên Phủ Châu từng cái đại trong thành trì. Lãnh Nguyệt Nhi dòng dõi kia chính là phụ trách Tinh Lạc cổ thành chuyện làm ăn. Cái kia Lãnh Phong sở dĩ cùng Lãnh Nguyệt Nhi không đúng lắm là bởi vì dòng dõi kia giả ngày sau không chuẩn bị đem gia tộc quyền to giao cho Lãnh Phong trong tay. Đối với loại gia tộc này bên trong tranh cướp, Lục Phong không có hứng thú để ý tới, hắn hiện tại chính chờ mong Tinh Lạc bên trong tòa thành cổ có thể hay không nhìn thấy đại sư huynh của hắn Sở Vân Tùng. Nếu là Sở Vân Tùng bất tử, ngàn năm đã sớm bước vào tôn vũ cảnh. Xa xa, đoàn xe cất bước ở khu rừng rậm rạp bên trong, vết bánh xe vượt trên dấu vết đặc biệt bắt mắt. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, ngoại trừ đoàn xe sẽ ở một nơi nào đó đình hạ trại ở ngoài hắn cũng sẽ không rời phòng, cũng lười và những người khác giao lưu. Mà ở những người này mã bên trong, Lục Phong hiện trừ một chút chiêu mộ nhân thủ bên ngoài, lãnh gia đội buôn cũng có 3 vị đạt đến thiên võ 9 cảnh cường giả trấn thủ. Thiên võ 9 cảnh cường giả, đã là sức chiến đấu cực cao. Dù sao mỗi một cái gia tộc thế lực tôn vũ cảnh cường giả đều là trưởng lao giống như nhân vật, không có tình huống đặc thù dưới bình thường cũng sẽ không dễ dàng hiện thân. Thời gian lặng lặng trôi qua, đoàn xe ở một chỗ trong núi thẳm bên trong thung lũng dừng bước. Trong núi thẳm có trầm thấp mà khủng bố man thú thanh xoay quanh, cư Lãnh Nguyệt Nhi nói tới nơi đó có rất nhiều đáng sợ man thú, tùy tiện chạy đi sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Dạ đen kịt như mực, đoàn xe ngay tại chỗ đóng trại, từng cái đội buôn thành viên ngay tại chỗ nhóm lửa, đem từng con to lớn man thú gác ở hỏa trên đồ nướng. Tuy nói đạt đến bọn họ tình trạng này đã không cần ăn uống, nhưng mỹ thực mê hoặc ở trước lại có mấy người đi thẻ nhạt phun ra nuốt vào thiên địa huyền khí. Một đoàn lửa trại đem nơi này rọi sáng, Lục Phong tùy ý tựa ở một viên cổ thụ bên trên, ngoài miệng ngậm một cái quả khô. Lục Phong tầm mắt quét một vòng, khổng lồ xe đội nhân mã trên căn bản chia làm hai nhóm hội tụ. Một nhóm vì là trước kia người nhà họ Lãnh mã. Một nhóm vì là ở bên trong tòa thành cổ chiêu mộ nhân mã. Tuy nói nơi đó cực kỳ náo nhiệt, có điều hắn không có một chút nào tập hợp đi tới ý tứ, dù sao vừa đến Tinh Lạc cổ thành, đại gia đều sẽ mỗi người đi một ngả, hơn nữa Lục Phong cũng không có cùng bọn họ nhiều hơn gặp nhau ý tứ. Lúc này, trong tay hắn thưởng thức ngọc kiếm, túi đầu đang trầm tư quan với cất giấu trong đó bí mật. Hắn không tin, Thanh Liên kiếm khách sẽ không cho tới tùy ý chế tạo một thanh vô dụng ngọc kiếm, trong này chắc chắn dụng ý của hắn vị trí. Để hắn cảm thấy hứng thú chính là, trải qua hắn nhiều lần nghiên cứu, ngọc kiếm bên trong có một đạo cực kỳ bí ẩn trận pháp, chỉ có điều lấy hắn bây giờ minh văn trình độ còn khó có thể nghiên cứu rõ ràng. Hay là đạt đến lục phẩm đại tông sư có thể. Cái kia xa xa bên đống lửa Lãnh Phong cùng mười mấy người Lãnh gia con cháu hình thành một tiểu tập thể, mặt trên điều khiển một con bóng loáng thịt nướng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lãnh Nguyệt Nhi vị trí. Lãnh Phong ca, có phải là Lãnh Nguyệt Nhi lại không để ý tới mặt mũi của ngươi? Ở Lãnh Phong bên cạnh, có một cô gái áo đỏ nhu nhu tựa ở bên cạnh hắn, mùi thơm truyền vào chóp mũi, tay ngọc thỉnh thoảng gây xích mích. Hừ, Lãnh Nguyệt Nhi người phụ nữ kia ỷ vào lao tổ thương yêu nàng, liền không đem ta để ở trong mắt, nàng là cái thá gì? Lãnh Phong ánh mắt trầm giọng nói, trong lòng có nồng đậm đoán khí. Cô gái áo đỏ cũng là tổn thương bởi bất công nói, Lãnh Phong ca nói không sai. Vê đút Lãnh Nguyệt Nhi mỗi tháng tài nguyên tu luyện đều là chúng ta mấy lần, thật không biết nơi nào tao lão tổ yêu thích. Lãnh Phong ngươi liền không nên tức giận, một ngày nào đó Lãnh Nguyệt Nhi sẽ bị ngươi mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Có một nam tử mặc áo vàng an ủi hắn nói, đạp ở dưới chân. Cái kia không phải lợi cho nàng quá rồi, ta muốn nàng ngày sau ở dưới người của ta xin tha. Lãnh Phong mạnh mẽ bẻ gãy một cái cành cây, nhớ tới Lãnh Nguyệt Nhi cái kia xinh đẹp dáng người chính là từng trận tà hỏa dâng lên. Loại này kiêu ngạo nữ nhân chỉ có thể thuộc về hắn Lãnh Phong. Tên tiểu tử kia chính là Lãnh Nguyệt Nhi đặc biệt gọi trở về đoàn xe, liền chút thực lực này cũng nghĩ trà trộn vào đoàn xe, chắc chắn cái gì ý đồ. Nam tử mặc áo vàng ánh mắt rời đi hướng về cách đó không xa Lục Phong, thâm trầm cười nói. Vậy thì thay ta khỏe mạnh bắt chuyện hắn một trận, nhưng ghi nhớ kỹ tay không muốn dưới đến quá ác. Chương 608, va vào nòng súng. Trong núi thảm hoàn cảnh khó lường, lạnh lẽo khinh gió thổi tới, dày nặng ô vân đem viên nguyệt che lấp. Có loại báo táp tương lai ngột ngạt. Tiểu nói, Lục Phong không đi để ý tới bốn phía náo nhiệt, mà là tựa ở cổ thụ trên lau chùi ngọc kiếm. Tiểu tử, đưa ngươi ngọc kiếm cho ta nhìn một chút. Nhưng vào lúc này, Lục Phong trước người thêm ra một người, chính là nam tử mặc áo vàng kia, đối mặt trêu tức nhìn về phía Lục Phong. Dưới cái nhìn của hắn, Lục Phong cũng không có thực lực ra sao, dù sao đối phương tuổi nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ. Lục Phong bàn tay một trận, ngẩng đầu nhìn nam tử mặc áo vàng một chút. Chính là không có bất kỳ hứng thú gì nghiêng đầu đi. Lục Phong không nhìn, để nam tử mặc áo vàng nhất thời tức giận lên, quát lên, ta, lẽ nào ngươi không có nghe thấy sao? Đối với ngươi ta không có bất cứ hứng thú gì. Lục Phong lạnh nhạt nói, hắn tự nhiên nhìn ra nam tử mặc áo vàng là tìm đến cha. Không có hứng thú. Không muốn ỷ vào ngươi là Lãnh Nguyệt Nhi mang đến người, là có thể ở trước mặt ta hung hăng, hôm nay ta liền giao ngươi quy củ của nơi này. Nam tử mặc áo vàng quát lạnh đồng thời, trong ánh mắt có xem thường. Lãnh Nguyệt Nhi mang đến người thì lại làm sao, chọc tới hắn muốn đánh liền đánh. Ở ta vẫn không có động thủ trước, ngươi tốt nhất lăn càng xa càng tốt. Lục Phong trên mặt, bình tĩnh cực kỳ, trong ánh mắt cũng không có nhìn hắn vài lần. Trước mắt nam tử mặc áo vàng này có điều là thiên võ 6 cảnh đỉnh điểm mà thôi, hắn không muốn động thủ, là cho Lãnh Nguyệt Nhi tử. Bên này tranh chấp nhất thời đưa tới không ít người ánh mắt, dồn dập lộ ra thú vị vẻ mặt, tiểu tử kia thật giống bị Lãnh Phong thủ hạ cho nhìn chằm chằm. Để ta lăn. Ha ha. Ngươi vẫn không có tư cách đó, chúng ngươi câu nói này ta liền ngươi đầy đủ lý do giáo huấn ngươi. Truy cập HTTP. Tiếng nói vừa dứt, nam tử mặc áo vàng thân thể đột nhiên hơi động, một đạo cuồng phong lướt trên, to bằng cái đấu nắm đấm hướng chạm đất phong trên mặt bắt chuyện. Tuy rằng cú đấm này xuống đánh không chết người, nhưng mặt mũi cũng thuận theo sẽ bị mất hết. Mắt thấy nam tử mặc áo vàng động thủ, Lanh Phong cũng là quay về cái kia cô gái áo đỏ dở trò, lộ ra cười gần vẻ. Cút! Đột nhiên hét ra âm thanh, tự Lục Phong trong miệng phun ra. Hắn vốn là không muốn ở đến Tinh Lạc cổ thành trước nhạ ra bất kỳ cái gì sự cố, nhưng trước mắt nam tử mặc áo vàng này có chút quá đáng. Bạch! Bàn tay đột nhiên duỗi ra, nắm lấy con kia nằm đấm, sau đó người ở tại tràng, chính là nghe được một trận chói tai xương cốt gãy vỡ tiếng vang khởi. Khẩn đón lấy, bọn họ kinh ngạc nhìn thấy. Nam tử mặc áo vàng kia cánh tay dường như bánh quai trèo giống như vằn mèo, trên mặt tái nhợt có mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu nhỏ xuống. Nhìn thấy cánh tay của chính mình bị tóm ra, nam tử mặc áo vàng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên phất lên khắc đấm tới một quyền. Quyền phong trước mắt đã tới, nhưng mà mọi người nhưng là nhìn thấy người thanh niên kia vẹn vẹn giơ lên một bàn tay, nhẹ nhàng rơi vào đối phương trên lồng ngực, liền đem nam tử mặc áo vàng như cái bóng cao su giống như vô ra. Mà khi nam tử mặc áo vàng kia muốn dây rủa bò lên thì nhưng kinh hãi một luồng đau nhức truyền đến, ngực xương cốt dường như gãy vỡ giống như làm hắn khó có thể làm ra bất luận động tác gì. Hết thể trước mắt, triệt để mọi người kinh hãi. Một thiên võ sáu cảnh võ giả, ở trước mặt hắn lại không hề chống đối lực. Cách đó không xa Lãnh Phong cũng là đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh một mảnh, quát lạnh, ngươi dám ở ta Lãnh gia thương hội trong nghề hung, ta phải đem ngươi đuổi ra đoàn xe. Muốn đuổi ta đi, không phải là ngươi có thể làm chủ. Lục Phong trong lòng cũng có một đám lửa khí. Đi tới đoàn xe bên trong hắn liền chưa có tiếp xúc qua mấy người, nhưng cái này Lãnh Phong nhưng khắp nơi đối phó với hắn. Ngươi nói tới là Lãnh Nguyệt Nhi cô nương kia, hôm nay mặc dù là nàng cũng không giữ được ngươi. Lãnh Phong cười lạnh, đông nhiên để lại một chuỗi tàn ảnh, đột ngột một trưởng càng là hướng chạm đất phong đánh tới. Hôm nay hắn phải cho Lãnh Nguyệt Nhi một hạ mã huy nhìn một cái, cũng chỉ có nắm Lục Phong giết gà dọa khỉ. Trong khoảnh khắc, Lục Phong con mắt lạnh lẽo, bàn tay giơ lên, tàn phá chân nguyên gào thét. Ánh mắt bắt lấy Lãnh Phong bóng người, mạnh mẽ một trưởng vô ra. Mà khi cái kia Lãnh Phong chịu đựng Lục Phong một trưởng sau, thân thể như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, đụng vào một cây đại thụ phương tài, lúc nãy, đình chỉ, đầu đột nhiên xoa xuống. Chỉ là thiên võ bảy cảnh mà thôi, liền có thể ở thiên võ tám cảnh bên trong xương hùng từ cuồng đều bị Lục Phong xóa bỏ. Làm sao có khả năng? Mạnh mẽ kìm hạ thể bên trong quần quận tinh lực, Lãnh Phong trong con người có sợ hãi. Lãnh Phong liền người này một trưởng đều thừa không chịu được. Điều này đại biểu người này thực lực căn bản không giống cho thấy trên toát ra đơn giản như vậy. Người khác là không muốn động thủ, này Lãnh Phong thiên hướng về trên lưới thương và A. Nghe được bốn phía tiếng bàn luận, Lãnh Phong sắc đều vặn vẹo lên, nói, người đến, cho ta hảo hảo giáo huấn hắn. Mà khi tiếng nói của hắn hạ xuống, chính là có người vọt tới, khuôn mặt không quen nhìn chăm chú chạm đất phong. Trong không khí đột nhiên tràn ngập dương cung bạt kiếm bầu không khí, nơi này dù sao cũng là Lãnh Phong địa bàn. Mà bốn phía những người kia cũng không có xem cuộc vui ý nghĩ, một khi thật đánh tới đến cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lãnh Phong dừng tay cho ta, ngươi quá đáng. Một đạo quát lạnh âm thanh từ đoàn xe bên trong vang lên, Lãnh Nguyệt Nhi trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ đi tới, nàng cũng là bị động tĩnh bên này hấp dẫn mà tới. Lãnh Nguyệt Nhi, lẽ nào ngươi muốn giúp người ngoài? Lãnh Phong sắc mặt tái xanh nói, nếu gia nhập đoàn xe liền không có người ngoài cùng mình người câu chuyện, đại gia đều là đi tới Tinh Lạc cổ thành, mà không phải để ngươi đến hồ đồ. Lãnh Nguyệt Nhi lời nói này nói tới cực kỳ đẹp đẽ, trong nháy mắt lung lạc lòng người, liền Lục Phong đều cao nhìn nàng một cái. Chẳng trách, Lãnh Phong thực lực so với Lãnh Nguyệt Nhi mạnh, nhưng không chiếm được coi trọng. Làm ăn chú ý không phải thực lực ngươi làm sao mạnh, mà là muốn sẽ nghe lời đoán ý. Hiển nhiên, Lãnh Phong so với Lãnh Nguyệt Nhi kém xa. Lãnh Nguyệt Nhi lần này xem như ngươi lợi hại, ta Lãnh Phong đem này bút cửu nhớ rồi. Lãnh Phong oán hận nhìn Lục Phong cùng Lãnh Nguyệt Nhi một chút, mang theo một bụng tức giận xoay người rời đi. Lần này bởi vì duyên cớ của ta mang đến phiền toái cho ngươi. Lãnh Nguyệt Nhi sợi lại đầu hãy này nói. Lần này nàng xem thêm Lục Phong vài lần, cái này vẫn rất bình tĩnh nam tử lại nắm giữ như vậy thực lực đáng sợ. Không sao, đến Tinh Lạc cổ thành ta thì sẽ cùng đội buôn tách ra, đúng là ngươi ngày sau muốn chú ý nhiều hơn cái kia Lãnh Phong, hắn không phải cái người hiền lành. Lục Phong cười nói. Lãnh Phong người này thiên phú tuy mạnh, nhưng làm người quá mức ngông cuồng, sẽ không nghe lời đoán ý, không thích hợp quản lý ta Lãnh gia cửa hàng. Lãnh Nguyệt Nhi gật gù, đi tới bên cạnh, đem mấy khối thịt nướng đưa cho Lục Phong, hướng về phía hắn nhu hòa cười cợt. Vê đút vê đút. Còn có mấy ngày có thể đến Tinh Lạc cổ thành. Lục Phong tiếp nhận thịt nướng, nhìn một chút đối phương. Rời đi mảnh này thâm sơn sau, chỉ cần 2 ngày chạy đi là có thể đến Tinh Lạc cổ thành, ngươi xem ra rất gấp. Từ Lục Phong cử chỉ, Lãnh Nguyệt Nhi liền nhìn ra hắn có một loại cấp bách. Cũng không phải rất gấp đi, chỉ là muốn đến Tinh Lạc cổ thành thấy vị kế tiếp hồi lâu không thấy bạn cũ. Lục Phong ăn vài miếng thịt nướng, sắc mặt có hồi ức vẻ. Thời gian ngàn năm, có thể sinh biến hóa quá lớn. Ồ! Lãnh Nguyệt Nhi gật gật đầu, cũng sẽ không ở hỏi nhiều cái gì. Muốn xảy ra vấn đề rồi, xem ra chúng ta bị người nhìn chằm chằm. Ngay ở Lãnh Nguyệt Nhi xoay người rời đi trong nháy mắt, Lục Phong biến sắc, lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía trong rừng rậm. Chương 609, bất ngờ chi tài. Nguyên bản bình tĩnh núi rừng bên trong, giờ khắc này từng đạo tiếng bước chân dồn dập nhanh lướt tới, mà ở Lục Phong lực lượng tinh thần dưới, nhìn thấy có mấy trăm bóng người hướng về bên này tới rồi. Tiểu nói, có điều mười mấy hơi thở, núi rừng đống nhiên bị xé ra, mấy trăm đạo khí tức hùng hồn bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những người này trên người tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, hiển nhiên không phải bình thường trộm cướp, mà là sớm có dự mưu. Xoạt xoạt xoạt. Đoàn xe bên trong, vào thời khắc này lần lượt từng bóng người liên tiếp không ngừng xuất hiện, sau đó sắc mặt khó coi nhìn này quần đột nhiên tới trộm cướp. Là nơi nào làm đến bọn đạo trích, dám đến đánh cướp ta Lãnh gia thương hội, chẳng lẽ không sợ sẽ tan vỡ tuổi sao? Ở cái kia đoàn xe phía trước có ba đạo nhất là chú ý bóng người, mở miệng chính là một vị ông lão mặc áo đen, như chim ưng giống như ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt này quần trộm cướp. Người này chính là Lãnh gia thương hội mạnh nhất vị kia thiên võ chính cảnh. Đối mặt này quần đột nhiên trộm cướp, trong lòng cung của hắn là lo lắng không ngớt. Đem bọn ngươi đồ vật toàn bộ lưu lại, sau đó cút cho ta. Vì là đạo phỉ, là một cái vóc người cường tráng người đàn ông trung niên, cả người tràn ngập khởi thao thiên hung khí, sắc ý 10 phần bạo quát một tiếng. Cái gì? Dĩ nhiên là ngươi, Cuồng Phong đạo Cuồng Phong. Nhìn thấy người đàn ông trung niên trước mắt, ông lão sắc mặt tái nhợt kinh quát một tiếng. Cuồng Phong đạo là trong khu vực này có tiếng đạo phỉ, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm có rất ít bình yên chạy trốn. Rất nhiều thương hội đều từng tổ chức hơn người mã tiêu diệt này quần đạo phỉ, có điều hiệu quả rất ít, này Cuồng Phong đạo cực kỳ giàu hoạt, khó có thể dự đoán tung tích của hắn. Nếu biết danh hiệu của ta, các ngươi còn không mau đứng lại cho ta đổ vật lăn. Cuồng Phong đạo trừng mắt hung sát mắt to, chợt quát lên, như một con nộ lao hổ giống như đáng sợ. Cuồng Phong tuy rằng ngươi là chuẩn tôn cương giả, nhưng ta Lãnh gia thương hội cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Mênh mông khí tức từ ông lão trong cơ thể bao phủ mà ra, hỏa hồng chân nguyên nhất thời soi sáng mảnh này đen kịt núi rừng. Chuẩn tôn cảnh cường giả là loại kia đã qua thiên võ chín cảnh, nguyên thần chủng tử nhưng còn chưa triệt để ngưng tụ thiên võ cảnh. Do với thực lực của bọn họ so với bình thường thiên võ chín cảnh cao trên một cấp độ, liền dùng loại này tương đối xưng hô dễ nghe mà phân rõ, trên bản chất vẫn là thiên võ chín cảnh. Xem ra ngươi là muốn u mê không tỉnh, tốt lắm, các anh em lên cho ta, đánh cướp cái này Lãnh gia thương hội. Cuồng Phong cười lạnh một tiếng, không chút nào kiêng kỵ. Ở hắn dứt tiếng trong nháy mắt, những kia bóng người chính là vọt vào xe trong đội. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Cuồng Phong giao cho ta đến, các ngươi đem đám người kia ngăn cản. Ông lão nộ quát một tiếng, chủ động đón nhận Cuồng Phong, thao thiên giống như chân nguyên điên cuồng giết hướng về. Đám này hàng hóa là hắn Lãnh gia tương lai trong vòng 5 năm sắp sửa ở Tinh Lạc cổ thành giao dịch dùng, tuyệt không cho phép có bất kỳ tổn thất nào. Cuồng Phong xem thường liếc nhìn ông lão, bao táp bao phủ ra, chính là chiến quá khứ. Một đám đạo phỉ triệt để nổi khủng, nhìn về phía đám người kia như là xem một đám dê béo giống như, khí thế như cầu vồng giống như bạo. Nay quân đạo phỉ thực lực cũng là cực cường, cơ bản đều duy trì ở thiên võ cảnh khoảng trường, trái phải, trong đó không thiếu thiên võ 7, 8 cảnh cường giả. Mà đoàn xe bên trong mặt khác hai cái thiên võ 9 cảnh cường giả đỉnh cao vào lúc này cũng là chủ động đón lấy trong đó người mạnh nhất, cùng bạo chân nguyên vung lên đem mấy cái không có mắt đạo phỉ cho xóa bỏ. Rất nhanh, triệt để hôn chiến thành một đoàn. Lãnh gia đội buôn tuy rằng thực lực cũng mạnh mẽ, nhưng nhân thủ dù sao không đủ đạo phỉ. HTTP. Hơn nữa đám kia đạo phỉ không muốn sống đấu pháp cũng là để có mấy người bối rối, nhất thời liền bị chém thành hai nửa. Mùi máu tanh tràn ngập ra, Lãnh gia đội buôn ở liên tục bại lui. Hy vọng ông lão khẳng định là không có hy vọng, hắn bây giờ đã bị Cuồng Phong cuốn lấy. Lục Phong ánh mắt nghiêm nghị, cũng không có nóng lòng ra tay. Chiến sự đã mở ra, ở trải qua ban đầu hoảng loạn sau Lãnh gia thương hội nhân mã cũng rõ ràng hôm nay nếu không đem này quần trộm cướp đánh chạy, ai cũng lạc không tới chỗ tốt. Mà ở loại này dự định dưới, do Lãnh gia cường giả đầu lĩnh dẫn dắt mọi người ngăn trở trộm cướp công kích. Cách đó không xa Lãnh Phong bị vài cái thiên võ 7 cảnh đạo phỉ vây công. Mặc dù lấy hắn thiên võ 7 cảnh thực lực cũng khó mà chống đỡ được, trong nháy mắt chính là bị người một cước mạnh mẽ đạp bay. Đừng có giết ta, người phụ nữ kia là thương hội bên trong nhân vật trọng yếu, trên người mang theo không ít nhận chứa đồ. Lãnh Phong nhất thời hấp dẫn đạo phỉ sự chú ý, thoáng qua chính là có mấy người đem thèm nhỏ dại ánh mắt dán mắt vào Lãnh Nguyệt. Đối với bọn hắn mà nói, cướp giật nhiều nhất bảo vật mới là quan trọng nhất. Lãnh Phong ngươi. Lãnh Nguyệt Nhi phẫn nộ quát. Chớ có trách ta, ta mới là Lãnh gia ưu tú nhất người, chỉ muốn ngươi chết ngày sau quyền to đem có thể rơi vào trong tay ta. Lãnh Phong bệnh chẳng cười. Ha ha, tiểu mỹ nhân dài đến đúng là Thủy Linh, liền để các ca ca đưa ngươi tóm lại hảo hảo thương yêu. So với Lãnh Phong, nay quần trộm cướp đối với Lãnh Nguyệt Nhi càng có hứng thú, nhất thời chính là có người vọt tới. Lãnh Nguyệt Nhi sắc mặt đại biến, tài năng của nàng đều ở quản lý gia tộc trên phương diện làm ăn, chiến đấu phương diện cũng không phải rất mạnh. Lục Phong nhìn Lãnh Nguyệt Nhi một chút, đối với cô gái này rất có hảo cảm, dù sao lúc trước là nàng đồng ý để cho mình tiến vào đoàn xe. Đối với mình có ân Lục Phong tất báo. Lập tức hắn nhẹ nhàng nói, ở ta phía sau, nơi này giao cho ta tới. Chẳng biết vì sao, nghe được Lục Phong, Lãnh Nguyệt Nhi cảm giác được đứng ở trước mặt mình cái kia không lọt mắt đi cũng không làm sao cường tráng bóng người, nhưng có thể làm cho người ta mang đến một luồng yên ổn tự tin. Ở dứt tiếng trong nháy mắt, Lục Phong băng hàn ánh mắt đã là nhìn về phía cái kia mấy cái vọt tới đạo phỉ, ở sau thân thể hắn có song long song tượng trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Nơi này còn có cái muốn anh hùng cứu mỹ nhân, trước tiên giải quyết hắn. Một cầm đao đạo phỉ xem thường liếc nhìn, chợt ánh đao đột nhiên bổ tới. Ở ánh đao kia lướt tới trong nháy mắt, Lục Phong thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, song long song tượng đột nhiên trùng kích ra đến, nhất thời bốn phía dập dờn khởi đáng sợ sóng trùng kích. Lập tức đầu ngón tay có mấy đạo ác liệt hào quang lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, đột nhiên bắn ra. Phốc phốc phốc phốc. Chỉ quang lướt ra khỏi, rọi sáng hắc ám thì chính là nhìn thấy từng đóa huyết hoa tươi đẹp cực kỳ tỏa ra ra. Những này đạo phỉ ở Lục Phong trong tay có vẻ yếu đuối cực kỳ. Ầm. Một tia sáng trắng xẹt qua, một thiên võ bảy cảnh đạo phỉ yết hầu bị trong nháy mắt mở rộng, máu tươi phun một chỗ, sau đó chính là không còn sinh lợi. Còn lại mấy cái đạo phỉ bước chân đột nhiên ngừng lại, sắc mặt ngơ ngác cực kỳ nhìn chăm chú chạm đất Phong. Bọn họ ý thức được, chính mình thật giống tìm lộn đối tượng. Cái kia tuổi trẻ thanh niên không phải một con mềm yếu có thể bắt nạt cừu, mà là một con chân chính mãnh hổ. Lục Phong lãnh đạm cất bước mà đi. Vê đút ác liệt chỉ quang chính là trong nháy mắt đem cuối cùng này mấy cái đạo phỉ giải trừ. Ở bên cạnh Lãnh Nguyệt Nhi từ lâu kinh ngạc há to mồm, những kia đạo phỉ bên trong nhưng là có hai cái thiên võ bảy cảnh, có thể ở trước mặt hắn nhưng là yếu đuối như thế. Nàng ý thức được, ở cổ thành đem Lục Phong chiêu tiến vào đoàn xe là nàng làm được lựa chọn sáng suốt nhất. Đang giải quyết này mấy cái không có mắt đạo phỉ sau, Lục Phong đi lên phía trước, ở trong đó một bộ thi thể trên lấy xuống chiếc nhận chứa đồ. 500 nhỏ thánh dịch. Lục Phong khỏe miệng nhất thời có vui sướng hiện lên, đây là một niềm vui bất ngờ. Đem cái kia mấy bộ thi thể trên toàn bộ sờ sờ, nhất thời thu thập được hơn 2.000 nhỏ thánh dịch, này quần trộm cướp đúng là cái Lục Phong mang đến bất ngờ chi tài. Lãnh Nguyệt Nhi, ngươi không muốn đi ra, trốn được rồi. Lục Phong tầm mắt nhìn phía hôn chiến thành một đoàn đoàn xe, chính là hóa thành một vệt ánh sáng ảnh dần hiện ra đi. Chương 620, làm giữ. Thâm sơn trong rừng rậm, đã là triệt để loạn tung lên, tiếng chém giết từng trận. Mà ở loại này chém giết bên trong không ngừng có mùi máu tanh tràn ngập ra, chính là thỉnh thoảng có thân ảnh ngã vào trong vũng máu. Tiểu nói, tuy rằng cuồng phong đạo lĩnh bị ông lão cuốn lấy không cách nào thoát thân, nhưng cái khác đạo phỉ bất luận là số lượng cùng thực lực đều quá Lãnh gia thương hội một đoạn. Bất luận Lãnh gia thương làm sao triển khai phòng ngự, đối mặt này quần điên cuồng đạo phỉ vẫn cứ là ở không ngừng lùi lại. Lục Phong giao cho Lãnh Nguyệt Nhi một tiếng, làm cho nàng bảo vệ tốt chính mình, ánh mắt chính là nhìn về phía này quần đạo phỉ. Lục Phong thân hình bơi lội ở khu rừng rậm rạp bên trong, lấy một loại người thường khó có thể phản ứng độ xuất hiện ở những kia đạo phỉ phía sau. Nơi đó có người, trước hết giết hắn. Nay quân đạo phỉ phản ứng nhạy cảm cực kỳ, mấy bóng người đột nhiên lao ra, tàn nhẫn chí mạng thế tiến công, trong nháy mắt bao phủ Lục Phong. Đối mặt loại này vây công, Lục Phong vẻ mặt băng hàn cực kỳ, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo phong mang, cắt ra ám dạ đen kịt, trực tiếp lướt tầm ầm ra. Phốc phốc. Đâm thủng da rẻ âm thanh không dứt bên tai. Trầm thấp vang trầm thanh nương theo từng đạo máu bắn tung tóe, cái kia mấy bóng người không hề ngoại lệ ầm ầm ngã xuống đất, quá trình này có điều dùng mấy hơi thở mà thôi. Lục Phong hơi nghiêng người đi, đem bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ toàn bộ lấy xuống, ánh mắt lại là nhìn về phía cái khác chiến cuộc. Hắn nếu gia nhập Lãnh gia thương hội, liền có hộ vệ trách nhiệm. Hơn nữa hôm nay Lãnh gia thương hội nếu như bị cuồng phong đạo tàn sát, còn lại mấy ngày lộ trình hắn liền cần chính mình chạy đi, đối với con đường cũng chưa quen thuộc hắn trên đường định sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức. Mà ngay ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, thân hình đã là lướt tầm ầm ra, trong tay phong mang không ngừng xẹt qua thời gian, thì sẽ có một đạo phỉ dưới chân của hắn. Nay quân đạo phỉ nhân số tuy rằng đông đảo, nhưng chỉ nếu là không có đạt đến thiên võ tám cảnh cường giả rất khó ngăn cản bước chân của hắn. Có thể theo chạm đất phong vũ động thủ, hắn bị càng ngày càng nhiều đạo phỉ phát hiện, bên cạnh trong lúc vô tình vọt tới mười mấy người, trong đó thậm chí có thiên võ tám cảnh cường giả. Xem ra bị nhằm vào. Lục Phong nhận ra được bốn phía đạo phỉ truyền đến sát khí, khẽ cười một tiếng, song trong tay rượu bạch chân nguyên kéo dài hội tụ. Đột nhiên vọt vào trong đám người, hóa thành vô số đạo ác liệt chỉ quang lướt tầm ầm ra, trong nháy mắt chính là có 4, 5 người cũng ở dưới chân của hắn. Mà mặt khác mấy người, nhìn thấy Lục Phong cường hãn, bước chân không ngừng lùi về sau. Ngay ở Lục Phong hướng phía trước phóng đi thì, một đạo sức mạnh khổng lồ nhất thời vọt tới, khiến cho hắn sững người lại. Ở phía trước của hắn, có một đạo cao như tháp sắt bóng người, trên mặt che kín như là thép nguội trồng dâu. Ngươi giết ta nhiều như vậy huynh đệ, lần này ta để ngươi bồi mệnh. Đạo nhân ảnh này âm lãnh nhìn chăm chú chạm đất phong, thiên võ tám cảnh sức mạnh bao phủ ra, bốn phía cự mục không ngừng đổ nát thành bụi gỗ. Người này là cuồng phong đạo bên trong 9 đương gia. Muốn bồi mệnh. Vậy thì xem ngươi có hay không cái này năng lực. Lục Phong cười lạnh nói. Cuồng phong trưởng. Cái kia 9 đương gia cũng không có cùng Lục Phong quá nhiều phí lời. Cuồng phong bao phủ một trưởng đã là gào thét mà đến, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ để bốn phía đại địa không ngừng run run. Ầm ầm. Lục Phong bước chân hướng phía trước một bước, thanh long thật quyền bao phủ đáng sợ long văn trong nháy mắt nổ ra, trước mắt có thể thấy được hư không phá tan một cái lỗ thủng to, đem đạo kia cuồng phong trưởng trực tiếp oanh bạo. Một chiêu bị phá, cái kia 9 đương gia trợn song trưởng nắm chặt, dường như sơn nhạc ép đỉnh giống như hai quyền mang theo khí thế bàng bạc xé rách trường không, phủ đầu chính là đối với chạm đất phong đánh tới. Nhưng mà đối mặt hắn như vậy thế tiến công, Lục Phong biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Đen kịt trong con ngươi nắm đấm gấp phóng to, mà ở trong chớp nhoáng này Lục Phong khẽ quát một tiếng, bàn tay thon dài ở giữa không trung run lên, sóng gợn nhộn nhạo lên, đột nhiên đập tới. 9 đương gia đủ có thể lay động hư không một quyền, ở Lục Phong lần này nên địch dưới nhưng là không hề tác dụng, trái lại bị người sau rộng rãi bàn tay bao vây lại. Trong hai mắt, có thủy tinh chi lôi ngưng tụ, hai đạo to dài thủy tinh chùm sáng đột nhiên trùng xạ mà đi. Cái kia 9 đương gia biến sắc, vội vã tránh thoát khỏi đối phương, hướng về phía sau chợt lui. Nhưng mà mặc dù hắn phản ứng làm sao tấn, thủy tinh chùm sáng xẹt qua trong nháy mắt vẫn là rơi vào trên người hắn, lúc này liền là một đạo tiếng kêu thảm thiết xếp lên. Ầm. Lục Phong sẽ không cho này 9 đương gia phản ứng chút nào cơ hội, hùng hồn chân nguyên tử trong cơ thể bạo, hai tay run run song long song tượng đạp lên mà đến, khí thế kinh khủng cả kinh cái kia 9 đương gia run rẩy sắp nứt. Cùng bạo náo động vang vọng mà lên, xé ra hắc ám. Hai đạo như cơn lốc bàn tay đối với chạm đất phong tàn nhẫn xẹt qua đi. 9 đương gia minh khinh thường trước người thanh niên này quá mức khủng bố, nếu như không đem hắn cản lại cuồng phong đạo thành viên sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trọng tổn thất. Nhưng là, sự phản kích của hắn nhưng dường như giấy bình thường yếu đuối, dễ như ăn cháo bị tan rã. Tuy rằng đều là thiên võ tám cảnh, nhưng này 9 đương gia so với Lục Phong lúc trước giao thủ quá từ cuồng chênh lệch không chỉ một chút. Bạch! Lục Phong thân hình xé ra không gian. Trong bàn tay xuất hiện một vệt ánh sáng toàn, nhắm ngay cái kia 9 đương gia đánh tới. Cái kia 9 đương gia nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đột biến, một luồng nguy hiểm xông lên đầu, nguy cơ thúc đẩy hắn hướng lùi về sau đi. Tàn ảnh sẽ qua, mượn thiên phong du hư bộ huyền diệu Lục Phong như qua lại không gian giống như, một trưởng vỗ ra, trực tiếp rơi vào 9 chủ nhà trên đầu, nhất thời người sau con ngựa như cùng chết ngư giống như trừng ra. Ở đầu kia bộ nổ tung trong nháy mắt, liên đối nguyên thần đơn giản gọn gàng giết chết. Ngăn ngắn giao thủ có điều mười mấy hơi thở, một tên thiên võ tám cảnh cường giả bị triệt để xóa bỏ, mà loại này xóa bỏ, ở mức độ rất lớn vì là lãnh gia đội buôn giảm bớt rất lớn áp lực. Nguyên bản tràn ngập nguy cơ thế cuộc, nương theo 9 chủ nhà ngã xuống mơ hồ nghiêng lại đây. Lục Phong thật mạnh, tuổi tác của hắn còn nhỏ hơn ta vài tuổi, buồn cười cái kia Lãnh Phong còn cho rằng đối phương là một tên rác rưởi. Bị đội buôn thành viên che chở Lãnh Nguyệt Nhi ánh mắt dị thải hiện ra động, trong lòng dị dạng tâm tình phát lên. Mà cái kia Lãnh Phong nơi nào gặp máu tanh như thế một màn, lúc trước cái kia cố hung hăng cùng kiêu ngạo hết mức tiêu tan, trốn ở xa xa nơi kinh hoàng nhìn tình cảnh này. Nhìn thấy tình cảnh này, Lãnh Nguyệt Nhi xem thường nhìn Lãnh Phong một chút. Bên kia chiến trường, còn có mấy cái đạo phỉ nhìn thấy Lục Phong đơn giản gọn gàng chém giết 9 đương gia, phát lên thao thiên khủng bố, điên cuồng hướng về bốn phía trận lui. Lục Phong hơi nhướng mày, cũng không có lựa chọn đuổi theo, ánh mắt nhìn về phía mấy chỗ tối chiến trường kịch liệt. Vê đút vê đút. Loại này tiểu lâu la nhiều mấy cái cũng không thể ảnh hưởng chiến cuộc. Tuy rằng hắn chém giết một 9 đương gia, nhưng tình huống với trước mắt đội buôn nhưng vẫn là rất không ổn. Ở hắn tầm mắt rời đi, chính là nhìn thấy một lãnh gia đội buôn thiên võ tám cảnh bị một sắc mặt tái nhợt nam tử quả đoán tàn nhẫn chém giết. Muốn triệt triệt để cứu vãn lãnh gia thương hội xu hướng suy tàn, chỉ có làm hết sức chém giết cuồng phong đạo bên trong cường giả đỉnh cao. lệ như cuồng phong đạo bên trong 10 vị đương gia. Mà lúc này ở bên cạnh hắn cách đó không xa có một chỗ hỗn loạn chiến đoàn, một người trong đó lãnh gia thương hội thiên võ tám cảnh bị cuồng phong đạo bức bách liên tiếp lui về phía sau, chỉ lát nữa là phải ngã xuống tại chỗ. Lần này, lãnh gia thương hội trung thiên vũ tám cảnh cường giả cũng có điều khoảng 10 người, mỗi tổn thất một đều là tổn thất thật lớn. Xem đến chỗ này, Lục Phong tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Dù sao lãnh gia thương hội vạn nhất xong đời, ai dẫn hắn đi tinh lạc cổ thành. Chương 621, bác kia đánh kén. Lục Phong từ bên trong vùng rừng rậm đi ra, tiện tay giải quyết mấy cái chặn đường đạo phỉ sau, chính là ở cái kia lãnh gia cường giả sắp bị chém giết chốc lát, vung lên một đạo chỉ quang đem đạo kia công kích xóa đi. Tiểu nói, người nào, dám xấu ta chuyện tốt. Cái này cuồng phong đạo là một nam tử vóc người gầy nhỏ, trong mắt vẻ lạnh lùng giống như rắn đầu cấm lãnh. Hắn là cuồng phong đạo bên trong thất đương gia. Cuồng phong đạo bên trong, xếp hạng càng cao thực lực càng mạnh. Cái kia bị Lục Phong cứu lãnh gia cường giả còn tâm thần bất định, sắc mặt tái nhợt nói, chúng ta đồng thời để giải quyết hắn. Ngươi đi giúp những người khác, cái này thất đương gia giao cho ta. Lục Phong nhìn về phía bên cạnh lãnh gia cường giả, lắc đầu nói. Trước mắt tình huống nguy cơ, mà một thất đương gia lấy thực lực của hắn đủ có thể ứng đối. Cái kia lãnh gia cường giả thần sắc biến ảo lại, trọng trọng gật đầu, chợt hơi nghiêng người đi, đi tới cái khác chiến trường. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi có thể xính anh hùng, muốn làm anh hùng nhưng là phải trả giá thật lớn. Tên kia thất đương gia trên khuôn mặt hiện ra cười gằn, âm u nói rằng. Mà ở tiếng nói của hắn vừa hạ xuống sau, chính là đột nhiên vọt tới, thân thể như rắn độc, chùm sáng màu đen trong nháy mắt lướt về phía Lục Phong. Lục Phong nhìn phía này đột nhiên động sát chiêu thất đương gia, trên khuôn mặt ngậm lấy một đạo nụ cười, trong giây lát xong chỉ một khúc, ác liệt chỉ quang cùng cái kia chùm sáng va đập. Mà ngay ở ánh sáng nổ tung trong nháy mắt, thất đương gia bóng người đột nhiên biến mất. Vào lúc này, Lục Phong cảm nhận được phía sau có một đạo lạnh lẽo sát cơ kéo tới, trở tay chính là một quyền, đem ẩn nấp với trong bóng tối thất đương gia trực tiếp rung ra. Khá lắm, có chút năng lực. Thất đương gia sắc mặt khó coi nhìn chăm chú chạm đất Phong, trong lòng đột nhiên sinh ra kiên kỵ. Ta năng lực ngươi vừa mới nhìn thấy. Dứt lời trong lúc đó, Lục Phong hùng hồn chân nguyên phun trào, dâng trào một trưởng đem bốn phía không khí đánh nổ, lấy ép đỉnh lực lượng rơi vào thất đương gia. Lẽ nào ngươi nghĩ ta là bùn nắm? Liền ngươi cũng dám ở trước mặt ta hung hăng. Thất đương gia cười lạnh nói. Bàng bạc chân nguyên ngưng vì là hát vân, phảng phất là từng con hung thú giống như sông thẳng mà đi. Nhưng mà, nếu là hắn nhìn thấy chín chủ nhà bị chém giết, chỉ sợ cũng không sẽ nói ra những lời này. Ẩm. Hai người tiếp xúc, sấm sét nổ tung, nhìn như đáng sợ hát vân ở Lục Phong một trưởng dưới nhưng là trong nháy mắt tan vỡ, hùng hồn trưởng lực rơi vào thất đương gia, đem hắn giữa trời đánh bay. Đồng nhiên, Lục Phong như buôn lôi giống như lướt ra khỏi, năm ngón tay siết chặt, chói mắt quang hoa bao phủ, bạo đập tới. Ngươi dám? Thất đương gia kinh hãi kêu to, từ cú đấm kia bên trong hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Có điều, sự uy hiếp của hắn đối với Lục Phong mà nói một chút tác dụng đều không có, cú đấm kia đã đánh tới. Đùng. Trầm thấp vang trầm nổ tung, cú đấm kia rơi vào thất đương gia ngực trong nháy mắt, liền đem xương cốt toàn thân đánh nát. Khẩn đón lấy, Lục Phong chỉ tay lướt ra khỏi, chân nguyên ngưng tụ thành vòng xoáy đem nuốt chửng thành một đám mưa máu. Giải quyết xong thất đương gia sau, Lục Phong ánh mắt lại là hướng về trong cuộc chiến còn lại đương gia. Tuy rằng hắn giải quyết hai vị đương gia, nhưng tình huống trước mắt vẫn không thể lạc quan, nhất định phải dường như kéo tơ bóc kén giống như một chút tiêu hao cuồng phong đạo thực lực. Xoạt xoạt xoạt. Đen kịt trong rừng rậm, Lục Phong còn như là ma qua lại, long tượng quyết bạo trong nháy mắt cuồng phong đạo bên trong một vị mười đương gia lấy lôi đỉnh độ bị Lục Phong giải quyết. Có điều ngăn ngắn mấy chục phút bên trong, liền có ba vị đương gia bị Lục Phong giải quyết. Mà lần này giết chóc, rốt cục đưa tới trên bầu trời cuồng phong chú ý, nhìn thấy ba vị đương gia đều bị một người cho lôi đình giải quyết, lúc này lửa giận bạo xông tới. Chết đi nhiều hơn nữa thành viên hắn đều sẽ không đau lòng vì, mà này 10 vị đương gia nhưng là hắn đặt chân căn bản. Bây giờ, đã có ba vị đương gia mất mạng người này tay. Chết đi cho ta. Cuồng phong một trưởng oanh lùi ông lão, thân thể đáp xuống, hai tay trùng điệp hình thành một đạo to lớn lốc xoáy, liền ngay cả không gian ở cái kia sức mạnh bên trong đều vặn bẻo ra, sau đó tấn sụp ra. Cẩn thận. Rất xa xăm Lãnh Nguyệt Nhi nhìn thấy cuồng phong hướng Lục Phong động thủ, lo lắng hét lớn một tiếng. Mà nghe được Lãnh Nguyệt Nhi nhắc nhở, Lục Phong gấp gáp thôi thúc chân nguyên trong cơ thể, long tượng quyết song long song tượng chính là ngăn ở trước người mình. Vậy mà mặc dù như thế, ở cuồng phong thực lực dưới vẫn là lấy trong chớp mắt độ bị xé rách. Cự lực truyền đến, Lục Phong trực tiếp bị đẩy lui, dưới chân ở trên mặt đất vẽ ra một đạo sâu sắc ma sát khẩu khí, cổ họng trong lúc đó có một ngụm máu tươi phun ra. Sức lực thật là mạnh. Không hổ là thiên võ chín cảnh, sắp ngưng tụ nguyên thần chủng tử cường giả. Lục Phong sắc, dần dần nghiêm nghị lên. Bình thường thiên võ chín cảnh tuyệt đối không cách nào cho Lục Phong mang đến lớn như vậy áp bức, nhưng này cuồng phong nhưng đạt đến chuẩn tôn, mặc dù lấy hắn thực lực hôm nay cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Đương nhiên nếu là muốn đi, cuồng phong kia cũng không làm gì được Lục Phong. Ngươi giết ta ba vị đương gia, món nợ này nên toán quên đi. Cuồng phong sát ý giạt rào âm thanh hạ xuống, báo tắp ngưng tụ thành lợi kiếm. Cuồng phong, đối thủ của ngươi là ta, liền không muốn đi vọng tưởng tìm người khác tính sổ. Ông lão trong nháy mắt lướt tới, ngăn ở Lục Phong trước người, sâu sắc nhìn người sau một chút. Hắn nhớ tới, Lục Phong là Lãnh Nguyệt Nhi chiêu thu mà đến, không khỏi thỏa mãn gật gù. Cái kia Lãnh Nguyệt Nhi ánh mắt từ trước đến giờ là không sai. Lão tứ, trước đem tiểu tử này cho giết. Cuồng phong hét lớn một tiếng, hắn tự biết có ông lão ngăn cản, không cách nào tự mình giải quyết hắn. Mà nếu như bỏ mặc không quan tâm, tổn thất sẽ cực kỳ nặng nề. Âm thanh vừa ra, một nam tử mặc áo đen chạy như bay đến, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú chạm đất phong, có một đạo sát ý sẽ qua. Liếc nhìn nam tử mặc áo đen, cuồng phong gật gật đầu, hung lệ ánh mắt nhìn chằm chằm ông lão, trong khoảnh khắc hai người lại là giao thủ cùng nhau. Lão đại, hắn giao cho ta nhất định sẽ giết hắn. Vị kia tứ đương gia nói. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể hắn tuôn ra, chợt vây tay một cái bàn tay khổng lồ đột nhiên cầm hướng về Lục Phong. Loại thủ đoạn này e sợ còn chưa đủ đi. Lục Phong chân đạp giữa không trung, cười khẽ lại, sau đó cuồng bạo một quyền lúc này liền là đem nổ nát thành bột mịn. Diệt hồn chi nhãn. Tứ đương gia cặp kia trong con ngươi có một đạo đen kịt quỷ dị sức mạnh phóng xạ mà ra, trong nháy mắt liền đem Lục Phong bao phủ, sau đó hắn nhất thời cảm giác được chính mình rơi vào đến trở nên hoảng hốt bên trong, trước mắt tầm mắt đột nhiên mơ hồ. Mà ở Lục Phong rơi vào hoảng hốt trong lúc đó, tứ đương gia bàn tay giơ lên, hào quang màu đen trong nháy mắt xuyên thủng đi ra ngoài. Thật quỷ dị lực lượng tinh thần, thiếu một chút liền hắn nói. Loại kia hoảng hốt có điều là nháy mắt mà thôi, vê đút Lục Phong liền phục hồi tinh thần lại, lúc này đại vươn tay ra, đột nhiên đem những ánh sáng kia xé rách. Ngươi có thể chống đối ta diệt hồn chi nhãn. Tứ đương gia ngạc nhiên lại, trong mắt có nồng đậm không rõ. Thực lực của hắn tuy rằng cũng là thiên võ tám cảnh. Nhưng ở 10 vị đương gia bên trong nhưng là lót đáy, nhưng mà dựa vào quỷ dị sức mạnh tinh thần hắn mới ngồi lên rồi tứ đương gia vị trí này. Mà bây giờ, nhìn thấy Lục Phong có thể không bị ảnh hưởng, há có thể không kinh hãi. Tinh thần lực của ngươi nên đạt đến 54 giai, hơn nữa sức mạnh khá là quỷ dị. Lục Phong nhìn chăm chú mắt tứ đương gia, chính là biết rồi trong đó hư thực. Không nghĩ tới ngươi còn biết này một ít, nhưng này thì lại làm sao? Tứ đương gia cẩn thận nói. Người khác sợ tinh thần lực của ngươi lượng, nhưng cũng ta không sợ. Ở trước mặt ta vận dụng sức mạnh tinh thần có thể không hề có một chút tác dụng. Chương 622, xử trí Lãnh Phong. Hắn có thể cảm nhận được tứ đương gia sức mạnh tinh thần rất mạnh mẽ, hơn nữa tối làm hắn kiêng kỵ chính là cái kia cố quỷ dị. Sức mạnh tinh thần như chân nguyên như thế, mỗi một mọi người là không giống. Tỷ như, Lục Phong sức mạnh tinh thần nhưng là bá đạo, có mạnh mẽ tính chất công kích. Vậy ta liền để nguyên đếm thử tinh thần của ta sức mạnh báo táp tinh thần. Tứ đương gia dứt lời trong lúc đó, chợt trong hai con người có một đoàn hắc quang dâng lên, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Lạnh lẽo âm thanh hạ xuống, giống như là thủy triều lực lượng tinh thần dâng trào mà ra, màu đen sợi tơ hình thành rũ dày đặc, hình thành một đoàn khổng lồ báo táp bao phủ. Lực lượng tinh thần không có chân nguyên loại kia cuồng bạo, thế nhưng trong đó hung hiểm nhưng là càng thêm đáng sợ. Một khi giao chiến bên trong bị thương tổn, rất có thể sẽ chạm đến đầu óc, nghiêm trọng sẽ xúc phạm tới thần trí, thậm chí ngay cả ngày sau con đường võ đạo đều sẽ tao chịu ảnh hưởng. Đối với này Lục Phong cũng cực kỳ cẩn thận. Này vẫn là hắn thứ cùng lực lượng tinh thần cường giả chính diện giao phong. Vậy ngươi cũng tới nếm thử tinh thần của ta sức mạnh. Lục Phong hai tay trùng điệp thủy tinh giống như ánh sáng tỏa ra, từ từ hình thành một đoàn mênh mông trăm trượng thủy tinh báo táp, bao phủ ra còn mang theo một luồng chói thai cao bạo thanh âm. Chết tiệt, ngươi làm sao sẽ nắm giữ 50 giai bên trên sức mạnh tinh thần. Nhìn thấy này mạc, tứ đương gia trong lòng dùng mình, hắn nhận ra được Lục Phong sức mạnh tinh thần cũng không thể so hắn yếu, thậm chí càng mạnh hơn một ít. Chợt hắn hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ra mấy cái quái lạ thủ thế, ở cái kia màu đen báo tắc bên trong hình thành một chút màu đen lấm tấm, chính là những kia lấm tấm lan ra quỷ dị sức mạnh. Cho ta diệt. Khinh nghi âm thanh, nương theo Lục Phong phun ra, theo mặc dù là nhìn thấy thủy tinh báo tắc thúc đẩy đi ra ngoài, đột nhiên cùng màu đen báo tắc đụng nhau va. Mà ở loại này trong đụng chạm, hai đám báo tắc tựa hồ dung hợp lại cùng nhau, điên cuồng lẫn nhau nuốt chửng. Thiên địa không có bất kỳ sóng lớn. Nhưng nguồn sức mạnh kia tản ra để một ít yếu kém võ giả linh hồn run rẩy dữ dội, lúc này liền là đánh tan nguyên thần trực tiếp ngã xuống. Cho ta dung hợp. Thứ đương ra con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trường ấn không ngừng biến ảo, hắc ban bám vào ở thủy tinh báo tắc trên, tựa hồ có muốn đồng hóa dấu hiệu. Nắc. Lục Phong ánh mắt hờ hững, đoàn kia thủy tinh bao tắp không ngừng đem những kia bám vào trên hắc ban đập vỡ tan, sau đó ba đạo công kích thúc đẩy ra đi, không ngừng xoắn nát màu đen bao tắp. Cái kia tứ đương ra thấy này, trong lòng cũng là hoảng hốt, màu đen lực lượng tinh thần thao thiên bao phủ, nỗ lực gáp chế lại lục phong tiến công. Nhưng mà, hắn điên cuồng chống lại, hiệu quả thật là rất ít. Ở lục phong ba đạo thủy tinh báo táp không ngừng trùng kích vào, màu đen báo táp từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp tiêu tan. Hắc ám chi mâu. Từng đạo màu đen sợi tơ lan tràn ra, tứ đương ra bàn tay vung lên, ở cái kia hắc quang không ngừng nhúc nhích một cái dài chừng 10 trượng màu đen trường mâu phun ra nuốt vào sức mạnh đáng sợ, sau đó mạnh mẽ hướng chạm đất phong vào tới. Lôi tay. Thủy tinh ánh sáng không ngừng ngưng tụ tay, thủy tinh sấm sét sấm vang chớp giật, xua tan tất cả hắc ám. Vẫn còn ở cổ đại lục bên trong. Lục Phong phải đến Huyền Thần Tông truyền thừa, được căn bản nhất luyện thần phương pháp. Đối với luyện thần phương pháp, hắn chưa bao giờ sơ sẩy tu luyện, lực lượng tinh thần đã sớm rèn luyện như là bàn thạch cứng cỏi. Xèo. Cái kia màu đen trường mâu bắn ra, bị lôi tay mạnh mẽ nắm lấy, sau đó bên trong quỷ dị sức mạnh bị ánh chớp tiêu diệt. Không còn cái kia cố quỷ dị sức mạnh, màu đen trường mâu tấn tan vỡ. Mà vào lúc này, tứ đương gia cũng hoảng hồn, chính mình mạnh mẽ nhất thủ đoạn liên tiếp ở trước mặt người này chịu thiệt. Mà nếu là không còn sức mạnh tinh thần, kết cục của chính mình nhất định sẽ cực kỳ thê thảm. Lúc này, hắn sắc mặt hung ác, bàn tay ở con mắt một vệt, dường như kiểu u giống như thâm thúy trong con ngươi có hai đạo đen kịt chùm sáng đột nhiên bắn ra. Mà ở loại kia chùm sáng bên trong, Lục Phong cảm giác mình rơi vào một loại trong ảo cảnh, trước mắt đều là hoàn toàn lạnh lẽo màu đen. Ngươi có thể đi chết rồi. Lạnh lùng vô tình âm thanh phun ra, tứ đương ra hai viên con mắt dường như pha lê giống như nổ tung. Nhưng nguồn sức mạnh kia nhưng là thôi thúc đến cực hạn. Muốn cho ta đi chết, ngươi còn lâu mới có được cái kia năng lực. Hai cung thần cung trôi nổi ở trên đỉnh đầu, mênh mông lực lượng tinh thần phun ra nuốt vào, hóa thành hai đạo như cầu vồng kiểu giống như chùm sáng lược đi ra ngoài. Thần cung cung phương pháp này, ở năm đó Huyền Thần Tông cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể tu luyện được. Tâm loại sức mạnh phong thích, Lục Phong ý chí lực mạnh đến một mức độ đáng sợ. Đột nhiên trong lúc đó, hắn khắc chế cái kia cố cửu u giống như sức mạnh. Trong ánh mắt một mảnh thanh minh, thủy tinh tay bỗng nhiên vung tới, chính là phá giải tứ đương ra sát chiêu. Ầm. Một tiếng nổ vang, tứ đương ra đột nhiên rút lui. Mà ở sức mạnh tinh thần bị phá trước mắt, hắn duy vừa nghĩ tới chính là trốn. Muốn chạy trốn. E sợ hơi trễ. Lục Phong chân mày cau lại, song chỉ hướng phía trước rôi ra, ác liệt ánh sáng đã là ở trong đó phun trào. Không được. Tứ đương ra hoảng sợ nói. Nhưng mà hắn gầm rú vừa hạ xuống, chỉ quang chính là thẳng tắp lướt tới. Cái kia tứ đương ra quanh người không gian phá nát, trong chớp mắt liền bị thôn phệ thành một đám mưa máu. Lao tứ. Trên bầu trời cuồng phong nhìn thấy này mạc, hai mắt nhất thời đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi rít gào. Ha ha, cuồng phong hiện tại ngươi bốn vị đương ra cũng đã bị chém giết, tiếp tục đấu nữa kết quả duy nhất chính là 10 vị đương ra bị chết sạch sành sanh. Ông lão thoải mái cười to nói. Lúc trước có thể nói là bị này cuồng phong áp chế cực kỳ nén giận, mà bây giờ nhìn thấy tình cảnh này há có thể là không thoải mái. Lãnh gia thương hội, lần này ta cuồng phong nhận tài, coi như các ngươi tàn nhẫn, nhưng ngày sau tuyệt đối đừng để ta bắt được cơ hội. Cuồng phong hung hăng nói. Kha kha, cuồng phong ngươi này uy hiếp ở ta trong thai cũng không có sức mạnh, ngươi còn muốn có lần sau, thật sự coi ta lãnh gia thương hội tốt như vậy bắt nạt sao? Ông lão cười hắc hắc nói. Đi. Cuồng phong hét lớn một tiếng, trong lòng sản sinh ý lui, không sẽ cùng ông lão dây dưa, mang đám người lưu lại một chỗ thi phẫn nộ rời khỏi nơi này. Dây dưa nữa xuống. Hắn 10 vị đương gia e sợ thật đến sẽ toàn bộ diệt với này. Cái giá như thế này là hắn khó có thể chịu đựng. Cùng phong đạo rút đi, lãnh gia đội buôn nguy cơ đồng thời cũng là vào đúng lúc này bị hóa giải. Ông lão mấy người cũng không có đuổi theo, trước mắt bọn họ đồng dạng là tổn thương nguyên khí. Nguyên bản cổ thụ trải rộng rừng rậm bên trong, giờ khắc này tàn tạ một mảnh, trên đất có từng bộ giữ tợn thi nằm trong vũng máu. Rất nhiều người nhìn sang, có loại mơ hồ khiếp đảm, như nhiều dây dưa nữa một hồi. Bị chết người sẽ càng nhiều hơn. Cũng còn tốt, ta lãnh gia thương hội chỉ có 20 mấy người vẫn vong, may là ở bên trong tòa thành cổ chiêu mộ một nhóm lớn tay chân, nếu không thì tổn thất sẽ càng thêm nặng nề. Ông lão từ giữa không trung hạ xuống, ngắm nhìn thương vong, thật dài thở phào. Nay đã là vạn hạnh trong bất hạnh, vê đút nếu như không có người thanh niên kia ngăn cơn sóng dữ, hắn đều không thể nào tưởng tượng được hôm nay tổn thất. Lãnh tổng quản, lãnh phong nên xử trí như thế nào? Người này nhu nhược bất chiến. Còn kém điểm để lãnh nguyệt hơi nhỏ tả rơi vào đến nguy cơ bên trong. Đoàn xe bên trong một cả người mang huyết thiên võ chín cảnh lạnh lùng đi tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lãnh phong. Lúc trước lãnh phong vì mình mà đem lãnh nguyệt nhi đẩy hướng về đạo phỉ trong tay một màn hắn thấy rất rõ ràng. Phải biết Lãnh Nguyệt Nhi thiên phú tu luyện ở Lãnh gia chỉ có thể toán ưu tú, nhưng này kinh thương thiên phú cùng nghe lời đoán ý năng lực nhưng là trăm năm khó gặp, gia tộc lần này chính là chuẩn bị để Lãnh Nguyệt Nhi đi đón tay Tinh Lạc cổ thành chuyện làm ăn. Nếu như bởi vì Lãnh Phong ngu xuẩn mà chết vào đạo phỉ trong tay, sự tổn thất này chắc chắn để gia tộc cực kỳ đau lòng. Đem Lãnh Phong mang tới, ta muốn đích thân xử lý. Ông lão mắt lạnh liếc nhìn trốn ở đoàn xe bên trong thấp thỏm lo âu Lãnh Phong, lạnh lùng mở miệng nói. Chương 623, Tinh Lạc cổ thành, Sở gia. Dấu ở đoàn xe bên trong Lãnh Phong bị cái kia lưng hùm vai gấu thiên võ chín cảnh như để con gà con giống như vứt tại Lãnh tổng quản, cũng chính là ông lão kia trước mặt. Nhìn ông lão tấm kia lạnh lẽo hở hững khuôn mặt, Lãnh Phong thấp thỏm lo âu, cả người không ngừng run rẩy. Nhìn Lãnh Phong, Lãnh tổng quản cũng là giận không chỗ phát tiết, có loại một cái tát đập chết hắn kích động. Vốn là hắn nhu nhược cũng là thôi, nhưng cũng một mực mở miệng đem đạo phỉ dẫn hướng về phía Lãnh Nguyệt Nhi, thiếu một chút tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi. Hắn Lãnh gia lấy cửa hàng duy trì gia tộc, muốn bồi dưỡng được một khéo léo, có thể trưởng quản gia tộc chuyện làm ăn thiên tài so với bồi dưỡng võ đạo cường giả khó hơn nhiều. Dù sao loại thiên tài này không phải tài nguyên là có thể trồng chất đi ra. Lãnh tổng quản tha ta, lần này ta biết sai rồi. Lãnh Phong quỳ trên mặt đất, không được xin tha. Trước mắt Lãnh tổng quản tuy rằng vẹn vẹn là thiên võ chín cảnh tu vi, nhưng địa vị cũng không thể so một ít tôn vũ cảnh cường giả phải kém. Ở Lãnh Nguyệt Nhi dòng dõi kia, Lãnh tổng quản là Tinh Lạc cổ thành người phụ trách, càng là làm đời gia chủ huynh đệ. Có thể nói, một câu nói của hắn có thể để cho Lãnh gia vì đó run lên. Biết sai. Nếu như bởi vì ngươi ngu xuẩn để Nguyệt Nhi đụng phải tổn thất, vậy ngươi chính là gia tộc tội nhân. Lãnh tổng quản vầng trán băng hàn, nói, sau đó ngươi liền sắp xếp hộ vệ doanh, vĩnh viễn cướp đoạt Lãnh gia dòng chính thân phận. Lãnh tổng quản, không được. Lãnh Phong gào thét nói. Sắp xếp hộ vệ doanh cũng vẫn không tính là cái gì, đơn giản ngày sau hộ vệ đội buôn an toàn, thế nhưng cướp đoạt dòng chính thân phận, liền mang ý nghĩa ngày khác sau sẽ không còn là Lãnh gia thành viên, tất cả đãi ngộ đều sẽ cướp đoạt. Lãnh Nguyệt Nhi cũng là hờ hững nhìn Lãnh Phong một chút, gia tộc có gia tộc quy củ, nàng sẽ không đi đáng thương. Mà lúc này Lãnh Phong tự biết vận mệnh đã định, cũng hướng về trên đất mở ra, ánh mắt toán độc mạnh mẽ nhìn chăm chú hướng về Lục Phong. Vị tiểu huynh đệ này, nhờ có ngươi lần này ra tay cứu vãn ta Lãnh gia bại cục, không biết đến từ phương nào. Lãnh tổng quản khách khí nhìn về phía Lục Phong. Ai có thể nghĩ tới một tướng mạo tuổi trẻ quá đáng thanh niên, cuối cùng càng trở thành ngăn cơn sóng giữ người. Chém liên tục cuồng phong đạo tứ vị đương ra, bách khiến cho bọn họ lui lại. Mà những kia Lãnh gia người, giờ khác này đối với Lục Phong đang không có lúc trước lạnh nhạt, từng cái dồn dập lộ ra vẻ sùng kính. Đến thiên môn. Lục Phong gật đầu nói. Cấp thánh thế lực đến thiên môn, cũng chỉ có loại này thế lực mới có thể đi ra loại này thiên kiêu. Lãnh tổng quản cảm khái một tiếng. Hắn Lãnh gia thương hội thế lực cũng là cực kỳ khổng lồ, trải rộng nửa cái thiên phủ châu, nhưng ở cấp thánh thế lực trước mặt lại có vẻ nhỏ yếu cực kỳ. Mà lúc này Lãnh Nguyệt Nhi còn như ngọc thạch đen con mắt mang theo vẻ phức tạp nhìn Lục Phong một chút, chợt đi tới Lãnh tổng quản bên hai, đưa lô thai một câu. Lãnh tổng quản không được gật đầu, nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, nói, lần này tiểu huynh đệ giúp ta Lãnh gia hộ vệ đoàn xe, nơi này là 1000 nhỏ thánh dịch, không được kính ý. Một tán oánh oánh ngọc quang bình ngọc nhỏ, hoa đến một đạo đường a ra buôn sau, rơi xuống Lục Phong trong tay. Đối với Lãnh gia thù lao, lần này hắn cũng không có từ chối. Tuy rằng chém giết 4 vị đương gia, từ trên người bọn họ tổng cộng được đại khái hơn vạn nhỏ thánh dịch. Nhưng thánh dịch thứ này ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nơi này là một khối ta Lãnh gia thương hội chữ vàng lệnh bài, ngày sau chỉ cần ở ta Lãnh gia thương hội cũng có thể hưởng thụ đến giảm 20% ưu đãi. Rất nhanh, Lãnh tổng quản lại sẽ một khối kim sáng loè loè lệnh bài giao cho Lục Phong trong tay. Chữ vàng lệnh bài, nói như vậy chỉ có tôn vũ cảnh cường giả mới có tư cách bị Lãnh gia thương hội thả. Mà Lãnh tổng quản vừa ý Lục Phong tiềm lực, dùng một khối chữ vàng lệnh bài đến kết giao một vị ngày sau cường giả cũng không chịu thiệt, dù sao thương hội cất bước tứ phương, nhiều một người bạn ngày sau rất có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Vậy thì cảm ơn Lãnh tổng quản. Lục Phong thỏa mãn gật gù. Ha ha, ta Lãnh gia là làm ăn, kết giao bằng hữu chính là người làm ăn to lớn nhất là thú. Lãnh tổng quản cười cợt, chợt thu chỉnh thương hội, chính là dẫn dắt đoàn xe tiếp tục hướng Tinh Lạc bên trong tòa thành cổ tiến lên. Ở sau đó mấy ngày bên trong, Lãnh gia thương sẽ tăng nhanh chạy đi độ, trên đường cũng càng cảnh giác một chút. Cùng với trước xem thường không giống, bây giờ Lục Phong bị đổi đến một chiếc càng to lớn hơn trong xe ngựa, bên trong thậm chí có một tòa tụ nguyên trận pháp. Mà Lục Phong hầu như nửa bước không hề rời đi quá xe ngựa, mượn trong tay thánh dịch cùng bảo vật từ từ đem cảnh giới chậm rãi phàn đến thiên võ 6 cảnh đỉnh điểm. Hai ngày sau, Tinh Lạc cổ thành đường viền đã là xuất hiện ở Lãnh gia đội buôn trước mắt. Đó là một mảnh to lớn mênh mông đại địa, Ở vùng đất này bên trên nồng nặc thánh khí dâng lên, các loại cổ thụ dòng sông tinh la nằm dày đặc trải rộng ở trong đó. Mà ở đại địa trung tâm, có một đạo khoảng chừng có ngàn vạn trượng to lớn hình tròn hố sâu. Hố sâu bên trong, có một tòa khổng lồ vọng không gặp phần cuối thành trì, như một vị chiếm giữ viễn cổ cự thú giống như sừng sững ở đây, lan ra cổ lão mênh mang mùi vị. Nghe đồn, ở hồi lâu trước, từng có cổ cường giả cấp thánh đại chiến, mênh mông gợn sóng đem một ngôi sao đánh rơi, từ đó nơi này liền mệnh danh là Tinh Lạc Cổ Thành. Tinh Lạc Cổ Thành, ngàn năm sau khi, không biết đại sư huynh bây giờ có thể khỏe mạnh. Lục Phong nhìn xa xa cái kia phồn hoa Tinh Lạc Cổ Thành, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Mà ở hắn lần này hồi tưởng bên trong, lãnh gia đội buôn đã tiến vào Tinh Lạc bên trong tòa thành cổ. Cổ thành bên trong cực kỳ phồn hoa, tuy rằng không sánh được Chí Thánh Thành, nhưng nơi đây cũng là thiên võ cảnh cường giả trải rộng, liền ngay cả tôn vũ cảnh cường giả đều là thường xuyên có thể thấy được. Mà ở cổ thành bên trong, có ăn mặc đủ loại áo giáp hộ vệ duy trì trật tự. Tiểu huynh đệ, nếu không đi ta lãnh gia thương hội ngồi một chút. Đi tới Tinh Lạc cổ thành sau, lãnh tổng quản cười híp mắt mời nói. Không được, ta còn có chút sự, ngày sau nhất định bái phỏng. Lục Phong lắc đầu một cái, cự tuyệt nói. Thế này, lãnh tổng quản cũng không ở nhiều lời, ở cổ thành bên trong cùng Lục Phong mỗi người đi một ngả. Một thân một mình thân ở với phồn hoa sóng người bên trong, Lục Phong thâm hít sâu không khí. Bởi tu luyện tinh la chỉ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tinh Lạc cổ thành thánh khí bên trong chen lẫn nồng nặc tinh thần chi lực. Nơi đó chính là sở ra phương hướng. Lục Phong ánh mắt nhìn phía tây nam khu vực. Tinh Lạc bên trong tòa thành cổ, tuy rằng không có thánh nhân tồn tại, nhưng có ba gia tộc lớn. Này ba gia tộc lớn hầu như chiếm cứ Tinh Lạc cổ thành sắp tới 7 phần 10 sản nghiệp. Mà này ba gia tộc lớn phân biệt là Sở gia, Vệ Đút Vệ Đút Điển gia cùng Đường gia. Ba gia tộc lớn tuy rằng không có thánh nhân, nhưng khi đời gia chủ đều là Tôn Vũ cửu biến, Pháp Thiên Tượng Địa cường giả. Tổng thể tới nói, ba gia tộc lớn trong lúc đó thực lực chênh lệch không lớn, cộng đồng khống chế Tinh Lạc cổ thành duy nhất một cái thánh mạch. Giờ khắc này, trải qua nửa ngày chạy đi, Lục Phong đi tới thành trì tây nam một bên một chỗ to lớn liên miên phủ đệ trước. Nơi đó thánh khí nồng nặc đến hầu như hóa thành màu vàng tường vân mà bao vây. Nơi này chính là Sở gia, một trong ba gia tộc lớn, đại sư huynh Sở Vân Tùng vị trí nơi. Tinh Lạc cổ thành ta đến rồi, Sở gia ta đến, không biết có thể hay không vẫn có thể nhìn thấy cố nhân. Lục Phong ngẩng đầu nhìn hướng về trước phủ đệ khối này nguy nga bảng hiệu, trong lòng cảm khái và ngàn, phức tạp tâm tình tràn ngập trong lòng. Hắn còn nhớ tới, đại sư huynh năm đó đối với Thanh Hư Thánh Sư ngồi xuống mấy vị đệ tử nhưng là nhất là quan ái. Thời gian qua đi ngàn năm, hôm nay hắn rốt cục đi tới đại sư huynh vị trí gia tộc. Chương 624, Sở Vân Tùng. Bao la trước phủ đệ, do thiên võ chín cảnh cường giả dẫn dắt tiểu đội khí thế hừng hực thủ vệ. Tiểu nói, cũng chỉ có loại này cường đại gia tộc mới có loại này sức lực dùng thiên võ chín cảnh cường giả gác cổng. Mà nhìn thấy Lục Phong một thân một mình chậm rãi đi vào sở gia phạm vi, nhất thời có một người quát lên, người kia dừng bước, nơi này chính là sở gia phạm vi. Nhìn thấy Lục Phong tuổi trẻ bên ngoài, bọn họ cũng không có ra tay, mà là bàn hỏi. Lục Phong đã sớm biết sẽ có một phen ngăn cản, cười nói, lần này ta là tới bái phòng Sở Vân Tùng tiền bối, chẳng biết có được không thông báo một tiếng. Cái kia thủ vệ nghe vậy, biến sắc, phẫn nộ quát, lớn mật, nơi nào làm đến bọn đạo trích, dám gọi thẳng gia chủ tên gọi. Gia chủ. Lục Phong sắc mặt hơi biến, dù gì nói, đại sư huynh bây giờ đã là sở gia chi chủ sao. Nghe được câu này, Lục Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, có thể trở thành là sở gia làm đời gia chủ chỉ có Tôn Vũ cửu biến Pháp Thiên Tượng Địa mới có tư cách. Này nói cách khác, đại sư huynh bây giờ còn khỏe mạnh. Thủ vệ Lục Phong còn không hề rời đi ý tứ, trêu tức mục không đảo qua, nói, ngươi là nơi nào đến người, dám há mồm muốn gặp gia chủ, cũng không cân nhắc một chút chính mình, lẽ nào ngươi là điển gia cùng người của đừng gia. Làm sao, vì sao như vậy ồn ào? Ngay ở Lục Phong mở miệng giải thích thời điểm, từ sở ra bên trong tòa phủ đệ xuất hiện một nam tử mặc áo bào tím. Nam tử này, khí vũ hiên dương, thân hình cao lớn. Xin chào Sở Phong công tử, người này muốn gặp ta sở ra gia chủ, bị thuộc hạ ngăn lại. Cái kia thủ vệ cung kính nói. Sở Phong là sở ra ưu tú nhất thiên tài, tuổi không lớn lắm, có điều cũng đã đạt đến thiên võ chín cảnh thực lực. Sở Phong khẽ nhíu mày, khách khí nói, gia chủ quanh năm bế quan, nếu như ngươi có việc có thể chuyển cáo cho ta, sau đó ta đăng báo cho trưởng lão. Dù sao Sở Vân Tùng chính là sở gia gia chủ, Lục Phong có điều một thiên võ cảnh võ giả, hai người thực lực cực kỳ không ngang nhau, Sở Phong có thể như thế khách khí cũng coi như là có phong độ. Ha ha, ta nghĩ sở gia chủ nhất định sẽ thấy ta. Lục Phong cười cợt, có loại thong dong tự tin. Loại này tự tin, để Sở Phong đầy mặt nghi hoặc, có chút không tìm được manh mối. Thấy huynh đài cũng không phải người bình thường, vì sao phải cố ý thấy ta Sở gia chi chủ? Sở Phong Hầu nghi hỏi. Xuất phát từ một loại cẩn thận, hắn cũng không có nóng lòng xua đuổi Lục Phong. Hơn nữa, hắn cũng không giống như là Điền gia cùng Đường gia phái tới người, khó bảo toàn hắn thật đến có việc. Lục Phong không hề trả lời Sở Phong, cũng rõ ràng đạo lý này, một luồng ba động kỳ dị từ bên trong đan điền từ từ dập dờn mà ra, trong không gian xuất hiện một đạo khó có thể phát hiện sóng gợn. Khi này đạo ba văn khuyết tán sau, Sở Phong cũng nhận ra được một chút khác thường. Công tử, người này lai lịch không rõ, vẫn là vội vàng đem hắn nổ ra đi. Bên cạnh thủ vệ quay về Sở Phong nói. Sở Phong lắc đầu, nói, không đổi, người này lai lịch có chút thần bí, tốt nhất không muốn manh động. Hay là hắn thật phải cùng gia chủ có chút liên quan. Mà khi đạo kia sóng gợn khuyết tán sau, ở cái kia Sở ra nơi sâu xa có một đạo vĩ đại bóng người trong giây lát mở con mắt, dường như hai đạo như lôi đình ầm ầm vào tới. Luồng rung động này, là... Này đạo vĩ đại bóng người chính là Sở Vân Tùng, đạo kia gợn sóng làm hắn lúc này phát hiện nói. Mặc kệ nguyên nhân gì, ta đều phải đi ra ngoài nhìn một chút. Trầm mặc chốc lát, Sở Vân Tùng thân thể hơi động, biến mất ở trong mặt thất. Mà ở bên ngoài, Lục Phong hờ hững chờ đợi, hắn biết đại sư huynh Sở Vân Tùng nhất định sẽ đi ra thấy hắn. Tên tiểu tử kia còn ở lại chỗ này, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng, muốn gặp gia chủ, thực sự là mơ hão. Gia chủ từ lúc mấy trăm năm trước liền thành tiểu tôn vũ cửu biến. Phóng tầm mắt toàn bộ Tinh Lạc cổ thành lịch sử đều là người số một. Nói không sai, gia chủ nhân vật cỡ nào, được khen là ta Tinh Lạc cổ thành có khả năng nhất thành thánh người. Một khi gia chủ thành thánh, như vậy ta Sở gia chính là này Tinh Lạc cổ thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Từ những thủ vệ kia trong giọng nói, có thể suy đoán ra bây giờ đại sư huynh ở Tinh Lạc bên trong tòa thành cổ là mạnh nhất đám người kia. Ngẫm lại cũng là, mặc dù là bị Thanh Hư Thánh Sư thu làm đệ tử ký danh, loại kia thiên phú chí ít cũng là mục tinh đế triều đế tử cấp bậc nhân vật. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không bị Thanh Hư Thánh Sư vừa ý. Năm đó hắn nhớ tới, đại sư huynh có điều 25 tuổi thì, cũng đã là thiên võ chín cảnh tu vi, đạt đến ngũ phẩm tông sư. Thiên phú như thế, nhưng là cực kỳ kinh diễm. Mà ngay ở hắn như vậy nghĩ đồng thời, những thủ vệ kia tiếng chế nhạo càng hơn nhiều, nếu không phải là có Sở Phong ngăn, e sợ đều có người muốn đem hắn đuổi ra nơi này. Chào phúng thanh từng trận, Lục Phong không hề bị lay động. Vị huynh đài này ngươi giữ nhà chủ là chắc chắn sẽ không thấy ngươi, nếu không theo ta vào phủ, như có việc gấp ta có thể. Ngay ở Sở Phong khách khí khuyên nhủ đồng thời, trong không gian một trận vặn mẹo, tựa hồ liền không khí đều động lại cùng nhau, khổng lồ áp lực đột nhiên giáng lâm, hầu như muốn làm người nghẹt thở. Một đạo vĩ đại bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây, ánh mắt trong lúc triển khai mang đến rất lớn uy nghiêm. Liếc nhìn đạo kia vĩ đại bóng người, Lục Phong lộ ra một đạo nụ cười, dù gì nói, quả nhiên vẫn là đến rồi. Xin chào gia chủ. Sở Vân Tùng xuất hiện trước mắt, những thủ vệ kia thần sắc kích động, một chân quỳ xuống. Bọn họ tuy là Sở gia người, nhưng đều chưa từng thấy Sở Vân Tùng. Mà bây giờ, nhìn thấy vị này nhân vật huyền thoại, trong lòng có thể nào không kích động. Có điều, bọn họ cũng không cho là Sở Vân Tùng là bởi vì Lục Phong mà đến, chỉ là coi như người này vận may vô cùng tốt, ngẫu nhiên trở đến gia chủ. Từng tia thánh khí từ Sở Vân Tùng trong cơ thể tán, đây là đã tại triều thánh nhân cảnh giới chuyển biến mức độ. Lục Phong ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Vân Tùng, bóng người kia vẫn là cao to như vậy, có điều cái kia trên khuôn mặt sớm lấy không có năm đó tuổi trẻ. Hắn ăn mặc quần áo màu xanh, khuôn mặt tràn ngập năm tháng tăng thương, hiện ra người trung niên dáng vẻ, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ đẹp trai. Khiến người chú ý nhất chính là hai tấn trong lúc đó cái kia hai đạo bạch dấu vết. Sở Vân Tùng mới bất quá ngàn tuổi, lấy hắn tôn vũ cửu biến thực lực, bản hẳn là sẽ không xuất hiện bạch. Nhưng Lục Phong ngờ ngợ có thể suy đoán. Những người này đại sư huynh trải qua cũng không phải như vậy như ý. Lúc này, Sở Vân Tùng như lôi đình giống như hai mắt mang đến áp lực thực lớn, chuyển hướng Lục Phong, nói, cái kia cố gợn sóng là từ trên người ngươi tán, ngươi là người nào? Lấy hắn tôn vũ cửu biến mắt thấy tự nhiên nhìn ra được, Lục Phong cực kỳ tuổi trẻ, có điều chừng 20. Thế nhưng hắn cũng không quen biết thanh niên trước mắt, có thể trong linh hồn lại có một loại quái lạ cảm giác quen thuộc. 6. Lục Phong chỉ nói là ra một chữ. Sau đó ngón tay hắn một điểm, một tấm mông lung ngọc hiệt từ bên trong đan điền xuất hiện, rơi vào Sở Vân Tùng trong tầm mắt. Nghe được 6-1 chữ này, lại nhìn thấy ngọc hiệt trước mắt, Sở Vân Tùng hơi biến sắc mặt. Năm đó Thanh Hư Thánh Sư thu rồi 7 cái đệ tử ký danh, mỗi một mọi người ban tặng một mảnh ngọc hiệt, có thể nhờ vào đó đến cảm ứng lẫn nhau vị trí. Một sáu tự, một mảnh ngọc hiệt. Đủ khiến Sở Vân Tùng rõ ràng tất cả. Trước mắt người này nhất định là một cái nào đó đệ tử ký danh bên trong hậu nhân. Vê đút hôm nay đến tìm được hắn. Hắn nguyên bản lòng yên tĩnh không dao động bên trong giờ khắc này nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng này trước mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Đi theo ta, có một số việc ta muốn hỏi hỏi ngươi. Sở Vân Tùng dứt lời, tay áo bào cuốn một cái, chính là mang Trạm Đất Phong rời đi Sở gia phủ đệ ở ngoài. Mà hai người rời đi trước mắt, cái kia mấy cái thủ vệ trợn mắt mắt mồm, miệng mở lớn, kinh hãi cực kỳ. Ta không có nhìn lầm đi, tiểu tử kia thật phải là tìm đến gia chủ, mà gia chủ cũng diện thấy hắn. Ngươi quất ta một cái tát, ta hoài nghi mắt thấy tất cả là đang nằm mơ. Hai đạo lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên, hai cái thủ vệ gò má sưng lên một tảng lớn, mới ý thức tới hình ảnh trước mắt cũng không phải nằm mơ. Nhìn hai người rời đi gọn sóng, Sở Phong cũng là cười gượng một tiếng. Cũng còn tốt chính mình không có đuổi hắn đi, hóa ra là thật đến có quan hệ. Chương 625, nghi hoặc tầng tầng. Lục Phong theo Sở Vân Tùng tự trong không gian qua lại, đi tới một gian bí mật bên trong mật thất phương tài, lúc nãy, dừng lại. Này mật thất đơn sơ cực kỳ, có điều nhưng là có từng đạo nhàn nhạt thánh uy lưu giữ, hiển nhiên đây là Sở Vân Tùng thường ngày bế quan địa phương. Sở Vân Tùng không có quá nhiều gia tộc, trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, để Lục Phong ở một bên trên ghế đá ngồi xuống. Tuy rằng thanh niên trước mắt chỉ nói ra một sáu tự, thế nhưng lấy Sở Vân Tùng trí tuệ là có thể trong đó bao hàm ý tứ. Hắn nếu có thể có được Ngọc Hiệt, liền nhất định là năm đó Thanh Hư Thánh Sư mấy cái đệ tử ký danh hậu nhân. Chỉ là, hắn không có đoán được, trước mắt Lục Phong là Thanh Hư Thánh Sư đệ tử thân truyền. Mà lúc này, nhìn Sở Vân Tùng tấm kia thế sự xoay vần khuôn mặt, Lục Phong trong con ngươi có một vẻ ôn hòa nẹ qua, rất muốn lập tức nói ra thân phận của hắn cùng hắn quen biết nhau. Có điều hắn vẫn là nhịn xuống. Nơi này dù sao không phải ở đường, nơi đó có đại bá của hắn Lục Cửu U tự mình tọa chấn. Đồng thời bị phong tỏa thành một mảnh bí mật không gian, bất cứ tin tức gì đều không thể lan truyền ra ngoài. Nơi này là Tinh Lạc cổ thành, mặc dù hắn hoàn toàn tin tưởng đại sư huynh, có thể dù sao hôm nay có rất nhiều người nhìn thấy hắn đi tới Sở gia, khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một khi tiết lộ tin tức, xui xẻo không trống chân là hắn, còn có toàn bộ Sở gia. Hắn bây giờ vẫn không có chuẩn bị kỹ càng cùng Mục Tinh Đế triều triệt để xé ra lá bài tẩy thời điểm. Hắn tin tưởng ngày đó sẽ không thái quá xa xôi. Nhìn thấy Lục Phong cái kia kỳ quái vẻ mặt, Sở Vân Tùng vầng trán ngưng lại, tự mình cho Lục Phong ngã chén trà nóng, cười nói, không biết sư điệt đến từ phương nào. Lục Phong tuổi tác làm không được giả, chuyện đương nhiên bị Sở Vân Tùng xem là con cháu bối. Nghe được Sở Vân Tùng, Lục Phong miệng đầy cay đắng, hắn rất nhớ kêu một tiếng đại sư huynh, hơi mím khổ nước trà, nói, Sở tiền bối, văn bối đến từ chính đến thiên môn. Đến thiên môn, cấp thánh thế lực. Sở Vân Tùng gật gù. Năm đó đến thiên môn cùng thiên tinh hoàng triều quan hệ cực kỳ hữu hảo, năm ấy đại loạn thời điểm đến thiên môn liền từng lén lút che chở quá không ít hoàng triều người. Khó bảo toàn. Hắn một vị sư đệ sẽ không bị đến thiên môn che chở cho đến. Một niệm đến đây, trong tay hắn nắm chặt chén trà nổ lớn phá nát, trong con ngươi né qua một đạo hàn quang, như một đạo chém phá thiên địa ánh đao. Năm đó hắn nếu không là gia tộc có việc sinh, e sợ cũng sớm lấy chết ở cái kia cơn náo động chúng rồi đi. Ngươi cái kia truyền cho ngươi Ngọc Hiệt tiền bối có hay không từng nói với ngươi gì đó? Đem trong lòng đạo kia nồng đậm sát ý kìm mà xuống, Sở Vân Tùng thăm dò hỏi. Lời kia bên trong thăm dò Lục Phong tự nhiên nghe được, đổi làm là hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế tin tưởng một người lai lịch không rõ. Mà nếu muốn thăm dò loại này lo lắng, chỉ có nói ra một ít người khác cũng không biết bí mật. Ngàn năm trước, mới có 10 tuổi Sở Vân Tùng bị ông tổ nhà họ Sở đưa đến Thiên Tinh Hoàng Triều, mãi đến tận đại biến trước một tháng mới may mắn rời đi Thiên Tinh. Có thể nói, Lục Phong cùng vị đại sư này huynh là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Năm đó Sở tiền bối lén lút mang theo khi đó Thiên Tinh Thái tử đem bên trong hoàng cung một cây khó gặp tinh thần cổ thụ trên trái cây cho toàn hái được, bị Thanh Hư Thánh sư mạnh mẽ giáo huấn một trận. Sở tiền bối còn đã từng mang theo một các sư đệ chuẩn ra hoàng cung chơi, suýt chút nữa gặp phải đại sự, làm đại sư huynh Sở tiền bối một mình gánh chịu tội. Thú vị nhất chính là Sở tiền bối lặng lẽ bên trong hoàng cung chăn nuôi tiên hạc trứng cho thâu không ít đi ra, mang cho các sư đệ đồng thời lén lút cho toàn ăn. Lục Phong đem từng kiện sự tình hồi ức nói ra. Năm đó ta năm ngông cuồng vừa thôi, làm ra không ít chuyện thú vị, bây giờ ngàn năm trôi qua, ta lấy trở thành một tộc chi chủ, chỉ là không biết năm đó các sư đệ làm sao, nhất làm cho ta đau lòng vẫn là năm đó tiểu sư đệ. Ngàn năm sinh quá nhiều, hắn cũng là dựa vào vận may mới sống sót. Theo Trạm Đất Phong đem này từng việc sự tình nói ra, hắn cũng không hoài nghi nữa thân phận của đối phương. Dù sao chuyện như vậy, không phải hắn năm đó các sư đệ khẩu thuật ai có thể biết, coi như là Mục Yên đều sẽ không biết. Mà hiện tại, hắn xem Trạm Đất Phong ánh mắt đặc biệt nhu hòa. Chuyện năm đó đã qua quá lâu. Lục Phong vẻ mặt âm u nói rằng, năm đó chi biến, sư huynh của hắn môn hầu như tất cả đều chết ở trước mặt hắn. Đọc truyện tại http. Đại biến sau khi, năm đó sư tôn dường như cuồng giống như ở phế tích bên trong khổ sở gầm thét lên, chỉ tuy nhiên năm đó hủy diệt quá mức triệt để, bất luận sư tôn làm sao điên cuồng đều không thể cứu vãn này phá nát hoàn thành. Sở Vân Tùng trên mặt có thống khổ nẹ qua, năm ngón tay chăm chú siết chặt trong máu thịt, nhắm hai mắt lại. Sư tôn sau đó làm sao? Lục Phong chỉ biết là sư tôn dùng ngũ thời gian trăm năm trước mắt, khắc xuống đồ thánh đại trận, thánh khu vì là mắt trận, yên lặng thủ hộ đất hoang. Năm đó thiên tinh đại biến sau, ta liền vội vội vàng vàng chạy về Hoàng Triều, chỉ nghe được sư tôn trong miệng không ngừng lặp lại một câu nói. Sở Vân Tùng nói, Lục Phong đen kịt con ngươi né qua lo lắng, hỏi, sở tiên bối, sư tôn nói cái gì? Ta vẫn không có thể cứu lại trận này đại biến. Ta vẫn không có thể cứu lại trận này đại biến. Lục Phong không ngừng lặp lại đọc thầm. Cái kia chàng đại biến chỉ chính là thiên tinh kinh biến, cả nhà nhuốm máu. Chiếu nói như vậy, Thanh Hư Thánh Sư nên đã sớm dự liệu được thiên tinh sẽ có một hồi đại biến, nhưng nên chỉ là mơ hồ biết điểm biến cố. Hắn bỗng dưng nhớ tới, ở đại biến nửa năm trước, Thanh Hư Thánh Sư liền thần bí rời đi, hẳn là tìm hóa giải biến hóa lớn giải phương pháp. Nhưng chỉ là, hay là đã thất bại. Hơn nữa Lục Phong lại nghĩ tới, mấy năm trước thánh hồn hiển hiện xóa bỏ tà thần sau. Đạo kia thánh hồn đã từng nói, này một khó trung quy vẫn không có tránh được. Để Lục Phong nghi hoặc tầng tầng chính là năm đó cụ thể sinh cái gì, vì sao mục tinh đế triều lại đột nhiên trở nên cường đại như thế, to lớn thiên tinh diệt nhanh như vậy. Liền ngay cả phụ thân tinh đế, hiện tại là sinh là chết cũng không biết. Hắn bức thiết muốn phải mở ra tất cả những thứ này câu đố. Sở Vân Tùng lẳng lặng xem Trạm Đất Phong, cũng không dùng ra nói quấy rối. Trong lòng hắn đồng dạng có thống khổ, khó có thể tiết. Quá hồi lâu, Lục Phong mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đại sư huynh Sở Vân Tùng, năm đó cùng hắn thân cận cố nhân sớm lấy khó tìm mấy cái. Sư tôn dòng dã bỏ ra ngũ thời gian trăm năm, vê đút không tiếc tiêu hao sức sống, trước mắt, khắc xuống bát phẩm đồ thánh đại trận, liền thánh nhân tiến vào cũng phải bị tàn sát, cũng chính bởi vì vậy, đem sư tôn cuối cùng mấy ngàn năm tuổi thọ tiêu hao hết, thánh vẫn ở đây. Có thể nói, Sở Vân Tùng là tận mắt Thanh Hư Thánh Sư khắc họa bát phẩm đồ thánh đại trận. Năm đó cũng khuyên quá, nhưng Thanh Hư Thánh Sư dường như tẩu hỏa nhập ma giống như cũng không nghe khuyên cáo. Sau lần đó, mỗi quá 10 năm ta đều sẽ đi tới một lần Thiên Tinh Châu, ở cái kia hoàng thành phế tích trước tự mình làm sư tôn dâng hương tế bái. Sở Vân Tùng tiếp tục nói, ngón tay hắn dương lên, ở cái kia mật thất ám cách bên trong treo lơ lửng Thanh Hư Thánh Sư chân dung, bên cạnh còn có một đạo thường xuyên bái tế lư hương. Lục Phong đi tới, cung cung kính kính đi tới lên một nén nhang, trong lòng nổi lên rất nhiều tâm tư. Năm đó Thanh Hư Thánh Sư không có dòng dõi, chờ hắn dường như kỳ gia, không chút nào keo kiệt đem minh văn một đạo tri thức toàn bộ giáo dục cho hắn. Chỉ là sở tiền bối, ta có một chuyện không rõ, vì sao mục tinh đế triều vì sao để ngươi đi vào tế bái sư tôn? Bên kia không phải là bị đế triều toàn bộ chiếm lĩnh sao? Chương 626, Thánh Mạch Chi Tranh. Không nên quên, sư tôn hắn là thất phẩm thánh sư. Phóng tầm mắt toàn bộ Minh Văn Công đoàn đều không có mấy người, mục tinh đế triều dám chiếm lĩnh toàn bộ Thiên Tinh Châu, nhưng hoàng thành bên kia bởi Minh Văn Công đoàn áp lực cũng không có người canh gác. Tiểu nói, nghe nói, Lục Phong cũng rõ ràng một chút. Bát phẩm đồ thánh đại trận mắt trận là Thanh Hư Thánh Sư thánh khu, mặc dù mục tinh đế triều cam lòng tiêu tốn đại đánh đổi mạnh mẽ đánh vỡ đại trận, Minh Văn Công đoàn cũng sẽ không đáp ứng. Này liên quan đến vấn đề mặt mũi. Còn có, trong hoàng thành chân chính có giá trị bảo vật sớm đã bị đế triều siêu cạo sạch sẽ, phạm không được cùng Minh Văn Công đoàn đối phó, xem như là cho một bộ mặt. Huống hồ, nghe đồn bên trong Minh Văn Công đoàn tổng hội trưởng nghe đồn là bát phẩm đại thánh sư, cổ cường giả cấp thánh. Sở Vân Tùng âm thanh tiếp tục vang lên, nói, còn nữa nói ta cũng là lục phẩm đại tông sư, chỉ cần ta không có tỏ rõ với bọn hắn động thủ, cái kia đế triều còn không dám công nhiên động thủ với ta. Bởi vì sư tôn cùng công đoàn bên trong còn lại thất phẩm thánh sư quan hệ cũng tốt vô cùng. Sở ra sở dĩ ở đại biến sau không đụng phải thanh toán, đại thể là bởi vì Minh Văn Công đoàn duyên cớ. Nếu như công nhiên động thủ, mục tinh đế triều sẽ chịu đựng Minh Văn Công đoàn áp lực. Mà sở ra có điều là một liền thánh nhân đều không có gia tộc, tôn vũ cửu biến còn không lật nổi cái gì sóng lớn. Chỉ khi nào đem Minh Văn Công đoàn đắc tội chết rồi, các loại trận pháp, đan dược, thần binh đều sẽ phải gánh chịu đến phiền phức rất lớn. Lần này đi tới sở ra liền ở ngay đây ở thêm một quãng thời gian, qua một tháng nữa sẽ là ta tinh lạc cổ thành thánh mạch chi tranh thời gian, đến lúc đó sẽ cực kỳ náo nhiệt. Sở Vân Tùng cười nói, thánh mạch chi tranh, tinh lạc cổ thành mỗi hơn trăm thâm niên đều sẽ một lần nữa phân chia thánh mạch thuộc về, cái trước trăm năm đoạt giải nhất chính là đường ra, bọn họ có thể nắm giữ 5/10 thánh dịch tài nguyên, mà ta sở ra nhưng là thứ hai, chỉ có 3 phần 10 thánh dịch. Này 100 năm là do ta Sở ra làm chủ tới chọn tranh đấu hạng mục, vì lẽ đó ta lựa chọn lấy Thiên La Kinh Vĩ trận đến quyết định thắng bại. Sở Vân Tùng ngón tay gõ nhẹ bàn gỗ, nói: "Vì bảo đảm thánh mạch có điều độ khai thác mà khô cạn, hàng năm thánh dịch khai thác đều là có quy định số lượng. Mà muốn đoạt được càng nhiều thánh dịch, ba gia tộc lớn liền định ra rồi loại này quy tắc. Thiên La Kinh Vĩ trận, Lục Phẩm Khốn trận." Lục Phong kinh ngạc nói: "Không sai, chỉ có điều này Lục Phẩm Khốn trận bị ta thoáng cải tạo lại, đối với lần này thánh mạch chi tranh ta Sở ra nhất định phải đoạt được đệ nhất." Sở Vân Tùng trong mắt hàn mang trong vắt. "Lẽ nào trong này còn có cái gì ẩn tình sao?" Lục Phong hỏi. "Này mấy trăm năm qua Đường gia Hòa Điền gia triển cực kỳ tấn, mơ hồ có muốn vượt trên ta Sở ra một con dấu hiệu, mà loại này tấn sau lưng có Mục Tinh Đế triều bóng dáng." Nói đến đây, Sở Vân Tùng hàn mang bắn ra bốn phía, liên đối bốn phía nhiệt độ đều lạnh rơi xuống mấy phần. Lần trước thánh mạch chi tranh là Đường gia đưa ra võ đài chi tranh, trong lúc mời tới ngoại viện nhưng là Mục Thánh Cung người. Mục Thánh Cung cùng Mục Tinh Đế triều trong lúc đó quan hệ ai cũng rõ ràng. Cái này căn bản không ngạc nhiên, đây là Mục Tinh Đế triều chơi đi ra thủ đoạn. Lục Phong gật đầu, bây giờ Mục Tinh Đế triều phần lớn sức mạnh đều đặt ở xâm lược Tử Băng Hoàng trong triều. Muốn từng bước khống chế Thiên Phủ Châu, liền chơi ra loại này dần dần từng bước xâm chiếm thủ đoạn. Một khi Sở ra bị đánh đè xuống, ngày sau Tinh Lạc cổ thành có thể trên căn bản liền rơi xuống Mục Tinh Đế triều tay bên trong. Khẩu vị của bọn họ rất lớn, muốn đem Thiên Phủ Châu chậm rãi biến thành Mục Tinh Đế triều khống chế địa bàn. Liên quan với điểm này, Sở Vân Tùng cũng nhận ra được, hắn Sở ra ở Tinh Lạc cổ thành sản nghiệp những năm gần đây đã chịu đến nghiêm trọng chèn ép. "Sở tiên bối, lần này ta có thể không có thể tham gia thánh mạch chi tranh?" Lục Phong ngẩng đầu lên, nhìn Sở Vân Tùng, trong mắt sát cơ ngưng tụ không tiêu tan. Nói thật, hắn hiện tại tuy rằng còn không cách nào cùng Mục Tinh Đế triều đối kháng chính diện, nhưng trước mắt hắn nhưng có mấy phần tin tưởng, dù sao hắn nhưng là ngũ phẩm tông sư trình độ, cái kia Đường Điền hai nhà nếu nương nhờ vào đế triều, đã bị phân chia đến kẻ địch hàng ngũ. Lần này thánh mạch chi tranh mỗi một gia tộc ra 100 người, tuổi tác bị quy định 30 tuổi bên dưới, nhưng dù vậy tham gia sát hoạch người yếu nhất đều sẽ ở thiên võ tám cảnh khoảng trường, trái phải. Mỗi trăm năm một lần thánh mạch chi tranh là Tinh Lạc cổ thành náo nhiệt nhất sự tình, mà ba gia tộc lớn bên dưới còn có một ít phụ dòng gia tộc, đều sẽ chọn lựa ra ưu tú nhất thiên tài. "Sở tiên bối, ngươi là lo lắng ta ở thánh mạch chi tranh bên trong có tổn thương gì?" Lục Phong cười nói. "Chính là, thánh mạch chi tranh bất luận sinh tử, đây là từ xưa truyền xuống quy củ, mà sư điệt trước mắt thực lực không thích hợp đi tham gia." Sở Vân Tùng gật đầu nói. "Mỗi trăm năm thánh mạch chi tranh đều là tàn khốc, mỗi cái gia tộc đều sẽ không tha mặc cho đối thủ ở ngày sau có càng nhiều cường giả sinh ra, đều sẽ dưới vô cùng tàn nhẫn tay. Mà Lục Phong đã có một tấm ngọc hiệt, một cách tự nhiên cùng Thanh Hư Thánh Sư có rất nhiều quan hệ, hắn cái này làm sư thúc há có thể không lo lắng. Nếu là ở Thiên La Kinh Vĩ trong trận, cái kia thế tất sẽ lợi dụng đến trận pháp sức mạnh, ta bây giờ nhưng là ngũ phẩm tông sư." Lục Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên, đem cái kia tấm huy chương lấy đi ra. Nhìn thấy ngũ phẩm tông sư huy chương, Sở Vân Tùng vặn chặt lông mày giãn ra. "Đã như vậy, vậy này thứ liền cho phép ngươi tham gia lần này thánh mạch chi tranh, có điều đến thời điểm tuyệt đối không nên cậy mạnh." Sở Vân Tùng gật đầu đồng ý, chỉ cần mình đem Thiên La Kinh Vĩ trận huyền diệu giảng giải cho hắn nghe, đến thời điểm tự vệ nên không là vấn đề. Hai người ở trong mật thất lại ở lại, sững sờ mấy canh giờ, đem Thiên La Kinh Vĩ trận một ít ảo diệu khẩu thuật sau, Sở Vân Tùng liền để tâm phúc của chính mình sắp xếp Lục Phong ở Sở ra ở lại. Chờ đến Lục Phong đi rồi, Sở Vân Tùng thâm thúy ánh mắt nhìn về phía một đạo vô thanh vô tức bóng người. Hắn không thành vấn đề sao? Bóng người kia ăn mặc trường bào màu đen, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Sở Vân Tùng. Người này tả trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, vẫn lan tràn đến dưới cổ diện, cực kỳ đáng sợ. "Không có vấn đề, sư tôn lưu lại ngọc hiệt trên đều sẽ lưu lại một đạo thánh hồn, không cách nào mạnh mẽ nhận chủ, mà hắn có thể đem chúng ta khi còn bé sự tình nói tới rõ rõ ràng ràng. Biết điểm này đã đủ rồi." Sở Vân Tùng gật gù, nhìn trước mắt nam tử. Nếu như Lục Phong ở đây, nhất định có thể nhận ra người này là Thanh Hư Thánh Sư người thứ 5 đệ tử ký danh, Lục Đào. Lục Đào tuy không phải Tinh Đế một mạch người, nhưng cũng là dòng chính bên trong người. Năm đó đại loạn thì, Lục Đào trên mặt này vết sẹo chính là bị Mục Tinh Đế triều cho lưu lại, sau đó may mắn bị Sở Vân Tùng cứu trở về. Sau khi vẫn lấy này vết sẹo đến ghi nhớ cái kia chàng đại biến. Ẩn nương hành tung quỷ bí, ngoại trừ tìm tới mấy cái cơ sở ngầm ở ngoài, bọn họ chân chính ẩn giấu địa phương đều không thể tìm tới. Lục Đào mặt không hề cảm xúc nói rằng: "Không cần chú ý, sân phơi người tổn thất nặng nề, nhưng ẩn đường ở Cửu U Thánh Nhân dẫn dắt đi nhất định ẩn giấu ở nào đó địa, chỉ chờ cơ hội." Sở Vân Tùng trầm trọng nói rằng, hy vọng như vậy, gần nhất Mục Tinh Đế Triều ở Tử Băng Hoàng hướng chiến sự bất lợi, tổn thất một vị thánh nhân, đây là một tin tức tốt. Lục Đào nói, Mục Tinh Đế Triều mạnh mẽ có chút quỷ dị, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Tử Băng Hoàng hướng không muốn dẫm vào ta Thiên Tinh Hoàng Triều vết xe đổ. Nghe được tin tức này, Sở Vân Tùng mới triển khai khẩn ngưng lông mày. Còn có một tin tức quan trọng, V.V.V. Mục Thánh Cung có động tác lớn, từ đế triều mấy tôn thánh người đi tới Thiên Phủ Châu, mục đích của bọn họ rất khả năng là Thiên Hung Nguyên, Đồ Thánh. Lục Đào lạnh nhạt nói rằng, Đồ Thánh. Sở Vân Tùng vầng trán trầm trọng, nói, đó là một vị thần bí thánh nhân, đến nay không người xem qua dung mạo của hắn. Thiên Hung Nguyên đã từng là Phượng Hỏa Hoàng Triều địa bàn, có rất nhiều điều thánh mạch, lấy bọn họ tham lam tự nhiên không cho phép làm mặc cho Đồ Thánh khống chế nơi đó. So với còn lại cấp thánh thế lực, Thiên Hung Nguyên không thể nghi ngờ là tốt nhất xâm lược. Nhưng Vân Tùng sư huynh, ta không rõ chính là, Mục Tinh Đế Triều đến tột cùng muốn chơi chút xiếc, những năm gần đây cả ngày ở Đông Huyền vực bốc lên ngọn lửa chiến tranh, mục đích của bọn họ đến tột cùng là cái gì? Lục Đào nghi hoặc tầng tầng nói rằng, những kia không phải chúng ta có thể suy đoán, trước mắt chúng ta có thể làm chỉ có tích trữ thực lực, đế triều kẻ địch đều sẽ là bằng hữu của chúng ta. Trong mật thất, tia sáng dần dần biến mất, hai bóng người đều trầm mặc lại. Chương 627, một quyền liền đủ. Sau đó một tháng bên trong, Lục Phong liền tạm thời ở Sở gia ở lại. Hắn trên người bây giờ tài nguyên không thiếu, thánh dịch sung túc, thêm vào Sở Vân Tùng an bài cho hắn Sở gia tốt nhất chỗ tu luyện. Mà ở như vậy điều kiện dưới, Lục Phong cảnh giới rất nhanh nhảy lên tới Thiên Võ 6 cảnh đỉnh điểm. Có điều xung kích Thiên Võ 7 cảnh thời điểm, rõ ràng cảm giác được bình cảnh cản trở. Lục Phong ngược lại cũng không quá sốt ruột, khoảng cách hắn đột phá Thiên Võ 6 cảnh cũng có điều hơn 2 tháng mà thôi. Trước mắt quan trọng nhất chính là đem căn cơ đánh được, lấy mạnh mẽ nhất tư thái xung kích này đạo bình cảnh. Phải biết, Thiên Võ sau tam cảnh đã là Thiên Võ cảnh quan trọng nhất mức độ, liên quan đến ngày sau Tôn Vũ cảnh đột phá. Vì lẽ đó Lục Phong cũng biết muốn thì lại không đạt đạo lý, khoảng thời gian này bên trong mượn Sở gia ở Tinh Lạc cổ thành sức mạnh siêu tập bảo vật, củng cố thân thể cùng chân nguyên sức mạnh. Căn cơ bất ổn, ngày sau càng khó đột phá. Đối với sắp tiếp cận thánh mạch chi tranh hắn cũng đặc biệt để bụng. Hắn rõ ràng một gia tộc ở trong vòng trăm năm thêm ra mấy phần mười thánh dịch sẽ bao nhiêu cường giả. Mà Đường gia Hòa Điền gia đã bị xác định nương nhờ vào Mục Tinh Đế Triều, mục đích của bọn họ chính là từng bước một đem Sở gia gạt ra khỏi đi. Chỉ cần Sở gia gạt ra khỏi Tinh Lạc cổ thành, vậy này bên trong trên căn bản liền thuộc về Mục Tinh Đế Triều lãnh địa. Trước tiên bước thứ nhất, bắt đầu từ thánh dịch trên chén ép. Sau đó, chính là các loại sản nghiệp chén ép. Nếu như Sở gia vào lần này thánh mạch chi tranh sa sút đến cuối cùng, vậy này trăm năm qua đem chỉ có 2 phần 10 thánh dịch, thế tất sẽ cực kỳ lạc hậu với Đường Điền hai nhà. Cứ như vậy không thể nghi ngờ là đang trợ giúp Mục Tinh Đế Triều tăng cường thực lực, suy yếu sức mạnh của chính mình. Lục Phong tin tưởng, chỉ cần mình ngày sau vung cánh tay hô lên, Sở Vân Tùng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan chống đỡ hắn. Thời gian một tháng chớp mắt quá khứ. Sáng sớm hôm sau, một bóng người đi tới Lục Phong nghỉ ngơi nơi. Này bóng người mang theo sang sảng ý cười, chính là ngày đó Sở Phong. Hắn đối với Lục Phong có thể có được gia chủ tiếp kiến cũng rất tò mò, có điều thông minh hắn cũng sẽ không chủ động đi hỏi những chuyện này. Có một số việc, không phải hắn có thể quan tâm. Lục huynh đệ, đi thôi, hôm nay sẽ là thánh mạch chi tranh thời gian. Lần này Sở Phong làm Sở gia ưu tú nhất thiên tài, đem mang đội đi tới tham gia. Có kẹt. Cửa phòng đẩy ra trong nháy mắt, ánh mặt trời phóng mà đến, Lục Phong híp lại mắt, nhìn trước mắt Sở Phong, cười cợt. Lần này thánh mạch chi tranh đối với ta Sở gia đặc biệt trọng yếu, bởi vì cái trước trăm năm ta Sở gia chính là lót đáy, năm nay nhất định phải đạt được đệ nhất. Sở Phong ở phía trước dẫn đường, đối với Trạm Đất Phong nói rằng, là bởi vì trước hai lần quy tắc lập gia quyền ở Đường Điền hai nhà, hơn nữa bọn họ lại có mạnh mẽ ngoại viện nguyên nhân đi. Thánh mạch chi tranh ba gia tộc lớn cũng có thể mời mấy cái ngoại viện, Sở gia bại bởi có Mục Tinh Đế Triều trong bóng tối chống đỡ hai nhà cũng không oan uổng. Lần này rất nhiều người đối với ngươi đều có rất lớn ý kiến, bởi vì cảnh giới của ngươi thấp nhất, mà ta Sở gia không cho phép thất bại. Sở Phong cười khăn nói. Mấy ngày nay đến Sở gia đàm luận ngoại trừ thánh mạch chi tranh sau chính là Lục Phong. Không sao, đến thời điểm ta sẽ để bọn họ bỏ đi những này lo lắng. Lục Phong cũng không để ý, liên quan với lần này thánh mạch chi tranh quy tắc hắn cũng hiểu rõ một chút, có cái kia tự tin không cho Sở gia mất mặt. Hai người xuyên qua tầng tầng Sở gia phủ đệ, ở mấy chục phút sau. Đi tới một mảnh to lớn trên quảng trường, nơi đó đã tụ tập không ít phấn chấn phồn thịnh Sở gia con cháu. Trên quảng trường, có từng cây to lớn cổ thụ, chặn lại rồi bầu trời tiêu dương, điểm điểm vết lốm đốm xuyên thấu qua lá cây khoảng cách phóng hạ xuống. Sở Động Ca, lần này tộc trưởng mệnh, đem vị trí của ngươi cho thay, đổi một có điều thiên võ sáu cảnh tiểu tử, thực sự là quá đáng tiếc. Mà lúc này, ở một gốc cây cổ thụ bên, tú năm tụm ba tụ tập mấy người, cái kia từng đạo thanh âm xì xào bàn tán truyền ra đến. Hừ hừ, tên tiểu tử kia thật giống cùng tộc trưởng có chút quan hệ, cho nên mới đưa người thay đi. Có một nam tử gầy yếu vi ở một cái vóc người cao tráng, sắc mặt mang theo một chút kiêu căng khó thuần nam tử bên cạnh. Nam tử kia, chính là Sở Động. Lúc này hắn phun ra trong miệng lá cây, cười lạnh nói, gia chủ quyết đoán há lại là chúng ta có thể suy đoán, ta nghĩ Lao Tổ Tông nhất định có dụng ý của hắn. Lời tuy như vậy, nhưng Sở Động trên mặt cái kia phân bất mãn vẫn là không cách nào che giấu. Hắn ở Sở Gia Thiên Võ Tám Cảnh bên trong cũng coi như là cái nhân vật cường đại, bất quá đối với trận pháp lý giải thiên nhược liền đem hắn thay đi. Mà lần này thánh mạch chi tranh, Sở Gia chỉ điểm động 50 người, còn lại nhưng là từ những kia phụ dòng gia tộc bên trong chọn. Như vậy mới có thể bảo đảm đội hình mạnh mẽ tính. Nhưng ta vẫn là vì là Sở Động ca cảm thấy không đáng, lần này thánh mạch chi tranh đối với ta Sở Gia cực kỳ trọng yếu, làm sao có thể bởi vậy đổi cái trước thiên võ sáu cảnh tiểu tử, này quyết định quá qua loa. Mà sẽ ở đó nam tử gầy yếu vì là Sở Động tổn thương bởi bất công thời điểm, Sở Phong âm thanh đột nhiên truyền đến, nói, lẽ nào các ngươi là đang chất vấn gia chủ quyết đoán. Sở Phong đến, khiến cho đến mấy người này đều chăm chú ngậm miệng lại. Chúng ta không dám nghi vấn, chỉ là lo lắng lần này thánh mạch chi tranh sẽ xuất hiện biến số. Đối mặt Sở Phong, Sở Động lại có bất mãn, đều cúi thấp đầu. Vậy thì không cần ngươi lo lắng. Sở Phong phất tay nói. Lúc này, Sở Động nhìn thấy phía sau Lục Phong, ánh mắt không quen nói, chính là hắn thay ta tiêu chuẩn. Nhìn qua cũng không ra sao, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cảnh giới cũng chỉ có thiên võ sáu cảnh. Thực lực như vậy đi tham gia thánh mạch chi tranh, không chống chân là ném ta Sở ra mặt mũi, càng là ở chịu chết, cái kia đường điền hai nhà cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Bớt tranh cãi một tí đi, nghe nói hắn cùng tộc trưởng có chút quan hệ, cho nên mới thay Sở Động tiêu chuẩn. Chu vi tiếng bàn luận xôn xao tấn lan tràn ra, cái kia Sở Động khỏe miệng cũng lộ ra một đạo cười gằn. Sở Phong đối với tiêu chuẩn bị thay ta không có ý kiến, nhưng ta muốn nhìn một chút đến tột cùng người này có năng lực gì có thể làm cho gia chủ ưu ái, nếu không thì ta nghĩ không thể phục chúng. Sở Động dựa vào đại thụ, khinh thường nói. Mà hắn, nhất thời gây nên chu vi Sở ra con cháu phụ họa. Thực lực mới thật sự là đạo lý, nếu như Lục Phong có thể đánh bại Sở Động, đem có thể ngăn chặn này xa xôi chi khẩu. Vậy nếu như Lục Phong không cách nào đánh bại Sở Động, cái kia liền đại biểu gia chủ lần này quyết đoán là lựa chọn sai lầm. Dù sao thánh mạch chi tranh đường điền hai nhà thế tất sẽ liên thủ, mà đến lúc đó rất khả năng liền bởi vì Lục Phong mà thua trận tranh đấu này. Vê đút vê đút. Lục huynh đệ, ngươi xem. Sở Phong bất đắc dĩ nói, đối mặt này quần Sở ra con cháu hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Đã như vậy, ta liền đồng ý luận bàn, cũng thật chứng minh ta có thể tham gia trận này thánh mạch chi tranh cũng không phải dựa vào gia chủ quan hệ, mà là có thực lực này. Lục Phong khẽ gật đầu. Hắn rõ ràng giải quyết những này tranh luận phương pháp đơn giản nhất vẫn là nắm đấm. Sở Động nhìn thấy Lục Phong thoải mái như vậy đáp ứng, sắc mặt cũng là vui vẻ, nói, ngươi thật đến cân nhắc được rồi. Đến thời điểm ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cân nhắc được rồi. Lục Phong khẽ gật đầu, hắn không muốn bởi vì chính mình quan hệ mà để Sở Vân Tùng lúng túng. Ngươi rất có dũng khí, nhưng loại đảm khí này cũng không thể trở thành trợ giúp ngươi bất kỳ tác dụng gì. Sở Động nết miệng nở nụ cười, cả người chiến ý nhảy lên tới cực hạn. Phảng phất đã đem Lục Phong xem là vật trong túi. Ngươi, một quyền liền được rồi. Chương 628, Sở Liên. Những kia nguyên bản còn ở xì xào bàn tán Sở ra con cháu môn, nhân Lục Phong nói như vậy, thu hồi tản mạn vẻ mặt, trịnh trọng nhìn chăm chú đối phương. Đối với Lục Phong thực lực, bọn họ không biết, nhưng là Sở Động thực lực nhưng là rõ như ban ngày. Hôm nay Lục Phong lấy người khiêu chiến tư thái đỡ lấy, bọn họ ngược lại muốn người này có bao nhiêu cân lượng, có thể có được gia chủ coi trọng. Nếu không, để hắn thế thân Sở Động tiêu chuẩn đem sẽ trở thành một chuyện cười. Bóng cây che đậy quảng trường, Sở Động nết miệng nở nụ cười, thẳng tắp thân thể, nói, đón lấy đừng làm cho ta thấy ngươi ngay cả ta một quyền đều tiếp không được. Sở Động ánh mắt đột nhiên khóa chặt Lục Phong, bàng bạc chân nguyên đột nhiên mà lên, nắm đấm màu xanh bao phủ với trên nắm tay, thân thể đột nhiên biến mất, dưới một chốc chính là xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Cùng động nắm đấm đột nhiên ép xuống, phía dưới mặt đất chỉ là bị quyền phong sát qua liền vỡ ra một cái thật dài vết nứt. Sở Động lần này là ở ra tay toàn lực, không có một chút nào lưu tình, xem ra lần này tiêu chuẩn bị thay để hắn rất là căm tức. Chu vi Sở ra đệ tử châu đầu ghé thai nghị luận, mà một bên Sở Phong có vẻ rất là bất đắc dĩ. Lúc này, Lục Phong ngẩng đầu, nắm đấm gấp ở trong con ngươi phóng to, phóng ánh bạch quang, từ trong cơ thể bốc lên, long tượng thuật chính là hóa thành một quyền khinh khủng đánh tới. Chỗ đi qua, trong không gian cọ sát ra một đạo sâu sắc dấu vết, cùng cái kia sở động nắm đấm đụng nhau va. Đùng. Va chạm trong nháy mắt, thao thiên không khí bao phủ tới, sau khi đột nhiên bị đánh nổ ra, hình thành một mảnh chân không khu vực. Gợn sóng năng lượng hóa thành tia sáng chói mắt, đem hai người dưới chân mặt đất đập vỡ tan thành từng cái bốn lượn vặn vẹo vết nước. Hai người phảng phất bị ổn định một phen, sau đó chính là nhìn thấy sở động thủ cánh tay buông xuống, thân thể hướng sau chợt lui không thôi. Nhưng khẩn đón lấy, Lục Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, lần thứ hai nhìn thấy thì hắn một ngón tay cách sở động cái chán có điều nửa thước xa, chỉ cần lại nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm, liền có thể trực tiếp đập vỡ tan nguyên thần của hắn. Sở động trên chán mồ hôi hột từng viên một lăn, trong lòng cuồng chiến không thôi. Ngươi thắng, là ta sở động coi thường ngươi, lần này ta tâm phục khẩu phục. Sở động sửng sốt đến nửa ngày, mới ý thức tới chính mình thất bại. Vừa nãy cái kia phiên giao thủ kỳ thực liền hắn đều không hiểu đến cùng là làm sao thua, chính mình thúc đến mức tận cùng sức mạnh lại bị đối phương lấy như bẻ cành khô đánh tan. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ oán hận, hắn sở động là một kính trọng cường giả người. Đa tạ. Lục Phong hữu hảo nở nụ cười, thu hồi cái kia ngón tay. Tuy rằng sở động cũng là thiên võ táng cảnh, nhưng so với ngày đó cuồng phong đạo mấy vị đương gia vẫn còn mà còn cách một đoạn, huống chi bây giờ Lục Phong cảnh giới so với ngày đó lại tinh tiến rất nhiều. Lục huynh đệ, một chiêu liền dây thất bại sở động. Sở Phong quan sát chiến cuộc, đối phương biểu hiện để hắn rất là giật mình. Tuy rằng hắn cũng có thể một chiêu đánh bại điều động, nhưng này là nằm ở thiên võ chín cảnh ưu thế bên trong. Lúc này, hắn cũng là nhận rồi Lục Phong. Chúng ta không nên nghi vấn gia chủ quyết đoán. Làm Tinh Lạc cổ thành có khả năng nhất thành thánh cường giả, ánh mắt làm sao sẽ sai, vị huynh đệ này thực lực quả nhiên kinh người. Nguyên bản, còn đang chất vấn Lục Phong sở ra con cháu, lúc này từng cái ngậm miệng lại, lại không có bất luận cái gì nhàn nói. Cường giả vi tôn, Lục Phong đã dùng thực lực chứng minh. Các người đám người kia, không cố gắng tu luyện, ở đây mù nói thầm cái gì. Trở nên trầm mặc quảng trường, theo một đạo nóng bỏng giọng nữ bị đánh vỡ, chỉ thấy một đạo hỏa hồng bóng người hướng về bên này đi tới. Là Sở Liên tỷ đến rồi. Lúc này, Sở gia con cháu ra một thanh âm, nhìn đạo kia hỏa hồng bóng người, sản sinh một loại sợ hãi cảm giác, hướng về bốn phía lùi tán. Lục Phong vẻ mặt vi lăng, tầm mắt rời đi lại đây, ở trước đó mới có một đạo dáng người xinh đẹp thiến ảnh chậm rãi đi tới. Nữ tử vóc người cao gầy, người mặc một bộ màu đỏ rực kính sam, cái kia ghim lên đuôi ngựa dĩ nhiên là như hỏa bình thường hồng, đặc biệt là trên mặt đạo kia anh tư, làm cho người ta một loại anh tư hiên ngang cảm giác. Sở động có phải là ngươi lại đang bực tức, bất mãn gia chủ quyết đoán. Tên kia gọi Sở Liên nữ tử đi tới Sở chuyển động thân thể, một cánh tay ngọc nhỏ dài không chút khách khí vỗ xuống sau gáy của hắn. Sở Liên tỷ, ta nào dám. Dường như chuột thấy mèo giống như, Sở động ở nữ tử trước mặt đại khí cũng không dám nhiều thở một câu. Ngươi chính là cái kia Lục Phong. Gia chủ mời tới ngoại viện. Sở Liên mắt to liếc nhìn Lục Phong, vi nghiêng đầu. Ta liền vâng. Lục Phong khẽ gật đầu. Trước mắt Sở Liên tuổi nhìn qua so với Sở Phong còn muốn hơi nhỏ hơn một chút, nhưng dập dờn ra khí tức nhưng là thiên võ chín cảnh. Nhìn qua cũng không ra sao, thiên võ sáu cảnh, loại tu vi này ở ta sở ra một chảo một đám lớn. Sở Liên vuốt mang theo nhọn tiêu cảm, mở rộng ra một lưỡi biếng dáng người. Sở Liên tỷ, hắn một chiêu liền đánh bại ta. Sở động ở một bên nhược nhược nói rằng, thật sao? Ở tại dứt lời trong nháy mắt, một đạo ác liệt kình phong đột nhiên xé ra. Hỏa hồng quyền ảnh nhanh như tia chớp đánh về Lục Phong. Sở Liên động thủ cực kỳ đột nhiên, liền ngay cả Sở Phong đều chưa kịp phản ứng, trong lòng vội và ám đạo không tốt. Nhưng mà, Lục Phong nhưng chưa động tới một bước, bàn tay giơ lên run lên, chính là đột nhiên cùng Sở Liên đụng vào, nhấc lên cuồng phong báo tác. Ở nhìn thấy, Lục Phong ở Sở Liên động thủ dưới nhưng chút nào lùi về sau một màn tình huống, bốn phía Sở ra con cháu càng là tín phục lên. Không sai, có thực lực, lần này ta tán thành ngươi. Sở Liên xoa xoa thùng nằm đấm, long lanh con mắt thoải mái đánh giá chạm đất Phong. Lục Phong tùng tùng hai vai, nói, đa tạ. Hắn có thể nhìn ra Sở Liên cũng không có bất kỳ ác ý, chỉ có điều là thăm dò một phen thực lực của hắn mà thôi, mà đối với loại tính cách này ngày thẳng nữ tử hắn cũng không đáng ghét. Lục huynh đệ, Sở Liên tính cách chính là như vậy. Sở Phong ở một bên có chút bất đắc dĩ nói, tính cách của hắn ôn hòa, mà Sở Liên thì lại chính là nóng nảy. Sở Liên trắng Sở Phong một chút, nói, lần trước tộc bị ta thua với ngươi, lần này ta ngược lại muốn khiêu chiến ngươi. Sở Liên rỗi ra phấn nộn đầu lưới lại môi đỏ, trong con ngươi đột nhiên kéo lên khởi nồng đậm chiến ý. Gia chủ đến rồi. Ngay ở Sở Phong vừa muốn mở miệng thời điểm, ở bầu trời kia mấy bóng người đột nhiên xuất hiện. Phía trước một đạo tự nhiên chính là Sở Vân Tùng, mà ở hai bên có một đạo thương láo thân ảnh, trên mặt nếp nhăn dường như khe giống như nằm dày đặc. Nhưng ở cái kia già nua khuôn mặt dưới, nhưng là ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, là Sở ra một vị sống hồi lâu lão già nhân vật. Xin chào gia chủ, đại trưởng lão. Trên quảng trường, đông đảo Sở ra con cháu cung kính cực kỳ. Cái kia đại trưởng lão cùng bằng tuổi nhau cổ lão, đều là tôn vũ cửu biến, pháp thiên tượng địa cường giả. Nếu không là lần này thánh mạch chi tranh quá mức trọng yếu, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Đại trưởng lão mặt không hề cảm xúc gật gù, có vẻ cực kỳ gắn bướng. Mà Sở Vân Tùng thì lại liền muốn nhu hòa hơn nhiều, vê đút ôn hòa nói, xem ra các ngươi cũng đã từng giao thủ. Gia chủ, cái tên này thực lực rất tốt, ngay cả ta ở trong tay hắn đều không chiếm được tốt. Đối mặt Sở Vân Tùng, Sở Liên không có Sở Phong loại kia câu nệ, đôi mắt đẹp liếc nhìn Lục Phong, lung lay dưới cái kia thật dài đôi ngựa nói. Có thể cho ngươi nói thỏa mãn người cũng không nhiều. Sở Vân Tùng thỏa mãn xem chạm đất phong. Nguyên tưởng rằng hắn ở Minh Văn một đạo bên trong trình độ phi phàm, không nghĩ tới võ đạo bên trong thực lực cũng như vậy không, đúng là cho hắn một niềm vui bất ngờ. Gia chủ, thời gian sắp đến rồi. Đại trưởng lão thanh âm khàn khàn vang lên, vận đục trong ánh mắt có một đạo tinh quang né qua. Cái kia đi thôi, lần này ta Sở ra có thể không cho phép thất bại, nếu không thì tương lai trong vòng trăm năm liền muốn lạc hậu với Đường Điền hai nhà. Mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống sau, không gian bị cắt ra một cái khe, nhu hòa sức mạnh cuốn lấy bọn họ rời đi Sở ra. Chương 629, Hạc Thương Minh. Tinh Lạc cổ thành ở ngoài, có một chỗ bị đặc biệt dọn dẹp ra đến mênh mông đất trống, nơi đó có không ít đến từ bên trong tòa thành cổ thế lực lớn nhỏ người, hội tụ đến. Hôm nay, là trăm năm một lần thánh mạch chi tranh, có thể nói là bên trong tòa thành cổ một lần trọng đại việc trọng đại. Ngoại trừ ba gia tộc lớn ở ngoài, nơi này cũng không có thiếu thực lực thiên nhược gia tộc nhỏ, bọn họ ôm ba gia tộc lớn hình thành ba đạo trận doanh. Có thể nói, ba gia tộc lớn thắng bại liên quan đến cho bọn họ ngày sau gia tộc triển. Trước hai lần, Sở ra đều bị thua, lần này đến phiên Sở ra chế định quy tắc, người gia chủ kia khắc họa thiên la kinh vĩ trận, xem ra đệ nhất muốn đến phiên Sở ra. Khó nói, Đường Điền hai nhà kết thành đồng minh, cùng một thánh cung có liên quan, mặc dù có đại trận ưu thế, muốn thắng bọn họ đều rất không dễ dàng. Đất trống bên trên, rất nhiều người túm năm tụm ba áp sát cùng nhau, nghị luận lần này thánh mạch chi tranh. Sở ra bước đi liên tục khó khăn, Đường Điền hai nhà dĩ nhiên đem một thánh cung con này làng cho đưa tới cộng đồng xa lánh, mà đầu kia lang mặt sau là Mục Tinh Đế Triều, lẽ nào bọn họ không lo lắng Tinh Lạc cổ thành cuối cùng muốn rơi xuống người khác trong tay sao? Mấy cái phụ thuộc vào Sở ra gia tộc chi chủ lo lắng nghị luận. Trước đây, ba gia tộc lớn hình thành một loại cân bằng, mà bây giờ sự cân bằng này sắp cũng bị đánh vỡ. Có một người đàn ông trung niên lắc đầu nói, chúng ta phụ thuộc vào Sở ra đã có mấy ngàn năm, sớm lấy là người trên một cái thuyền, có thể tối làm ta lo lắng chính là Sở ra chủ cùng cái kia. Không cần nhiều miệng, chuyện như vậy chúng ta nghị luận. Nhất thời, có một trầm ổn ông lão vội vã quát lên. Chuyện này là cấm kỵ, ai cũng không thể hơn nữa vọng đàm luận. Sở ra người đến rồi. Náo động trong đám người, không gian xuất hiện vòng xoáy, bên trong liên tiếp đi ra từng đạo bóng người, ở làm Sở Vân Tùng đi ra sau. Nhàn nhạt thánh uy tràn ngập, nhất thời để nơi đây yên tĩnh rất nhiều. Sở gia chủ quả nhiên tiếp xúc được thánh giả chi đạo. Chỉ cần Sở gia chủ vượt qua thánh nhân kiếp, Sở gia sẽ là thánh giả gia tộc, ngày sau không khỏi không có chấp trưởng Tinh Lạc cổ thành tư cách, cái kia Đường Điền hai nhà liên thủ lại tính là gì? Nguyên bản còn đang vì Sở gia ngày sau lo lắng đông đảo gia tộc nhỏ. Vẻ mặt đột nhiên kích động lên. Một vị thánh giả đại diện cho cái gì, không cần nhiều lời. Mà ngay ở Sở Vân Tùng sau khi hạ xuống, bốn phía khoảng chừng hơn 20 cái gia tộc chi chủ cung kính vây quanh. Ở phía sau bọn họ, còn có 50 tham dự thánh mạch chi tranh tuổi trẻ cường giả. Lục Phong liếc mắt nhìn, thiên võ chín cảnh cường giả tổng cộng chỉ có 5 người, thêm vào Sở gia tổng cộng ở khoảng 10 người. Nói cách khác lần này thiên võ chín cảnh cường giả tổng cộng ở 10 người, còn lại đều là thiên võ 8 cảnh tuổi trẻ cường giả. Cái tỷ lệ này đúng là để Lục Phong kinh ngạc lại, phải biết lần này giới hạn tuổi tác ở 30 tuổi trở xuống. Có thể ở cái tuổi này đạt đến cảnh giới như vậy tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu. Mặc dù đặt ở Tổng Tông Tâm Điện, truyền thừa lâu đời thánh nhân thế lực, đặt đến loại này thành tựu cũng có điều mấy chục người thôi. Mà nơi này vẹn vẹn là khống chế 1/3 Sở ra trận doanh, chớ nói chi là còn có Đường Điển hai nhà cường giả. Đương nhiên, Lục Phong cũng phát hiện, ở cùng cảnh giới bên trong, Sở ra con cháu muốn so với những này phụ dòng gia tộc mạnh hơn một đoạn. Ngay ở Sở ra đến không lâu, xa xa đang có một đám người mênh mông quần quận mà đến, đầu lĩnh cường giả là hai cái đầu đen thui 50 ông lão, trên người cũng không có thánh uy tán, vẹn vẹn là tương đối mạnh mẽ tôn vũ cửu biến mà thôi. Là Đường gia Hỏa Điền gia gia chủ đến rồi. Rất nhanh, có người liền nhận ra cái kia hai cái đầu lĩnh người. Lục Phong vẻ mặt hơi động, từ điểm này hắn liền nhìn ra ba gia tộc lớn chênh lệch. Từ đơn thuần thực lực đến xem, Sở Vân Tùng tuyệt đối ép bọn họ một đầu, một người liền có thể chiến hai đại gia chủ. Chỉ là Đường Điền hai nhà nương nhờ vào Mục Tinh Đế Triều, mới áp chế Sở gia một đầu, nếu không thì Tinh Lạc cổ thành bá chủ sẽ là Sở Vân Tùng. Ha ha, không nghĩ tới Sở gia chủ so với chúng ta còn sớm đến một bước, xem ra lần này Sở gia đối với Thánh Mạch chi tranh là tình thế bắt buộc. Đường Điền hai vị gia chủ mang theo sấm sét giống như âm thanh mà tới. Đối với Sở Vân Tùng, bọn họ nhưng là cực kỳ kiên kỵ. Mới chỉ là ngàn tuổi liền chạm tới thánh nhân chi đạo, hơn nữa còn từng là thanh hư thánh sư đệ tử ký danh, ở Minh Văn Công đoàn quyền thế rất lớn. Vạn nhất thật làm cho hắn thành thánh, cái kia Tinh Lạc cổ thành còn không phải do hắn Sở gia làm chủ. Trước hai lần là các ngươi thắng, lần này cũng giờ đến phiên ta Sở gia làm này đệ nhất. Sở Vân Tùng thản nhiên nói, lần này quy tắc nhưng đối với ngươi Sở gia có rất lớn ưu thế. Điền gia gia chủ là một nhỏ gầy ông lão, cặp mắt kia nheo lại đến lập lòe khôn khéo ánh sáng. Đem tuổi tác gáp chế ở 30 tuổi bên dưới, chính là hắn nói ra, bằng không Sở gia phái một đám rất lớn tuổi mà lại tinh thông Minh Văn lao già bọn họ căn bản ứng đối không được. 30 tuổi trở xuống, mặc dù đối với Minh Văn có hiểu biết, cũng chỉ có điều san bằng sự chênh lệch thôi. Các ngươi bản tính cũng rất khôn khéo, đưa ra vài điều đối với ta Sở gia bất lợi quy tắc. Đối với nương nhờ vào Mục Tinh Đế Triều Đường Điền hai nhà, Sở Vân Tùng cũng không có quá nhiều sắc mặt tốt. Mà Đường Điền hai nhà chi chủ cũng rõ ràng điểm này, cũng sẽ không ở cái đề tài này trên làm thêm dây dưa. Các ngươi đã hai nhà cũng đã đến rồi, vậy thì mở ra lần này thánh mạch chi tranh đi. Sở Vân Tùng ngẩng đầu nhìn mắt leo tới thượng cấp Diệu Dương, bình tĩnh nói. Điền gia chủ cười hắc hắc nói, không vội vã, hôm nay giới thiệu cho ngươi cái bằng hữu. Mà ở cái kia Điền gia chủ vừa dứt lời sau, trong thiên địa ngọn lửa màu trắng bốc cháy lên, một đạo phảng phất đạp đứng ở trong thiên địa bóng người xuất hiện, vô số không gian đổ nát, mạnh mẽ áp lực che ngập bầu trời hạ xuống, tràn ngập nhàn nhạt thánh uy. Sở Vân Tùng đã lâu không gặp, không biết bây giờ ngươi Minh Văn trình độ lại đạt đến mức độ cỡ nào. Bóng người kia âm thanh nhàn nhạt hạ xuống. Hạc Thương Minh ngươi tới thì tới, còn làm ra lớn như vậy phái đoàn, lẽ nào là hướng ta thị uy sao? Sở Vân Tùng mâu tựa như điện, phất tay mà đi, ổn định phá nát không gian, cái kia trong thiên địa mạnh mẽ gợn sóng trong khoảnh khắc bình tĩnh lại. Sở Vân Tùng, thực lực của ngươi. Bóng người kia, người mặc tuyết sắc tiên hạc bào, đầu bạch như đông tuyết, nhưng này trên gương mặt da rẻ nhưng như trẻ con giống như mềm mại. Hiển nhiên, vê đút hắn chính là Sở Vân Tùng trong miệng Hạc Thương Minh. Ở Hạc Thương Minh phía sau, còn có ba cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi, cuồng ngạo ánh mắt nhìn quét, lộ ra kiêu căng khó thuần. Hạc huynh, ngươi rốt cục đến rồi, lần này thánh mạch chi tranh có thể thắng lợi có thể tất cả đều phải coi ngươi. Đường Điền hai vị gia chủ cười híp mắt đi tới. Hạc Thương Minh, cũng là chạm tới thánh đạo cường giả. Có điều hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc bên trong thực lực mạnh mẽ tiên hạc tộc người, đồng thời hắn cũng là thiên phủ châu bên trong Minh Văn Công đoàn bên trong lục phẩm đại tông sư. Càng mấu chốt chính là, Hạc Thương Minh cùng Sở Vân Tùng là đối thủ một mất một còn, giữa hai người quan hệ cũng không phải hữu hảo như vậy, có thể nói là sinh tử đại địch. Hạc Thương Minh gật gật đầu, hai tay gánh vác, hẹp dài con mắt khẩn nhìn chăm chú Sở Vân Tùng, nói, lần này thánh mạch chi tranh nghe nói ngươi dùng thiên la kinh vĩ trợ, nếu không thì lao phu cũng không có hứng thú đến đây, mà ta sẽ không để ngươi toại nguyện thắng lợi. Lần này hắn có đầy đủ tự tin, đến mạnh mẽ đánh Sở Vân Tùng mặt. Chương 630, sát ý ngưng tụ. Sự tự tin của hắn, bắt nguồn từ phía sau ba tên đệ tử. Tiểu nói, Hạc Thương Minh híp hai mắt, khoe miệng phát họa khởi ý cười, nói, tự thông ba người các ngươi, tới gặp quá Sở tiền bối. Ở 1.000 năm trước hắn nhưng là thanh hư thánh sư đệ tử ký danh, lai lịch quá lớn. Xin chào Sở tiền bối. Trong ba người, có một người thân phận rõ ràng so với hai người khác cao một đoạn, ăn mặc trường bào màu bạc, khuôn mặt bên trên có một loại cuồng ngạo, phảng phất đem hết thảy đều không để vào trong mắt. Sở Vân Tùng nhàn nhạt gật đầu, cái kia Hạc Thương Minh hôm nay đến đây là muốn cho hắn một hạ mã uy. La Tự Thông, thiên võ chín cảnh, đã đạt đến ngũ phẩm tông sư trình độ. Sở Vân Tùng không có xem hai người khác, mà là nhìn về phía La Tự Thông. Hắn ngực có một viên dễ thấy ngũ phẩm tông sư huy chương. Có thể ở vào tuổi của hắn đạt đến ngũ phẩm tông sư, ngày sau có rất lớn hy vọng bước vào lục phẩm đại tông sư hàng ngũ. Ha ha, ta cái này đệ tử làm sao, ngươi Sở gia e sợ không có người nào có thể so sánh cùng nhau đi. Hạc Thương Minh đắc ý cười to. 30 tuổi không tới ngũ phẩm tông sư, ngàn năm cũng khó khăn ra mấy cái. Là rất tốt, nhưng cái này cũng chưa tính cái gì. Sở Vân Tùng không thèm để ý nói rằng, năm đó nếu như không phải đại biến, hắn mấy vị sư đệ người nào không thể so La Tự Thông mạnh, đặc biệt là ít nhất sư đệ, càng là minh văn một đạo bên trong kỳ tài. Ngưỡng mộ đã lâu Sở Tiền Bối chính là ngàn năm trước Thanh Hư Thánh Sư đệ tử, ta La Tử Thông từ nhỏ kính ngưỡng Thánh Sư, chỉ tiếc Thánh Sư vì cái kia diệt Hoàng Triều Thánh Vẫn, ta thật vì là Thánh Sư cảm thấy không đáng. La Tử Thông đi ra, thở dài nói rằng, nghe vậy, Sở Vân Tùng ánh mắt lạnh lẽo. Cái kia Hoàng Triều diệt vong là có tội thì phải chịu, ai bảo bọn họ đắc tội rồi mạnh mẽ đế triều, nếu là Thánh Sư còn trên đời, ta La Tử Thông nhất định có thể trở thành Thánh Sư đệ tử. La Tử Thông chậm rãi mà nói. Giam ba câu lại đem Thiên Tinh Hoàng Triều diệt xem là trò cười. Nghe đến đó, Sở Vân Tùng sắc mặt rũ lạnh lẽo. Cái này ngông cuồng tiểu bối dám nắm Thiên Tinh Hoàng Triều cùng Thanh Hư Thánh Sư đến đàm luận, mà Hạc Thương Minh càng không có một chút nào ngăn cản ý tứ, trái lại là vớt râu cười. Hiển nhiên, Hạc Thương Minh biết Sở Vân Tùng trong lòng cấm kỵ, cố ý dùng việc này đến kích hắn. Nếu không là tự tin thân phận, Sở Vân Tùng e sợ muốn dùng một ngón tay ép chết hắn. Ta xem Thánh Sư chưa chắc sẽ để ý ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên, Lục Phong từ trong đám người đi ra, sắc ý ngưng tụ ánh mắt nhìn chăm chú La Tử Thông. Chẳng lẽ không đúng sao, ta đối với Thanh Hư Thánh Sư nhất là sùng kính, năm đó nếu như hắn tiến vào Mục Tinh Đế Triều, sao lại rơi xuống Thánh Vẫn kết cục, nghe nói cái kia Hoàng Triều một đám kéo dài hơi tàn người càng còn muốn báo thù, chỉ tiếc đều rơi xuống cái thê thảm kết cục, thực sự là chết chưa hết tội. La Tử Thông liếc nhìn Lục Phong, nhẹ nhàng nói rằng, ngươi còn chưa có tư cách nghị luận những chuyện kia đi. Lục Phong băng hàn đạo, một luồng lạnh lẽo phong mang phun ra mà ra. Lẽ nào ngươi liền có tư cách ở trước mặt ta quát lớn? Một thiên võ sáu cảnh tiểu tử thật không biết trời cao đất rộng, nếu không là Sở Tiền Bối ở đây, ta muốn dạy dỗ ngươi làm người quy củ. La Tử Thông dường như quan sát run rế giống như liếc nhìn Lục Phong. Không sai, La sư huynh nhưng là ngũ phẩm tông sư, địa vị cao thượng, thức thời mau mau câm miệng cho ta. Cái kia phía sau hai người châm chọc nói rằng, hai người các ngươi có điều tứ phẩm đại sư, mà ta nhưng là ngũ phẩm tông sư, dựa theo Minh Văn Công Đoàn quy củ, ở trước mặt ta các ngươi không có tư cách nói chuyện. Lục Phong xoay tay lấy ra ngũ phẩm tông sư huy trường, lóa mắt cực kỳ. Hai người kia chợt chăm chú ngậm miệng. Sở Vân Tùng, không nghĩ tới ngươi nơi này còn ẩn giấu cái ngũ phẩm tông sư, ta ngược lại thật ra tính sai, có điều tu vi kia đúng là nhược một chút, không cách nào cùng Tự Thông so với. Hạc Thương Minh ngẩn ra, chợt hơi cười nói. La Tự Thông là một thánh cung La Thánh người đi. Nếu như thánh sư tái thế, lấy hắn loại này ngông cuồng e sợ sẽ bị trực tiếp ném ra Minh Văn Công Đoàn đi. Sở Vân Tùng ánh mắt hàn quang tỏa ra, như lôi áp lực đột nhiên ép đi. Người trẻ tuổi có chút ngạo khí rất bình thường. Hạc Thương Minh xem thường nói. Mà đối với Sở Vân Tùng chờ người có phản ứng như thế, Hạc Thương Minh cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao người trước năm đó nhưng là thánh sư đệ tử ký danh, cùng cái kia Hoàng Triều có rất nhiều liên quan. Nếu như không có phản ứng, đó mới kỳ quái. Một thánh cung La Thánh. Lục Phong trong lòng nỉ non, chăm chú nắm chặt nắm đấm, thấu xương sát y hóa thành cuồng phong ở bên trong tâm bao phủ. Mục Thánh cùng La Thánh Đô là ngàn năm trước thánh nhân, năm đó đại biến cũng có bọn họ một phần. Chẳng trách cái kia La Tử Thông khắp nơi chửi bới Thiên Tinh Hoàng Triều, Mục Thánh cung người đã sớm là Mục Tinh Đế Triều trung thật nhất chó săn. Như thế chút năm qua vẫn ở Thiên Phủ Châu lục soát Hoàng Triều còn sót lại người, liền ngay cả ẩn đường không ít cơ sở ngầm đều là bị bọn họ cho nhổ. Có điều, Sở Vân Tùng ngươi thật đến dự định để ngươi cái kia ngũ phẩm tông sư tiến vào thánh mạch tranh cướp, chẳng lẽ không sợ hắn chết ở bên trong? Hạc Thương Minh tự tiếu phi tiếu nói. Vậy thì không cần ngươi bận tâm. Sở Vân Tùng mặt không hề cảm xúc, chợt đạp đến trong hư không, chậm rãi nhìn quét thiên địa, nói, trăm năm một lần thánh mạch chi tranh sẽ ở hiện tại bắt đầu, mà ta thì lại tuyên bố trận chiến này quy tắc. Tiếng nói của hắn dường như sấm sét nổ vang, rõ ràng vang vọng ở mỗi một người trong hai. Bạch. Sở Vân Tùng bàn tay vung lên. Cái kia đại địa bên trên nổi lên biến hóa to lớn, một tòa đại trận đáng sợ từ từ xuất hiện, hầu như bao phủ vạn dặm phạm vi. Xa xa nhìn lại, đại trận dường như một con cờ giống như vững vàng đóng ở đại địa bên trong, mà lại có thể hiện cái kia viên quân cờ bên trong có vô cùng biến hóa, dường như mê cung bình thường phức tạp. Ở bên trong đại trận, có một chỗ to lớn khu vực, đặc biệt chói mắt. Này chính là lục phẩm đại tông sư năng lực, lấy thiên địa vì là trận. Nếu như đến thất phẩm thánh sư, toàn bộ đất trời đều sẽ là ngươi trận pháp. Có điều thất phẩm đại thánh sư toàn bộ Minh Văn Công Đoàn đều chỉ có mười mấy người mà thôi. Muốn đạt đến thất phẩm thánh sư đạt đến thánh cảnh là muốn điều kiện, nhưng mà đạt đến thánh cảnh cũng không nhất định có thể đạt đến thánh sư. Tỷ như Thiên Phủ Châu Minh Văn Công Đoàn hội trưởng là thánh nhân cảnh giới, nhưng cũng chỉ là lục phẩm đại tông sư. Thiên La Kinh Vĩ Trận, một con cờ bên trong diễn biến đông đảo khu vực, cái này Sở Vân Tùng ngược lại cũng đúng là cái kỳ tài. Hạc Thương Minh giờ khắc này cũng là nghiêm nghị nói rằng, Thiên Địa Kinh Vĩ trong trận thiết có vô số khu vực, mà các ngươi thì cần muốn tới đến ở trung tâm nhất thông qua truyền tống trận rời đi đại trận, thời gian giả thiết vì là 6 cái canh giờ, đến lúc đó phương nào đi ra nhân số nhiều nhất nhưng là cuối cùng người thắng trận. Âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, phía dưới nhất thời nhấc lên sóng to. Quy tắc nhìn như rất đơn giản, nhưng muốn đạt đến trung tâm định là khó khăn cực kỳ. Cái kia mỗi một nơi bên trong khu vực đều có trận pháp cản trở, hơn nữa càng đến khu vực trung tâm càng ít, đến lúc đó chắc chắn là một hồi tàn khốc chém giết. Đại sư huynh đã nói, mỗi một nơi bên trong khu vực đều có trận pháp sức mạnh, mà càng đến gần trung tâm khu vực trận pháp sức mạnh càng mạnh. Bằng vào ta thực lực hôm nay tuy rằng cùng thiên võ chín cảnh còn có một đoạn chênh lệch, nhưng lợi dụng trận pháp sức mạnh không hẳn không thể cùng bọn họ chống lại. Lục Phong trong lòng tính toán chính mình ưu khuyết. Hiện tại ta tuyên bố, đại trận khải, thánh mạch chi tranh mở. Ầm. Dường như bao táp giống như vậy, tích trữ ở trong không khí bầu không khí sôi trào, vô số người hưng phấn nhìn ngày đó địa kinh vĩ trận. Chỉ cần có thể dẫn dắt từng người gia tộc đạt được thắng lợi, đến thời điểm sẽ có một bút cực kỳ phần thưởng phong phú. Như vậy khen thưởng, khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Tự thông, lần này sư phụ liền xem ngươi, đặc biệt là nhìn thấy cái kia ngũ phẩm tông sư tiểu tử, phế hắn cho ta, ta ngược lại muốn xem Sở Vân Tùng tâm không đau lòng. Vê đút vê đút. Hạc Thương Minh ánh mắt phát lạnh, xương ngón tay ra mà sát tiếng. Tên tiểu tử kia sao? Đệ tử chính có ý đó. La Tự Thông uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, lộ ra một loạt chỉnh tề răng trắng. Một không biết trời cao đất rộng người, càng dám ở ngay trước mặt hắn đến quát lớn hắn, thực sự là đang tìm cái chết. Mà ngay ở La Tự Thông dứt tiếng sau, hắn chính là thân hình nhảy lên, tiến vào Thiên La Kinh Vĩ trận bên trong. Sư Điệt cẩn thận một điểm cái kia La Tự Thông, nếu như không địch lại không muốn cậy mạnh. Sở Vân Tùng ngưng âm thành tuyến, ở Lục Phong bên tai vang lên. Hắn nhìn thấy giữa hai người đạo kia âm lãnh vẻ mặt. Yên tâm đi, ta tự có dự định. Hàn mang tỏa ra ánh mắt như đạo lạnh lẽo chi kiếm giống như phóng mà đi, từ từ kiên định lên. Trận này thánh mạch chi tranh, cái kia La Tự Thông sẽ là hắn rất muốn giải quyết người. Chương 631, Tao Ngộ. Thiên La Kinh Vĩ trận như một viên to lớn quân cờ giống như khảm nạm ở trong thiên địa, minh văn tia sáng hóa thành quang tường đem phân cách thành từng khối khu vực. Đích. Chỉ có từ ngoại vi xuyên qua này tầng tầng khu vực, mới có thể đạt đến ở trung tâm nhất. Ẩm. Che ngập bầu trời tiếng xé gió đem vẫn tính bình tĩnh không gian đột nhiên xé ra, lần lượt từng bóng người dường như châu chấu giống như vọt vào Thiên La Kinh Vĩ trong trận. Bao táp không gian cuồng bạo cuốn lên, đem 300 đạo bóng người không khác biệt đưa vào từng khối khu vực trong. Bạch. Lục Phong thân hình xuất hiện ở một mảnh mênh mang không gian bên trong, nơi này có vô số cổ thụ chọc trời, còn có từng cái dòng sông trải rộng, bốn phía mơ hồ có thể nghe thấy điều đề thanh. Bên cạnh hắn cũng không có người nào. Ánh mắt nhìn quét này bốn phía không gian, tìm kiếm có thể rời đi nơi này trận pháp. Hắn giờ phút này hẳn là ở vào Thiên La Kinh Vĩ trận phía ngoài xa nhất, mà độ khó nhưng là giản lược đến khó. Xèo. Lục Phong hóa thành một đạo tàn ảnh bay lượn ở mảnh này nhìn như vô cùng vô tận không gian bên trong, mang theo mạnh mẽ sóng khí đem từng cây cổ thụ đập vỡ tan thành bột mịn. Hắn sở dĩ làm như thế, là đang tìm kiếm chân chính lối ra, mở miệng. Chân thực không gian cũng không có lớn như vậy. Mà Lục Phong cũng nhận ra được chính mình kỳ thực là ở đâu một vòng. Cây kia cổ thụ. Lục Phong lực lượng tinh thần phóng xạ ra, trước mắt cây kia cổ thụ đột nhiên ở trong mắt hiện ra một loại mông lung ánh sáng màu xanh, mà cái kia chính là rời đi địa phương. Một bóng người đột nhiên lướt ra khỏi, Lục Phong xẹt qua đạo kia ánh sáng màu xanh, xuất hiện ở một khu vực khác bên trong. Vạn tượng thần kính. Nương theo 300 người nhảy vào Thiên La Kinh Vĩ trận, Sở Vân Tùng Trương vung tay lên, một mặt to lớn tấm gương hoành đứng ở bên trong đất trời. Đem cái kia trong trận mỗi một mọi người rõ ràng hiển hiện ở mặt kính bên trong. Từ mặt kính bên trong có thể thấy được, đạo thứ nhất khu vực mỗi một người thông qua đều nhanh vô cùng. Mà đến lại một đạo độ thì lại cũng chậm rơi xuống rất nhiều, chỉ có một nửa người mới có thể dùng lôi đỉnh chi xuyên qua. Tự thông không hổ là ta đệ tử ưu tú nhất. Trong chớp mắt chính là thông qua ba đạo cửa ải. Hạc Thương Minh hài lòng nói. Vào lúc này, mọi người cũng hiện, trong trận sở ra đệ tử thông qua độ là nhanh nhất, hầu như là đầu lĩnh mà đi. Này không kinh ngạc, sở ra là Minh Văn Đại gia, trận pháp lại là Sở Vân Tùng bố, tự nhiên sẽ hưởng thụ một ít đặc quyền. Đối với này, đường điền hai nhà cũng là không thể làm gì, bằng không cũng sẽ không đem Hạc Thương Minh mời tới tòa chấn. Thiên La Kinh Vĩ trong trận. Lục Phong đã xuyên qua bốn đạo khu vực, đi tới khối thứ năm khu vực trong. Trận này là khốn huyễn kết hợp, trước mắt hung trong bảy thú kỳ thực ẩn giấu đi rời đi biện pháp. Cùng bạo âm thanh nổ tung. Một bóng người vung quyền trong lúc đó đem trước mắt từng con trông rất sống động man thú hung hăng hoành thành đạo đạo quan điểm. Mà cái kia hung thú nhưng là liên tục không ngừng đánh về phía Lục Phong. Tuy rằng Lục Phong biết trong đó huyền diệu, thế nhưng chân chính muốn rời khỏi vẫn là cần phiền toái không nhỏ. Lục phẩm đại tông sư trận pháp há lại là như vậy dễ dàng tìm hiểu, đặc biệt là vẫn là Sở Vân Tùng loại này. Chân nguyên ngưng tụ thành vô số đạo tỏa ra hàn mang lợi kiếm, trước mắt hung thú quần tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng cũng cực kỳ khó chơi. Tìm tới, là ở chỗ đó. Đồng nhiên, Lục Phong nết lên một đạo ý cười, rời đi nơi đây lối ra, mở miệng kỳ thực liền ở dưới chân của hắn, đột nhiên chân nguyên đánh tới, một chùm sáng quyển đem mang tới đạo thứ 6 khu vực. Cùng phong gào thét, cắt vàng đầy trời, chính là đạo thứ 6 khu vực khắc họa. Dưới chân cắt vàng là sẽ lưu động, mỗi đi một bước đều muốn rơi vào trong đó, mặc dù có chân nguyên gia trì, mỗi đi một bước đều muốn tiêu hao rất lớn sức mạnh. Càng mấu chốt chính là, một khi thử nghiệm phi hành, liền có vô số đạo tia sáng phong tỏa mà tới. Có điều nơi này nhưng là Lục Phong trải qua thoải mái nhất, dưới chân cắt vàng bên trong có trận pháp lực lượng, chỉ cần xúc động liền có thể thong dong rời đi. Thế nhưng, nơi này tinh thông minh văn lại có mấy cái. Thời gian nhanh quá khứ, lắc trong mắt đã qua đi một canh giờ, phần lớn người cũng đã xuyên qua 1/3 lộ trình. Có thể tất cả mọi người rõ ràng, mặt sau mới là gian nan nhất. Nương theo khu vực rũ giảm thiểu, đã có một ít người giao thủ cùng nhau. Mà ở đây có thể không chỗ có thể trốn, một khi xui xẻo gặp phải hầu như chính là không chết không thôi quá trình, có rất ít có thể chạy đi. Thời khắc này, mọi người mới thấy được Thiên La Kinh Vi trận khủng bố. Cục. Lục Phong mũi chân điểm ở trên mặt nước, nơi này là một mảnh mênh mông vô bờ sông ngòi, mà hắn lúc này đang tìm rời đi biện pháp. Vừa lúc đó, nơi này đột nhiên thêm ra hai người, ánh mắt quét đến Lục Phong ngực cái kia một sở tự, nhất thời lộ ra không quen nhanh dung. Sở ra người, cũng không phải thiên võ chính cảnh, này không phải cái kia ngũ phẩm tông sư sao. Hai người kia là Điền gia cùng người của Đường gia, đều đạt đến thiên võ tám cảnh, so với lúc trước Sở Động còn cường đại hơn một kia. Ha ha, là cái kia ngũ phẩm tông sư, nếu như chúng ta đem hắn làm thịt rồi, cái kia đi ra ngoài gia tộc nhất định sẽ cho chúng ta rất nhiều ban thưởng. Cái kia hai cái ánh mắt âm sán, thâm trầm âm thanh lan truyền ra ngoài. Ban thưởng chỉ sợ các ngươi sẽ không có, nắm đấm đúng là sẽ có. Lục Phong nhìn hai người, hơi nhướng mày. Xem ra ngũ phẩm tông sư trình độ cho ngươi rất lớn tự tin a, ta hai người có thể sẽ không ngu xuẩn đến cho ngươi khắc trận thời gian. Theo hai người âm lãnh nở nụ cười, trong trước mắt, chính là xông ra ngoài, ác liệt âm hàn sức mạnh bạo vút đi, mục tiêu chính là Lục Phong đầu lâu. Ầm. Tiếng nổ vang, ầm ầm vang vọng, Lục Phong nắm đấm đột nhiên đánh tới, mạnh mẽ kình phong bao phủ ra, hai người thế tiến công hầu như là trong nháy mắt bị tăng dã. Hai trong lòng người dùng mình, một người kiềm chế Lục Phong, mà một người nhưng là lặng lẽ vòng qua phía sau, chuẩn bị tới một lần chí mạng công kích. Lục Phong sắc mặt bình thản, không để ý tới phía sau người kia, Long Văn Gia chỉ đột nhiên hướng về một người đánh tới, sức mạnh cuồng bạo vỡ ra không gian. Hắn có thể không có thời gian với bọn hắn chơi, nơi này tranh thủ từng phút từng giây, nếu như có thể rất sớm chạy tới khu vực trung tâm, cùng Sở Gia người sẽ cùng, liền có thể to lớn nhất đào thải Điền Đường người, vì là Sở Gia tranh chấp càng nhiều phần thắng. Mà lúc này, Lục Phong công kích nhưng đổi lấy hai người này một tiếng cười gằn. Phía trước một người, một cây trường tiên nổ ra, quất tới. Kết thúc đi. Bàng bạc sức mạnh, bao phủ mà ra, Lục Phong nắm lấy cây trường tiên kia, hướng về trước vừa kéo thân thể người nọ mất thăng bằng. Mượn cơ hội này, Lục Phong còn như là ma đi tới trước người của hắn, quyền ảnh liên miên hạ xuống người này ngực. Đúng vào lúc này, phía sau người kia tràn ngập sát ý nắm đấm đã là tàn nhẫn bạo lược mà tới. Lục Phong vẻ mặt hơi động, trở tay một trường đánh tới, đem trực tiếp đánh vào phun trào trong sông, sau đó đầu ngón tay một đạo ác liệt ánh sáng phun trào, trực đuổi theo. Lùi. Cái kia người đánh lén thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt quát lên. Mà tên còn lại chịu đựng Lục Phong quyền ấn sau, che ngực vội vã cùng tên còn lại sẽ cùng, trên mặt mang theo kinh hãi nhìn phía người trước. Bọn họ không nghĩ tới, ở hai người liên thủ dưới bị bại thê thảm như thế, không thể chống đỡ một chút nào. Đi, lối ra, mở miệng đã tìm tới. Mà lúc này, nước sông cuốn lên một đạo cơn lốc, lối ra, mở miệng sẽ ở đó cơn lốc bên trong. Hiện đang còn muốn chạy không cơ hội đó. Sở ra bị Đường Điền hai nhà liên thủ nhằm vào, vê đút mặc dù đối với Lục Phong quen thuộc, vẫn như cũ khó có thể san bằng hai người chênh lệch, chỉ có không ngừng suy yếu hai nhà này thế lực. Dầm dầm. Long tượng quyết bạo mà ra, song long song tượng to lớn bóng mở chiếm cư trăm trượng chi đại hư không, đột nhiên trùng đâm đến. Ngươi dám. Ở hai người kinh hồn muốn chiến thời gian, Long tượng quyết đem hai người nuốt chửng, bên trong truyền ra sấm sét giống như nổ vang thanh. Mà khi cái kia hai người xuất hiện thì, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn dịch, cả người huyết nhục tràn trề, hầu như là thở ra thì nhiều với tiến vào khí, như hai con chó chết giống như bị dòng sông cuốn đi. Lục Phong cũng không đi để ý tới hai người này không rõ sống chết đường điển hai nhà võ giả, cái kia La Tự người tài năng là nhất làm cho hắn để bụng. Trong chớp mắt, hắn chính là rời đi vùng này. Mà ngay ở hắn hướng về phía trước lao đi thời điểm, có một người như mũi tên giống như hướng phía trước đi đến, cùng Lục Phong hình thành một cái đối lập đường bộ. Chương 632, ngươi quá có thêm. Thiên La kinh vĩ trong trận, một bóng người tự trọng trùng bên trong khu vực nhanh sẽ qua, cái kia một ít khốn huyễn chi trận cũng không thể cách trở hắn quá nhiều thời gian. Tiểu nói, này bóng người chính là Lục Phong, trên đường hắn cũng gặp phải 4-5 cái đường điển hai nhà người, đều bị hắn lấy thủ đoạn lôi đình đem giải quyết. Mà hắn lúc này đi tới một mảnh kim quang khu vực, trong tầm mắt tất cả đều là màu vàng sợi tơ, mỗi một đạo đều có thể dễ dàng phá tan chân nguyên phòng ngự.